Các bạn đang nghe bộ truyện Tu La Tiên Đế Quyết trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 500, Bành Tĩnh đánh tới. Cửu U mối nguy, giống giống, hư không bên trong, thần long điên cuồng gào thét. Thần long lên uy thế, vô cùng mênh mông, chí tôn long mạch lực lượng, càng ngày càng mạnh, trong động đá vôi. Tần Vân vẻ mặt hơi hơi trắng lên, sau một khắc, vội vàng thu lại chí tôn long mạch lực lượng, thần long ảo ảnh tiêu tán, Tần Vân trên người khí tức cũng lắng xuống, thần châu chấn áp, oanh, sau một khắc, Tần Vân tay trái tím mang tăng vọt, Tần Vân một bước tiến lên, trực tiếp bắt lấy này thần châu. Ong ong, thần châu bên trên, vô số hàn khí mãnh liệt mà ra, tựa hồ là mong muốn đem Tần Vân đông cứng, bất diệt chỉ lại không thần phục, vậy liền vỡ. Băng lãnh thanh âm tại hư bầu trời vang lên, chỉ thấy Tần Vân ba ngón tay kẹp lấy thần châu, thần châu giãy giụa muốn chạy trốn, nhưng Tần Vân ba ngón tay lại vô cùng kiên cố, vô luận thần châu như thế nào giãy giụa, liền là kiếm không ra. Ong ong, vô số hàn khí đông cứng Tần Vân thân thể, trong hầm mỏ cũng tràn đầy hàn khí, tại đây đáng sợ hàn khí dưới, chỉ sợ liền phổ thông tứ trọng thần cảnh cường giả cũng không dám xông tới, còn không thần phục. Tần Vân trong mắt vô cùng băng lãnh, sau một khắc, Tần Vân ba ngón tay hơi hơi dùng sức, răng rác, một đạo vỡ vụn thanh âm theo đuổi thần châu bên trên truyền đến, này đi đến cửu phẩm thần khí thần châu lại bị Tần Vân kém chút bóp nát. Ong ong, thần châu run rẩy lên, cái kia vô số hàn khí nhanh chóng thối lui, nho nhỏ cực phẩm thần khí cũng mưu toan phản kháng. Tần Vân trong mắt tràn đầy xem thường, Tần Vân ba cây bất diệt chỉ, đây chính là khí huyền hoàng ngưng tụ mà thành, bằng vào Tần Vân hiện tại tam trọng đỉnh phong tu vi, đừng nói cửu phẩm thần khí, liền xem như mạnh hơn thần khí cũng có thể bóp nát. Ong ong, thần châu điên cuồng run rẩy, hắn tựa hồ đang sợ trong hầm mỏ cái kia vô số hàn khí bị thần châu điên cuồng hấp thu, thần châu lên vết rách, bắt đầu từ từ dung hợp được chí tôn long lực, phong ấn. Quát lạnh một tiếng, Tần Vân đánh ra từng cái ấn quyết đến, vô số ấn quyết tại hư không tạo thành một cái phong chữ, sau một khắc, này phong chữ ấn nhập thần châu bên trong. Ong ong, thần châu run rẩy, phía trên hàn khí nhanh chóng tán đi, Tần Vân buông tay ra, thần châu rơi vào Tần Vân trong tay, thần châu lên khí tức cũng bình tĩnh lại, lập tức biến thành một viên hạt châu màu xanh lam, lẳng lặng nằm tại Tần Vân lòng bàn tay. Trời giá rét thần châu nên vẫn chưa hoàn toàn thành hình. Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên, trời giá rét thần châu đó cũng không phải là cửu phẩm thần châu, mà là vượt qua cửu phẩm thần khí tồn tại, vị này huyền thiên chi thần không có nhận lấy này miếng thần châu, hết sức rõ ràng là đang chờ hắn thành hình, nhưng đáng tiếc là này miếng thần châu hiện tại rơi vào Tần Vân trong tay, Tần Vân căn bản cũng không cần hắn thành hình, chờ ta trở lại Tần Thiên Quốc, đem này thần châu thôn phệ, cái kia thứ 48 đầu long hồn khẳng định có khả năng ngưng tụ ra. Tần Vân trên mặt một vệt nụ cười lan tràn đi ra, thứ 48 đầu long hồn hình thành, Tần Vân khoảng cách long hồn viên mãn chỉ kém 2 đầu long hồn, nếu là toàn bộ hình thành, cái kia Tần Vân chiến lực chắc chắn tăng vọt. Này thần châu chung quanh vậy mà đều là trung phẩm thần thạch, này chút thần thạch có chừng mấy vạn miếng, hơn nữa còn có một bộ phận thượng phẩm thần thạch. Tần Vân hướng chung quanh nhìn lại, thần châu chỗ động đá chung quanh thần thạch đều đạt đến trung phẩm, trong đó còn có một số nhỏ thượng phẩm thần thạch, này chút thần thạch nếu là tiết lộ ra ngoài, chỉ sợ thất trọng phía trên thần cảnh võ giả đều sẽ ra tay tranh đoạt. Bảo bảo, đem những vật này thu. Tần Vân từ trong ngực vừa sờ, đang ngủ say long bảo bảo bị Tần Vân cầm ra tới, trung phẩm thần thạch còn có thượng phẩm, long bảo bảo vẫn là còn có chút bất mãn, nhưng sau một khắc, trong mắt của hắn sáng lên, nhanh như chớp, biến mất không thấy gì nữa. Vật nhỏ này, Tần Vân cười nhạt một tiếng, một khắc đồng hồ về sau, chung quanh thượng phẩm thần thạch bị bảo bảo thu sạch sành sanh, cũng là trung phẩm thần thạch, long bảo bảo chỉ lấy một bộ phận, dù sao này trung phẩm thần thạch nhiều lắm, có chút cùng hạ phẩm thần thạch hỗn tạp tại cùng một chỗ, bảo bảo cũng không thu được. Mà liền tại Tần Vân thu thần thạch lúc, quặng mỏ bên ngoài Mạc Trung đám người lại gặp phải phiền toái, người nào dám xông vào ta Tần Thiên Quốc quạng mỏ. Mạc Trung đám người ngăn tại một đám mặt người trước, đám người này không là người khác, đúng là Bành Tĩnh. Bành Tĩnh sau lưng đứng đấy mười mấy người này thuần một sắc tứ trọng thần cảnh võ giả. Tần Thiên Quốc, quả nhiên là các ngươi. Bành Tĩnh trong mắt hàn khí tăng vọt, này quạng mỏ quả nhiên là Tần Thiên Quốc ra tay, cửu trọng thành đệ tử cũng khẳng định là Tần Thiên Quốc người giết, các ngươi rốt cuộc là ai? Cửu U thân ảnh lóe lên xuất hiện ở Mạc Trung trước mặt, nhìn xem Bành Tĩnh, Cửu U trong mắt từng tia hào quang lấp lánh mà hỏi. Trước mắt Bành Tĩnh cho Cửu U một cỗ hơi thở hết sức nguy hiểm, bản tọa chính là cửu trọng thành thành chủ Bành Tĩnh. Bành Tĩnh trong mắt sát ý tăng vọt, này quạng mỏ đây chính là cửu trọng thành, này quạng mỏ bên trong thần thạch mặc dù muốn nộp lên thần điện, nhưng cửu trọng thành phủ thành chủ cũng có thể phân đến 1/10, mặc dù chỉ là 1/10, nhưng số lượng cũng không ít. Bành Tĩnh sao lại nguyện ý, này quạng mỏ bị Tần Vân đoạt lấy, ngươi chính là Bành Tĩnh, không tốt, mau lui lại. Cửu U vẻ mặt đại biến, lập tức vội vàng hướng Mạc Trung đám người quát, Bành Tĩnh, đây chính là lục trọng thần cảnh võ giả a, là Bành Tĩnh, nhanh chóng thông chi đế chủ, nhanh. Mạc Trung cùng thiên đế môn đệ tử nhanh chóng chiêu sơn cốc bên trong thối lui, một bầy kiến hôi cũng dám đụng đến ta cửu trọng thành quạng mỏ, thật sự là tìm đường chết. Bành Tĩnh trong mắt xem thường khôn cùng, trước mắt một đám Tần Thiên Quốc đệ tử đại bộ phận mới thần cảnh nhất trọng, mạnh nhất Cửu U tu vi cũng còn tại tam trọng thần cảnh đỉnh phong, hơn nữa còn có chút mới hợp cảnh, như thế một đám võ giả ở trước mặt của hắn, cái kia chính là sâu kiến chết. Băng lãnh thanh âm vang lên, chỉ thấy Bành Tĩnh một trường bay thẳng đến Cửu U hạ xuống, tịch diệt thần vực, tịch diệt thương. Cửu U vẻ mặt biến đổi, trường thương trong tay lập tức ra tay hơn ngàn lần, Cửu U tịch diệt thần vực càng là lập tức lan tràn ra, cút phanh. Nhưng sau một khắc chỉ thấy Bành Tĩnh một trường trực tiếp rơi vào tịch diệt thương bên trên, Cửu U thân thể cả người té bay ra ngoài. Cửu U đại nhân, Cửu U, từng đạo tiếng kinh hô vang lên, phanh, Cửu U thân thể hung hăng đụng trên mặt đất, phốp. Cửu U trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, Cửu U sắc mặt cũng tái nhợt xuống tới, nhất kích Cửu U trực tiếp trọng thương, tam trọng thần cảnh cùng lục trọng thần cảnh chênh lệch này thật sự là quá lớn, chết. Nhưng ngay lúc này hư không Bành Tĩnh xuất thủ lần nữa, một trường bay thẳng đến Cửu U hạ xuống, lực lượng đáng sợ chấn động đến đều run rẩy lên. Bành Tĩnh một trường này phảng phất muốn đem Cửu U trực tiếp chụp chết tại chỗ, Cửu U lập tức lâm vào trong nguy cấp. Chương 501, chiến lục trọng thần cảnh, không tốt. Cửu U sắc mặt lập tức tái nhợt vô cùng, một trường kia thật là đáng sợ, lục trọng kim thân chi cảnh thần cảnh võ giả so với tam trọng thần cảnh thật sự là mạnh hơn nhiều lắm, một trường này nếu là hạ xuống vậy hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, ta Cửu U chẳng lẽ muốn chết ở chỗ này. Cửu U trong mắt bay lên một vệt không cam lòng, hắn tạo thành hỗn độn thiên đan, thiên phú đáng sợ vô cùng, há có thể liền chết như vậy, cút. Nhưng ngay tại Cửu U cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ lúc, một bóng người đột nhiên đứng ở trước mặt hắn, đế chủ. Cửu U hơi hơi ngẩn ngơ, phanh, va chạm kịch liệt theo hư không truyền đến, chỉ thấy Tần Vân một quyền hướng Bành Tĩnh nghênh đón đi lên, oanh, thiên địa đều run rẩy lên, Bành Tĩnh thân thể trực tiếp té bay ra ngoài, mà Tần Vân cũng lui lại trên trăm trượng. Là đế chủ ra đến rồi, đế chủ ra tay rồi, giết này cửu trọng thành thành chủ. Thiên đế môn đệ tử từng cái hoan hô đứng lên, ngươi là ai? Hư không bên trong Bành Tĩnh trong mắt mang theo một vệt ngạc nhiên nghi ngờ, vừa rồi một trường kia hắn phảng phất cảm giác được bàn tay của mình rơi vào cứng ngắc thần khí bên trên. Đối diện Tần Vân mặc dù lui lại trên trăm trường, nhưng Tần Vân trên thân lại liền mảy may thương thế đều không có. Ta Tu La Đế, Tần Vân ngạo nghễ mà đứng, Tần Vân trên người khí tức càng là vô cùng băng lãnh, vừa rồi hắn bất quá là tu một chút thượng phẩm thần thạch, không nghĩ tới bên ngoài liền phát sinh như thế đại chiến. Cửu U, đa tạ đế chủ. Tần Vân sau lưng, Cửu U rốt cục lấy lại tinh thần, nhìn xem Tần Vân, Cửu U cung kính quỳ trên mặt đất. Cửu U, ngươi lui ra đi, lão gia hỏa này, giao cho ta. Tần Vân thanh âm, vô cùng băng lãnh, lục trọng thần cảnh cũng dám giết hắn thiên đế môn đệ tử. Hôm nay không đem lão gia hỏa này đánh thành ngu ngốc. Hắn Tần Vân cũng không phải là Tu La đế. Vâng, đế chủ, Cửu U, cung kính lui ra, đế chủ ra tay rồi. Này cửu trọng thành thành chủ chết chắc. Không sai, dám đụng đến ta thiên đế môn đệ tử. Thật là muốn chết, cạo chết hắn. https://ngantiuyen.com Tần Vân sau lưng, thiên đế môn đệ tử, cũng từng cái mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn xem Bành Tĩnh. Nếu không phải Tần Vân tới kịp thời, Cửu U chỉ sợ đã chết. Nguyên lai ngươi chính là Tần Thiên Quốc đế chủ Tần Vân. Nhìn xem Tần Vân, Bành Tĩnh trong mắt, bắt đầu lạnh xuống. Tần Thiên Quốc, giết hắn cửu trọng thành hai vị ngũ trọng thần cảnh võ giả. Hơn nữa còn cướp đi thần thạch quạng mỏ. Đây quả thực là cửu trọng thành, sỉ nhục lớn nhất. Tiểu tử này nếu là truyền đi, toàn bộ cửu trọng thành còn không phải trở thành huyền thiên thần điện môn hạ 300 thành trì bên. Trong chê cười, đúng là bản đế. Tần Vân, mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nhìn xem Bành Tĩnh. Tiểu tử, người Tần Thiên Quốc bất quá là cái tiểu thế giới. Là ta huyền thiên thần điện nuôi nhốt nô lệ mà thôi. Ngươi dám hướng ta huyền thiên thần điện ra tay. Nhìn xem Tần Vân, Bành Tĩnh mặt mũi tràn đầy âm trầm nói. Nô lệ, Tần Vân, khóe miệng hơi hơi dương lên. Tiểu thế giới bị bên trong thế giới cái gọi là thần trưởng khống. Tại đây chút thần trong mắt, tiểu thế giới võ giả ngoại trừ cung cấp tín ngưỡng lực. Không có bất kỳ tác dụng gì. Đây quả thật là cùng nô lệ không sai biệt lắm. Nhưng đáng tiếc là, trước mắt Bành Tĩnh chỉ sợ tính sai. Ai là ai nô lệ? Huyệt thiên thần điện, thật sự là thật ghê tởm. Vậy mà đem chúng ta xem như nô lệ. Quá ghê tởm, thiên đế môn đệ tử. Từng cái trong mắt vô cùng phẫn nộ. Nô lệ, hai chữ này, là bực nào nhục nhã. Một bầy kiến hôi, cũng dám phản kháng. Tiểu tử, bản tọa hôm nay liền giết ngươi. Sau đó lại diệt ngươi Tần Thiên Quốc. Bành Tĩnh nhìn xem Tần Vân, mặt mũi tràn đầy sát khí nói. Câu nói này, bản đế nghe vô số lần. Nhưng ngươi biết, hướng bản đế nói câu nói này ngươi, đều là kết cục gì sao? Nhìn xem Bành Tĩnh, Tần Vân mặt mũi tràn đầy đạm mạc nói. Kết cục gì? Bành Tĩnh hơi sững sờ. Theo bản năng hỏi, chết. Tần Vân trong mắt, đột nhiên lạnh lùng khôn cùng. Cuồng vọng, tu vi của hắn mới tam trọng thần cảnh. Vừa rồi ngăn trở thành chủ khẳng định là trùng hợp. Thành chủ đại nhân thế nhưng là lục trọng thần cảnh võ giả. Muốn giết hắn, vô cùng dễ dàng. Tiểu tử này cũng quá phách lối. Tiểu thế giới tính là thứ gì? Tại ta huyền thiên thần điện, tiểu thế giới võ giả. Cái kia chính là sâu kiến. Giết hắn, Bành Tĩnh sau lưng, hơn 10 vị võ giả. Từng cái trong mắt hung quang tăng vọt. Tần Vân, thật sự là quá phách lối. Tiểu tử, miệng của ngươi cũng là thật lợi hại. Nhưng chờ một chút bản tọa sẽ nói cho ngươi biết. Tại trước mặt bản tọa, ngươi chính là sâu kiến. Bành Tĩnh trong mắt, băng lãnh có chút đáng sợ. Cuồng vọng Tần Vân, đã triệt để chọc giận hắn. Tần Vân tu vi gì? Mới tam trọng thần cảnh a. Tu vi như thế trong mắt hắn. Cái kia chính là sâu kiến. Chiến, Tần Vân tiến lên một bước. Một đạo chiến âm, vang dội keng keng. Toàn bộ thiên địa, vô số linh khí hướng Tần Vân mãnh liệt tới. Tần Vân khí thế trên người, vô cùng đáng sợ, còn dám phản kháng, quỳ xuống, Bành Tĩnh cũng nhịn không được nữa. Gầm thét một tiếng, một cước hướng Tần Vân đạp xuống, vị này cửu trọng thành thành chủ. Vậy mà mong muốn một cước, đem Tần Vân đạp trên mặt đất, triệt để trấn áp Tần Vân. Đến được tốt, Tần Vân hai con ngươi, hào quang rực rỡ vô cùng. Thiên Long Bộ, quát lạnh một tiếng, Tần Vân thân ảnh, giống như quỷ mị, biến mất tại chỗ. Hư không bên trong, tựa hồ có thần long gầm thét, long quyền, hám thiên thức, oanh, Tần Vân đứng ngạo nghễ thương khung, hai tay ôm lại, hướng hư không nắm đi. Sau một khắc, Tần Vân đỉnh đầu, một cỗ mênh mông sức mạnh to lớn, tụ tập tới, cặp kia trường, phảng phất có khả năng nâng thiên địa. Một tòa cổ đỉnh, tại Tần Vân đỉnh đầu hình thành, phía trên chiếc đỉnh cổ, 47 đầu long hồn gào thét, long hồn lên uy thế. Mỗi một đạo đều có thể so với tứ ngũ trọng thần cảnh võ giả. Đáng sợ uy thế, điên cuồng chấn động, tu vi của tiểu tử này mới tam trọng thần cảnh, nhưng chiến lược thật mạnh. Chiến lược của hắn, đã không kém gì ngũ trọng thần cảnh võ giả. Thật mạnh, từng đạo tiếng kinh hô truyền đến, hư không bên trong Tần Vân, trên người chiến ý, vô cùng đáng sợ, chiến, Tần Vân chiến ý, tại hư không gào thét không thôi, trên chiếc đỉnh cổ, 47 đầu long hồn, điên cuồng gầm thét, tiểu tử này, quả nhiên không đơn giản. Bành Tĩnh trong mắt chợt lóe sáng, vừa rồi Tần Vân đón lấy hắn một trường, mặc dù không phải hắn toàn lực một trường, nhưng cũng ít nhất là ba thành lực lượng, bắt đầu hắn cũng tưởng rằng trùng hợp, nhưng bây giờ, quỳ xuống, Bành Tĩnh trong mắt, hàn mang tăng vọt, coi như Tần Vân không đơn giản lại như thế nào. Hắn nhưng là cửu trọng thành thành chủ, chính là huyền thiên thần điện đệ tử, Tần Vân giết hắn cửu trọng thành hai vị ngũ trọng thần cảnh võ giả. Hôm nay không trấn áp Tần Vân, hắn mặt mũi ở đâu? Phanh, hư không bên trong, va chạm kịch liệt truyền đến, Tần Vân thân thể, nhanh chóng lui lại, lục trọng thần cảnh, quả nhiên không sai, trăm trượng bên ngoài, Tần Vân ngừng lại, mà hư không bên trong, Bành Tĩnh hai con ngươi, cũng kịch liệt co rút lại một chút. Chương 502, hôm nay, ngươi chỉ sợ phải chết ở chỗ này nếu là vừa rồi Tần Vân ngăn trở hắn là trùng hợp. Cái kia một kích này, tiểu tử này, chiến lực làm sao như thế yêu nghiệt. Bành Tĩnh, trong mắt điên cuồng lấp lánh, trong lòng của hắn, cực kỳ chấn động, Tần Vân mới tam trọng thần cảnh a, vừa rồi hắn một cước, đủ để dẫm chết bất kỳ ngũ trọng thần cảnh võ giả. Nhưng Tần Vân nhưng chính là, cản lại, tiểu tử này chặn, cái này sao có thể? Hắn mới tam trọng thần cảnh, sao có thể ngăn trở thành chủ? Điều đó không có khả năng. Hư không bên trong, từng đạo tiếng kinh hô nhớ tới. Bành Tĩnh sau lưng, cửu trọng thành hơn 10 vị võ giả. Từng cái mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tần Vân. Tam trọng thần cảnh cùng lục trọng thần cảnh. Chênh lệch này hạng gì to lớn. Tần Vân làm sao có thể ngăn trở? Lục trọng thần cảnh, không gì hơn cái này. Nhưng vào lúc này, một đạo lãnh ngạo thanh âm vang lên, Tần Vân phất tay, đỉnh đầu cổ đỉnh biến mất không thấy gì nữa, chỉ thấy Tần Vân nhẹ nhàng nhảy lên, đứng ngạo nghễ hư không bên trong, nhìn xem Bành Tĩnh, Tần Vân trong mắt xem thường khôn cùng, đế chủ uy vũ, thiên đế môn đệ tử, từng cái hưng phấn gầm rú lấy, đế chủ, thật mạnh, cửu u trong mắt, chấn động vô cùng, đồng dạng là tam trọng thần cảnh, Tần Vân chiến lực mạnh hơn hắn nhiều lắm. Tiểu tử, ngươi rất không tệ. Bành Tĩnh, trong mắt bắt đầu lấp lánh lên, nếu là bắt đầu trong lòng của hắn còn có một số xem thường. Cái kia hắn hiện tại, đã đem Tần Vân, trở thành cùng các loại cảnh giới tồn tại. Đáng tiếc ngươi, có chút yếu đi. Tần Vân có chút khinh thường nhìn Bành Tĩnh liếc mắt, lục trọng thần cảnh võ giả. Hắn hiện tại, đã không sợ, yếu đi. Bành Tĩnh trong mắt, một vệt nộ khí bay lên, lục trọng thần cảnh võ giả. Này tại huyền thiên thần điện, đều có thể xưng là cường giả. Tại cửu trọng thành, hắn càng là đệ nhất cường giả. Cái này cũng yếu, tiểu tử, coi như ngươi chiến lực không sai, ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Cùng ta huyền thiên thần điện đối nghịch, không có người có thể sống. Nhìn xem Tần Vân, Bành Tĩnh âm trầm nói, không có người có thể sống. Tần Vân nở nụ cười, lập tức cười híp mắt nói, này chưa chắc đã nói được, có lẽ ngươi sẽ chết đâu. Cuồng vọng, thần thánh chi kiếm, Bành Tĩnh, trong mắt sát ý tăng vọt, hắn cũng nhịn không được nữa. Trước mắt Tần Vân, đơn giản tựu là coi trời bằng vung, tam trọng thần cảnh, còn muốn giết hắn, ong ong, Bành Tĩnh trong tay, một đem thần kiếm xuất hiện, theo thanh thần kiếm này xuất hiện, một cỗ vô cùng khí tức thánh khiết, theo Bành Tĩnh trên thân, lan tràn ra, bát phẩm thần khí, Tần Vân khóe miệng, hơi hơi dương lên. Bành Tĩnh trong tay thần thánh chi kiếm, đạt đến bát phẩm thần khí trình độ, thần khí này tại đây thiên lan giới, cũng miễn cưỡng không có trở ngại. Chết, băng lãnh thanh âm vang lên, Bành Tĩnh thân ảnh lóe lên, một kiếm đoạt hầu tới, ong ong, hư không bên trong, tiêu sát khí điên cuồng lan tràn, cái kia đáng sợ một kiếm, liền hư không đều chấn động lên, phảng phất sau một khắc, liền muốn phá toái, đến được tốt, huyền vũ thuẫn. Tần Vân hai con người nhíu lại, một khối lá chắn xuất hiện ở Tần Vân trong tay, này tấm chắn chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhưng sau một khắc, này tấm chắn lại nhanh chóng tăng vọt, đạt đến trên trăm trượng, giống, long hồn lực lượng, điên cuồng tràn vào huyền vũ thuẫn bên trong, huyền vũ thuẫn bên trên, một con thượng cổ thần thú huyền vũ, biến ảo mà ra, một cỗ không thể phá vỡ khí tức theo Huyền Vũ Thuẫn bên trên truyền đến. Lăn đi, Tần Vân quát lạnh một tiếng, tay cầm Huyền Vũ Thuẫn hướng Bành Tĩnh trực tiếp đụng vào. Bang bang, từng đạo kiếm khí đâm vào Huyền Vũ Thuẫn bên trên, nhưng Huyền Vũ Thuẫn lại một điểm sự tình đều không có. Ngược lại, Tần Vân khí thế như cầu vồng hướng Bành Tĩnh đụng vào. Cái này sao có thể? Bành Tĩnh sắc mặt hơi đổi, trong tay hắn thần thánh kiếm, đây chính là bát phẩm thần khí, này nắm thần khí là hắn hao tốn vô số tín ngưỡng lực mới ngưng tụ ra. Tần Vân làm sao có thể ngăn trở kiếm của hắn? Huyền Vũ Thuẫn, cho lão tử đâm chết hắn. Băng lãnh thanh âm tại hư bầu trời vang lên. Tần Vân giơ trăm trượng Huyền Vũ Thuẫn, phảng phất giơ một tòa núi nhỏ. Tần Vân hai tay, 47 đầu long hồn điên cuồng gào thét. Tần Vân trong mắt càng là thô bạo khôn cùng. Ầm ầm, hư không run rẩy lên, toàn bộ Cửu Trọng Sơn mạch tại thời khắc này đều kinh động. Cửu Trọng Sơn mạch ngoài vạn dặm, khẳng định là cha ra tay rồi. Chúng ta nhanh chóng tiến đến Tần Thiên Quốc, diệt Tần Thiên Quốc. Đúng đúng, Cửu Trọng Thành thiếu thành chủ dẫn một đám người nhanh chóng hướng Tần Thiên Quốc tiến đến. Đồng thời, tại khoảng cách Tần Thiên Quốc bên ngoài mấy trăm ngàn dặm, đây là thành chủ lực lượng. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ có người cùng thành chủ giao chiến? Này giao chiến chỗ tại Phạm Thanh bảo vệ quạng mỏ. Quạng mỏ đến cùng xảy ra chuyện gì? Trên một ngọn núi cao, một vị nam tử ngạo nghễ mà đứng, trên người người này khí tức cũng đạt tới ngũ trọng thần cảnh trình độ. Cái này người đúng là này Cửu Trọng Thành thủ hộ quạng mỏ một vị khác thần điện đệ tử. Này tòa núi quạng khoảng cách Tần Thiên Quốc có mấy chục vạn dặm, Tần Vân ghét bỏ khoảng cách xa mới không có hướng cái này người ra tay, bằng không này quạng mỏ cũng đã sớm rơi vào Tần Vân trong tay. Chết đi, quạng mỏ vùng trời, Tần Vân mang theo Huyền Vũ Thuẫn trực tiếp đụng vào, không tốt. Bành Tĩnh sắc mặt triệt để biến, cái kia trên trăm trượng Huyền Vũ Thuẫn cho hắn một cỗ vô cùng khí tức nguy hiểm, phảng phất bị Tần Vân này Huyền Vũ Thuẫn đụng vào, cái kia hắn không chết cũng phải trọng thương. Tiểu tử này mới tam trọng thần cảnh, làm sao có thể mạnh như thế? Bành Tĩnh vẻ mặt hơi có chút trắng bệch, nhưng hắn lại cũng không lui lại, bởi vì hắn không thể lui. Phía sau của hắn là hơn 10 vị Cửu Trọng Thành võ giả, những người này so với hắn càng yếu hơn, nếu là bị đụng vào, cái kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Thật mạnh uy thế, mau lui lại, tiểu tử này cũng quá kinh khủng. Thành chủ nguy hiểm, hơn 10 vị võ giả mặt mũi tràn đầy kinh hách nhìn xem hư không. Tại thời khắc này, tinh thần của bọn hắn đều run rẩy lên. Chết chết chết, lạnh lẽo thanh âm sát ý trùng thiên. Tần Vân sau lưng một đầu vạn trượng thần long biến ảo mà ra, cái kia thần long trợn lên giận dữ nhìn Bành Tĩnh, nhường Bành Tĩnh kém một chút quỳ trên mặt đất. Đây là vật gì? Không, Bành Tĩnh trong mắt kinh hách vô cùng. Tại thần long ảo ảnh trợn lên giận dữ nhìn phía dưới, động tác của hắn chậm một bước, mà đúng là một bước này nhường Bành Tĩnh cũng không có cơ hội nữa. Phanh, va chạm kịch liệt truyền đến, lực lượng cường đại tại hư không điểm kịch liệt chấn động. Hư không bên trong chỉ thấy Bành Tĩnh thân thể trực tiếp bị đụng bay, trong miệng của hắn máu tươi không muốn mạng phun ra ngoài, lập tức hung hăng đâm vào trên vách núi đá. Ầm ầm, một trận đất rung núi chuyển qua đi, hư không yên đĩnh lại. Giống giống, chỉ có Tần Vân sau lưng cái kia thần long ảo ảnh còn đang gào thét, ngươi còn muốn giết bản đế sao? Thanh âm nhàn nhạt tại hư bầu trời vang lên. Mọi người hướng hư không nhìn lại, chỉ thấy Tần Vân ngạo nghễ mà đứng, cặp kia mắt nhìn xem một đám Cửu Trọng Thành võ giả, trong mắt xem thường khôn cùng. Chương 503, Bành Tĩnh cái chết. Phu nhân quá, thật là đáng sợ. Cửu Trọng Thành đệ tử từng cái nuốt một ngụm nước bọt, cửu đám người cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Tam trọng thần cảnh chiến lục trọng thần cảnh, Bành Tĩnh bại hoàn toàn, đây là bực nào đáng sợ. Đế chủ thắng. Sau một khắc, kinh thiên tiếng hoan hô vang lên, thiên đế môn đệ tử từng cái mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhìn xem hư không. Tần Vân thắng, tam trọng thần cảnh chiến thắng lục trọng thần cảnh, cái này sao có thể? Điều đó không có khả năng. Trong loạn thế, một đạo thanh âm tức giận truyền đến, chỉ thấy Bành Tĩnh chật vật từ dưới đất đứng lên, trên người hắn chật vật không thôi, toàn thân tất cả đều là máu tươi, sắc mặt của hắn càng là tái nhợt không có chút nào huyết sắc. Thành chủ còn chưa có chết, thủ hộ thành chủ, thủ hộ thành chủ, cửu trọng thành đệ tử, nhanh chóng hướng Bành Tĩnh bao vây tới. Còn chưa có chết, Tần Vân, hai con ngươi rơi vào Bành Tĩnh trên thân. Theo Tần Vân hai con ngươi, một đám cửu trọng thành đệ tử, vẻ mặt lập tức biến đổi. Tần Vân, ngươi muốn làm gì? Chúng ta thành chủ chính là Huyền Thiên Thần Điện đệ tử. Ngươi nếu là dám giết chúng ta, Huyền Thiên Thần Điện chắc chắn sẽ không buông tha ngươi. Một vị cửu trọng thành đệ tử đứng ra, mặt mũi tràn đầy ngoài mạnh trong yếu quát. Huyền Thiên Thần Điện, Tần Vân, nhàn nhạt quét cái này người liếc mắt. Thiên nhãn, chết, băng lãnh thanh âm vang lên. Chỉ thấy Tần Vân mi tâm, một vết nứt đột nhiên xé mở. Sau một khắc, một đạo kim sắc hào quang, nổ bắn ra mà ra. Đây là thiên nhãn, không, phanh, ánh vàng những nơi đi qua, hư không đều run rẩy lên, nam tử thân thể, càng là trực tiếp nổ tung. Lưu Minh sư đệ, Lưu Minh sư đệ, một đám cửu trọng thành đệ tử, trên mặt kinh hách khôn cùng, từng cái theo bản năng, lùi lại 3-4 bước. Thiên nhãn a, đây chính là trong truyền thuyết thiên nhãn, tam trọng thần cảnh, tiểu thế giới Tần Thiên Quốc, hắn làm sao có thể có thiên nhãn, điều đó không có khả năng. Bành Tĩnh rốt cục lấy lại tinh thần, nhìn xem Tần Vân, trong mắt của hắn mang theo một vệt sợ hãi. Tại thời khắc này, hắn đã không muốn giết Tần Vân, hắn chỉ muốn rời đi này địa phương. Trước mắt Tần Vân, liền là ác ma, chuyên cua tui a còng nét. Bản đế nói, các ngươi, sẽ chết. Thanh âm nhàn nhạt, tại hư bầu trời vang lên. Tần Vân hai con ngươi cái kia vết rách đóng cửa. Sau một khắc, Tần Vân từng bước một hướng một đám cửu trọng thành đệ tử đi đến. Tần Vân, ngươi muốn làm gì? Bành Tĩnh sắc mặt, tái nhợt có chút đáng sợ. Theo Tần Vân trong mắt, hắn thấy được một vệt đối với sinh mạng xem thường. Tần Vân, hội thật giết hắn, chết, phốc phốc, một đạo kiếm khí, lóe lên một cái rồi biến mất. Ở vào Bành Tĩnh sau lưng hai vị tứ trọng thần cảnh võ giả. Thân thể mềm nhũn ngã trên mặt đất, tam trọng thần cảnh tu vi, nhưng tứ trọng thần cảnh tại Tần Vân trước mặt, lại ngay cả sức chống cự đều không có. Đây cũng là Tần Vân đáng sợ. Tần Vân, dừng tay, dừng tay. Bành Tĩnh, điên cuồng quát. Này hơn 10 vị tứ trọng thần cảnh võ giả, đây chính là cửu trọng thành mạnh nhất một đám đệ tử. Tần Vân mỗi giết một cái, hắn trái tim đều đang chảy máu. Tần Vân, một đám cửu trọng thành đệ tử, thân thể không ngừng run rẩy. Thân thể của bọn hắn từng bước một lui lại. Bản đế nguyên bản còn muốn để cho các ngươi sống lâu mấy ngày, nhưng đáng tiếc là chính các ngươi muốn chết. Đã như vậy, vậy liền đều lưu lại đi. Thanh âm đạm mạc tại hư bầu trời vang lên. Sau một khắc, chỉ thấy Tần Vân vừa sải bước ra, Tần Vân thân ảnh trực tiếp biến mất tại chỗ. Không tốt, mau lui lại, lui a. Hơn 10 vị võ giả vẻ mặt đại biến. Diệt đạo chi kiếm, chảm ngươi sinh tử. Lãnh ngạo thanh âm đột nhiên vang lên. Tần Vân thân ảnh xuất hiện tại một đám võ giả phía trên. Chỉ thấy Tần Vân tay cầm một đem thần kiếm, này thần kiếm đẳng cấp mới lục phẩm, nhưng chính là này lục phẩm thần kiếm nhẹ nhàng vạch một cái. Sau một khắc, một cỗ huyền diệu vô biên lực lượng, quét ngang mà ra, ta sinh cơ đang trôi qua, lực lượng của ta cũng tại biến mất, đây là cái gì kiếm quyết? Một đám võ giả, trong mắt sợ hãi vô cùng, trên người bọn họ khí tức, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu yếu bớt. Trên mặt bọn họ xuất hiện từng đạo nếp nhăn, đụng, một đạo thân thể, ngã trên mặt đất, trên mặt của hắn, chung quanh răng đầy, tóc của hắn, tái nhợt không thôi, cái này người vậy mà biến thành chỉ mộ lão giả, thật là đáng sợ. Thiên đế môn đệ tử, từng cái cũng đầy mặt bất ngờ, hơn 10 vị thần cảnh võ giả, bao quát Bành Tĩnh ở bên trong, tất cả mọi người biến thành chỉ mộ lão giả, trên người bọn họ khí tức, đã rớt xuống thần cảnh. Tần Vân, Bành Tĩnh, run run rẩy rẩy nói ra một câu, môi của hắn, tại run, giết, giết ta, Bành Tĩnh chật vật nói ra một câu, tại thời khắc này, tu vi của hắn hạ xuống hợp cảnh đỉnh phong, coi như hắn còn sống, đó cũng là sống không bằng chết, giết ngươi, Tần Vân, hơi hơi quét cái này người liếc mắt, chết, phanh phanh phanh, mười mấy bóng người, ngã trên mặt đất, nhưng duy chỉ có Bành Tĩnh, lại còn giữ, Tần Vân, giết ta, giết ta. Bành Tĩnh trong mắt, mang theo cầu xin tha thứ, bảo bảo, giết hắn, không để ý đến Bành Tĩnh, Tần Vân hướng trong ngực bảo bảo, quát lạnh một tiếng, tốt, long bảo bảo, nổ bắn ra mà ra, phốc phốc, bảo bảo một chảo, đập nát Bành Tĩnh đầu, phanh, Ngay tại Bành Tĩnh đầu nổ tung lập tức, một đạo kim sắc thân ảnh phóng lên tận trời. Đạo thân ảnh này phảng phất sớm liền chuẩn bị xong, điên cuồng chạy trốn. Tại bản đế trước mặt, kim thân cũng muốn trốn. Tần Vân trong mắt bay lên một vệt khinh thường, mà Long Bảo Bảo thấy này kim thân phảng phất thấy được con mồi, trong mắt lập tức kinh hỉ vô cùng. Tần Vân, Huyền Thiên Thần Điện chắc chắn sẽ không buông tha ngươi. A, trong hư không truyền đến Bành Tĩnh tiếng kêu thảm thiết, chỉ thấy Bảo Bảo một phát bắt được Bành Tĩnh kim thân, trực tiếp ném vào trong miệng, lạch cạch vài tiếng, ăn sạch sẽ. Cách đó không xa, Thiên Đế môn đệ tử một trận tê cả da đầu. Bảo Bảo mệt nhọc, Long Bảo Bảo nuốt vào Bành Tĩnh kim thân, quay người xông vào Tần Vân trong ngực, trực tiếp ngủ thiếp đi. Cái này, Tần Vân khẽ lắc đầu, lập tức không có đi quản Long Bảo Bảo. Bành Tĩnh chết, đế chủ vô địch, đế chủ vô địch. Thiên Đế môn đệ tử hoan hô đứng lên, cửu đám người cũng đầy mặt cung kính nhìn xem Tần Vân. Lục trọng sơ kỳ thần cảnh võ giả hơi yếu, Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên, tu vi đi đến tam trọng thần cảnh. Hiện tại Tần Vân chiến lực đã vô cùng đáng sợ, Tần Vân đoán chừng chiến lực của mình ít nhất có thể so với lục trọng đỉnh phong thần cảnh võ giả. Nếu là luyện hóa trời giá rét thần châu, ta đây 48 đầu long hồn cũng sẽ ngưng tụ mà ra, đến lúc đó thất trọng thần cảnh võ giả cũng có thể giết. Tần Vân trong mắt bay lên một vệt hào quang sáng chói tới. Chương 504, Thiên Sơn xảy ra chuyện. Ong ong, Tần Vân thân ảnh theo hư không hạ xuống. Đế chủ, đế chủ. Mạc Trung đám người mặt mũi tràn đầy cung kính nhìn xem Tần Vân. Trong hầm mỏ đồ vật ta đã lấy đi, này quặng mỏ coi như không tệ, bên trong có không ít trung phẩm thần thạch, các ngươi đều đi khai hoang đi ra. Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân thản nhiên nói. Trung phẩm thần thạch, Mạc Trung trong mắt sáng lên, khai thác nhiều như vậy thần thạch, Mạc Trung dĩ nhiên biết này trung phẩm thần thạch chân quý. Vâng, đế chủ. Mạc Trung vội vàng lui ra. Cửu U, này mấy cái thượng phẩm thần thạch ngươi cầm lấy. Nhìn xem Cửu U, Tần Vân đem mấy cái thượng phẩm thần thạch ném đi đi lên. Thượng phẩm thần thạch, Cửu U hơi hơi ngẩn ngơ. Thượng phẩm thần thạch này tại toàn bộ Thiên Lan giới đều được xưng tụng bảo bối, thứ này liền xem như thất phẩm trở lên thần cảnh võ giả cũng sẽ tâm động a. Tần Vân vậy mà ban cho hắn. Đế chủ, ta. Cửu U há to miệng nhưng không có đi đón này thần thạch. Cửu U biết này thần thạch đối Tần Vân chắc chắn cũng có tác dụng rất lớn. Tần Vân cho hắn thoại, cầm đi đi, thứ này chúng ta không thiếu. Cười nhạt một tiếng, Tần Vân đem thần thạch ném cho Cửu U. Thượng phẩm thần thạch Tần Vân hiện tại xác thực không thiếu, Bảo Bảo vừa rồi trong sơn động ít nhất cũng thu mấy trăm miếng đi, không thiếu. Cửu U trong mắt sáng lên, hắn tựa hồ cũng nghĩ tới điều gì. Đa tạ đế chủ. Cửu U cung kính hướng Tần Vân quỳ xuống lại, ngươi phân phó toàn lực khai thác này quặng mỏ, trong vòng một tháng cần phải đem thần thạch toàn bộ khai thác đi ra. Nhìn xem Cửu U, Tần Vân âm thanh lạnh lùng nói, vâng, đế chủ. Cửu U cung kính lui ra. Bành Tĩnh chết rồi, cửu trọng thành cũng nên thuộc về ta Tần Thiên Quốc, nhưng ở đi cửu trọng thành trước, bản đế còn có một việc muốn đi xử lý một chút. Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên, lập tức hai con ngươi nhìn về phía xa xôi hư không. Tần Vân hai con ngươi phảng phất xem thấu vô tận hư không, rơi vào một bóng người bên trên. Cái này người đúng là cửu trọng thành vị cuối cùng ngũ trọng thần cảnh võ giả, cũng là mặt khác một tòa núi quặng thủ hộ giả. Đạt được một tòa núi quặng, Tần Vân đã nếm đến chỗ tốt. Này tòa thứ hai quặng mỏ, Tần Vân khẳng định cũng muốn bắt lại tới. Trước khôi phục, hít sâu một hơi, Tần Vân liền vội khoanh chân ngồi xuống tới. Ba ngày thời gian chậm chậm đi qua. Tần Thiên Quốc, Thiên Sơn xuống, Thiên Đế môn, các ngươi đế chủ đều đã chết, hiện tại các ngươi không thần phục bản thiếu gia, bản thiếu gia liền đem ngươi Thiên Đế môn người toàn giết. Thiên Sơn dưới, một vị thiếu niên ngạo nghễ mà đứng, trên người thiếu niên khí tức đạt đến tứ trọng thần cảnh đỉnh phong. Cái này người đúng là cửu trọng thành thiếu thành chủ. Vị này thiếu thành chủ mang theo trên trăm cửu trọng thành đệ tử trực tiếp giết tới Tần Thiên Quốc. Tần Thiên Quốc bên trong bị cái này người giết mở một cái thông đạo, trực tiếp đạt đến Thiên Sơn xuống. Thanh Linh tỷ tỷ, chúng ta làm sao bây giờ? Trên Thiên Sơn, Trì Mộ Tịch trong mắt vô cùng phẫn nộ, Cách đó không xa, Thanh Linh tiên tử, vẻ mặt cũng ngưng trọng vô cùng, vì khai thác quặng mỏ, thiên đế môn lên phần lớn cường giả, đều đi quặng mỏ, lưu lại người bên trong, đi đến tam trọng thần cảnh, chỉ có ba người, một người là Lục Tùng, hai người khác chính là Chỉ Mộ Tịch cùng Thanh Linh tiên tử. Lục Tùng tiền bối như thế nào? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Thanh Linh tiên tử trầm giọng nói, Thanh Linh tỷ tỷ, Lục Tùng tiền bối còn đang bế quan, toàn bộ thiên sơn phía trên, thần cảnh cường giả chỉ có 137 người, mà lại đều là nhất trọng thần cảnh. Nhìn xem Thanh Linh tiên tử, Chỉ Mộ Tịch trầm giọng nói, bế quan. Thanh Linh tiên tử chân mày cau lại, thời khắc mấu chốt này, Lục Tùng bế quan, Tần Vân đại ca tin tức đâu? Nhìn xem Chỉ Mộ Tịch, Thanh Linh tiên tử thấp giọng nói, Thanh Linh tỷ tỷ, ta đã truyền âm cho sư phó, nhưng sư phó cũng không trở về. Chỉ Mộ Tịch vội vàng nói, chưa có trở về. Thanh Linh tiên tử trong mắt từng tia hào quang lấp lánh. Trên thiên sơn, hai người bọn họ tu vi mặc dù không tệ, nhưng tuyệt đối ngăn không được cửu trọng thành thiếu thành chủ. Mà lại vị này thiếu thành chủ sau lưng, còn có trên trăm vị thần cảnh võ giả. Này trên trăm vị bên trong, tam trọng thần cảnh liền có hơn 30. Mặt khác, đều là nhị trọng thần cảnh võ giả. Người cùng ta ngăn chặn, chờ đế chủ trở về. Nhìn xem Chỉ Mộ Tịch, Thanh Linh trầm giọng nói. Vâng, Chỉ Mộ Tịch trong mắt, cũng kiên định xuống tới. Thanh Linh tiên tử, đệ tử xin chiến, đệ tử cũng xin chiến. Nhưng vào lúc này, Mạc Vân cùng Mạc Trùng đứng dậy, hai người đi theo Tần Vân, hiện tại tu vi cũng đạt tới thần cảnh, nhưng cũng bất quá là nhất trọng thần cảnh. Hai người mặc dù có Tần Vân ban cho thần cấp công pháp, nhưng hai người thiên phú thật sự là quá kém. Tiến vào thần cảnh đã rất tốt, đệ tử cũng xin chiến, thề sống chết thủ hộ Tần Thiên Quốc. Thề sống chết thủ hộ Tần Thiên Quốc. Đại điện bên ngoài, từng đạo thanh âm kiên định truyền đến, chỉ thấy vô số thiên đế môn đệ tử đứng tại đại điện bên ngoài. Các ngươi, Thanh Linh tiên tử hơi có chút thất thần, thiên sơn dưới, đây chính là cửu trọng thành cường giả a. Trước mắt đám này thiên đế môn đệ tử, trong đó tu vi mạnh nhất cũng liền nhất trọng thần cảnh hậu kỳ, này xông đi lên, chỉ sợ liền một chiêu cũng đỡ không nổi. Thiên đế môn đệ tử nghe, các ngươi nếu không ra, vậy chúng ta liền đồ thành. Này toàn bộ Tần Thiên Quốc thành trì cũng không ít, những người này đủ chúng ta giết đến mấy năm. Ha ha ha, thiên sơn dưới, từng đạo tùy ý tiếng cười truyền đến. Cửu trọng thành đệ tử, thật ghê tởm, chúng ta cùng bọn hắn liều mạng. Thiên sơn dưới, thiên thành bên trong võ giả, từng cái trong mắt vô cùng phẫn nộ, kêu la cái gì, ta cửu trọng thành mới là các ngươi thiên vực chủ nhân. Kêu nữa đem bọn ngươi toàn giết. Cửu trọng thành thiếu thành chủ trên mặt phách lối vô cùng, lần trước hắn kém chút bị cửu u giết, lần này hắn tự nhiên muốn tìm trở về. Thiên đế môn người chẳng lẽ đều là hèn nhát hay sao, đều cút ra đây. Thiên sơn dưới, cửu trọng thành thiếu thành chủ lần nữa la ầm lên, ai nói ta thiên đế môn không người. Một đạo quát tiếng truyền đến, Chỉ Mộ Tịch cũng nhịn không được nữa, trực tiếp theo trên thiên sơn vọt xuống tới. Tốt một cái mỹ nhân. Thấy Chỉ Mộ Tịch, cửu trọng thành thiếu thành chủ trong mắt sáng lên. Hư không Chỉ Mộ Tịch, tại huyền nữ thiên công phía dưới, trên người khí tức hết sức thoát tục, lại thêm cái kia lãnh ngạo khí chất, có thể xưng khuynh thành. Tiểu mỹ nhân, về sau ngươi liền theo bổn thành chủ. Bổn thành chủ cho ngươi thần thạch tu luyện. Nhìn xem Chỉ Mộ Tịch, cửu trọng thành thiếu thành chủ, mặt mũi tràn đầy cười tà nói. Muốn chết, huyền nữ kiếm quyết, Chỉ Mộ Tịch, trong mắt đột nhiên lạnh lẽo. Sau một khắc, một đem thần kiếm xuất hiện tại trong tay nàng. Thần kiếm đánh ra một cái kiếm quyết, Chỉ Mộ Tịch thân ảnh lóe lên, một kiếm hướng cửu trọng thành thiếu thành chủ ra tay. Ôi, mỹ nhân tính tình như thế táo bạo. Cửu trọng thành thiếu thành chủ, trong mắt tràn đầy tùy ý nụ cười. Hắn vậy mà mặc kệ Chỉ Mộ Tịch thần kiếm, mà là duỗi ra một cái tay, mong muốn triệt tiêu Chỉ Mộ Tịch trên mặt mạng che mặt. Chương 505, kim thân buông xuống. Tịch Nhi, thiên sơn phía trên, Thanh Linh tiên tử vẻ mặt hơi hơi giật mình, lập tức một cái lắc mình, biến mất tại thiên sơn phía trên, lúc xuất hiện lần nữa, đã xuất hiện ở trong hư không. Dừng tay, nhìn xem cửu trọng thành thiếu thành chủ, Thanh Linh tiên tử lạnh giọng quát, lại một cái mỹ nhân nhi. Cửu trọng thành thiếu thành chủ trên mặt hơi hơi ngẩn ngơ. hư không bên trong, Thanh Linh tiên tử so với Chỉ Mộ Tịch, tuyệt đối không kém chút nào. Cái kia lãnh ngạo bộ dáng, nhường Cửu Trọng Thành thiếu thành chủ xem ngây người. Thiếu thành chủ, cẩn thận, cẩn thận. Nhưng vào lúc này, thiếu niên sau lưng, từng đạo tiếng kinh hô truyền đến. A, sau một khắc, một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Cửu Trọng Thành thiếu thành chủ, cả người nhanh chóng lui lại. Hư không bên trong, trên mặt của hắn lạnh mồ hôi nhỏ giọt. Tay trái của hắn đã bị chém đứt. Đáng giận, các ngươi dám đả thương bản thiếu gia, đây là tại muốn chết. Cửu Trọng Thành thiếu thành chủ trên mặt dữ tợn vô cùng, vừa rồi hơi không chú ý trực tiếp bị Chỉ Mộ Tịch chặt đứt một cánh tay. Bắt nàng cho ta, bản thiếu gia muốn hung hăng tra tấn nàng. Cửu Trọng Thành thiếu thành chủ điên cuồng quát, mau ra tay bắt lấy hai người này, dám làm chúng ta bị tổn thất thiếu thành chủ, thật là muốn chết. Bắt bọn hắn lại. Lần lượt từng bóng người nhanh chóng hướng Chỉ Mộ Tịch cùng Thanh Linh tiên tử bao vây tới. Tịch nhi, hư không bên trong, Thanh Linh tiên tử xuất hiện tại Chỉ Mộ Tịch bên cạnh. Thanh Linh tỷ tỷ, Chỉ Mộ Tịch hơi hơi thở dài một hơi, nhưng sau một khắc, sắc mặt của nàng hơi hơi trắng lên. Trên trăm vị thần cảnh cường giả hướng hai người đánh tới. Không tốt, mau lui lại. Thanh Linh tiên tử vẻ mặt hơi đổi. Hai người thực lực mặc dù không tệ, nhưng nhiều như vậy thần cảnh võ giả, hai người không có khả năng ngăn trở. Đi, ong ong, hai người nhanh chóng xông lên thiên sơn. Oanh, thiên sơn bên ngoài, đại trận buông xuống, Cửu Trọng Thành đệ tử bị ngăn tại thiên sơn bên ngoài. Thiếu thành chủ, này xú nữ nhân trở lại thiên sơn. Một vị tam trọng thần cảnh võ giả đi đến trước mặt thiếu niên, vội vàng nói, ba, một đám rác rưởi, bổn thành chủ muốn các ngươi bắt bọn hắn lại. Bắt bọn hắn lại, thiếu niên một bàn tay, đem cái này người đập bay ra ngoài, nhìn lên trời trên núi Hàng Lâm xuống đại trận, thiếu niên trong mắt, sát khí ngút trời, thiếu thành chủ bớt giận, thiếu thành chủ bớt giận, thiếu niên sau lưng võ giả, từng cái dọa đến, vội vàng quỳ trên mặt đất, xú nữ nhân, dám đả thương bản thiếu gia nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi, chờ ta bắt được ngươi, cần phải để cho các ngươi cầu xin tha thứ không thể. Thiếu niên trong mắt dữ tợn vô cùng, hắn nhưng là tứ trọng thần cảnh võ giả, hơn nữa còn là Cửu Trọng Thành thiếu thành chủ, lúc nào hắn nhận qua như thế nhục nhã. Nhưng ở Thiên Đế môn bên trong, đây cũng là lần thứ hai, cái này khiến trong lòng của hắn như thế nào nộ. Một đám rác rưởi, thiếu niên sắc mặt khó coi vô cùng. Thiên sơn bên ngoài, đại trận kia hết sức huyền diệu, một đám Cửu Trọng Thành đệ tử vậy mà không phá nổi. Thiếu thành chủ, nhỏ có một kế. Nhưng vào lúc này, thiếu niên sau lưng, một vị lão giả đứng ra, mau nói, nhìn xem cái này người. Thiếu niên âm thanh lạnh lùng nói, thiếu thành chủ, vừa rồi ngươi nói muốn giết này thiên thành người, này thiên sơn người, lập tức liền chạy xuống, ta xem này thiên sơn người, đối này thiên thành người chắc chắn rất để ý. Bọn hắn không xuống, chúng ta không bằng tiến vào thiên thành, nhìn xem thiếu niên, lão giả âm trầm nói, tiến vào thiên thành, thiếu niên trong mắt cũng âm lạnh xuống, đều cho ta xông vào thiên thành bên trong, cho ta đem này thiên thành người đều giết. Thiên thành bên ngoài, thiếu niên thanh âm vô cùng băng lãnh, giết giết. Sau một khắc, trên trăm vị thần cảnh võ giả lao ra thiên thành bên trong. Không tốt, không tốt, trên thiên sơn, Thiên Đế môn đệ tử từng cái trong mắt nộ khí trùng thiên. Cửu Trọng Thành thiếu thành chủ vậy mà thật chiếu kiến thành ra tay rồi. Thiên Đế môn đệ tử, theo ta nghênh chiến, nghênh chiến. Từng đạo lãnh ngạo thanh âm tại thiên sơn vang lên. Sau một khắc, dùng Thanh Linh tiên tử cùng Chỉ Mộ Tịch cầm đầu, mấy trăm đạo thân ảnh theo trên thiên sơn phóng lên tận trời. Đám người này muốn giết chúng ta, mau lui lại a a. Từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Thiên thành võ giả tu vi đi đến gần cảnh đều thiếu, làm sao có thể ngăn trở trước mắt trên trăm vị Cửu Trọng Thành thần cảnh cường giả. Dừng tay, tất cả dừng tay. Thiên Đế môn đệ tử trong mắt sát khí ngút trời, sau một khắc vọt thẳng vào thiên thành bên trong. Bên ngoài mấy vạn dặm quặng mỏ bên trong, bản đế vì sao tâm thần có chút không tập trung. Tần Vân theo trong tu luyện tỉnh lại, sau một khắc Tần Vân tựa hồ phát hiện cái gì, trong tay hào quang lóe lên, một quả ngọc phù xuất hiện tại Tần Vân trong tay. Sư phó, Cửu Trọng Thành giết đến rồi. Chỉ Mộ Tịch thanh âm tại Tần Vân trong đầu vang lên, là Tịch Nhi thanh âm. Quặng mỏ bên trong, Tần Vân trong mắt lập tức hàn mang tăng vọt, tốt một cái cửu trọng thành, vậy mà chia binh hai đường. Tần Vân trong mắt sát khí ngút trời, Tần Vân cũng không nghĩ tới, cửu trọng thành người không chỉ tới quạng mỏ, hơn nữa còn mang theo người sát nhập vào Tần Thiên Quốc bên trong. Thiên Sơn có Lục Tùng tại, sẽ không có chuyện gì. Nhưng Tịch Nhi tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân khẽ trao mày, Lục Tùng chiến lực có thể so với ngũ lục trọng thần cảnh võ giả, coi như cửu trọng thành đánh tới cũng sẽ không có chuyện gì. Nhưng nếu là Thiên Sơn không có việc gì, chỉ Mộ Tịch Thanh Âm cũng sẽ không như thế lo lắng. Bảo Bảo, tỉnh lại, quát lạnh một tiếng, Tần Vân trực tiếp đem Long Bảo Bảo cầm ra tới. Long Ba Ba, Long Bảo Bảo, một mặt mộng ép nhìn xem Tần Vân, làm hộ pháp cho ta. Nhìn xem Long Bảo Bảo, Tần Vân âm thanh lạnh lùng nói, vâng. Long Bảo Bảo, gương mặt buồn ngủ, lập tức ghé vào Tần Vân bên cạnh. Tịch Nhi tin tức truyền đến, đã có một canh giờ, ta nếu là hiện tại chạy trở về, cũng không kịp. Kim thân, xem ngươi rồi, trong mắt chợt lóe sáng. Tần Vân trực tiếp, khoanh chân ngồi xuống tới. Tần Vân tâm thần, càng là trực tiếp tiến nhập thức hải bên trong. Ong ong, Tần Vân thức hải bên trong, từng đạo tín ngưỡng lực, tụ tập tới. Tần Vân thần hồn kim thân, khí tức vô cùng cuồn cuộn. Kim thân, xuất khiếu, quát lạnh một tiếng. Tần Vân tâm thần, trực tiếp tiến nhập thần hồn bên trong. Sau một khắc, Tần Vân trong cơ thể, một đạo cùng Tần Vân thân ảnh giống nhau như đúc, xuất hiện tại Tần Vân bên cạnh, mà Tần Vân bổn nhân thì nhắm lại hai con ngươi. Kim thân, đi, ong ong, Tần Vân kim thân, nổ bắn ra mà ra, nháy mắt, đã biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, thiên thành bên trong, đừng giết ta, không, ngăn trở bọn hắn, thiên đế môn đệ tử, từng cái ngã xuống, thanh linh tiên tử cùng trì mộ tịch, cũng giết đỏ cả mắt. Cái gì cẩu thí tu la đế, các ngươi thần là huyền thiên thần chủ, chỉ có hắn mới có thể trưởng cứu các ngươi. Ha ha ha, thiếu niên trong mắt tùy ý vô cùng, nhưng hắn lại không nhìn thấy toàn bộ Tần Thiên Quốc phạm vi bên trong, tại thời khắc này, cái kia vô số trong thần miếu, Tần Vân tượng thần toàn bộ phát sáng lên. PS, áp sớm kiếm tí view tuần thôi. Op, teo chương 506, một câu toàn diệt. Đáng giận, dừng tay, toàn bộ thiên thành bên trong, từng đạo thanh âm tức giận vang lên. Oanh, nhưng ngay lúc này, thiên thành vùng trời, vô số tín ngưỡng lực đột nhiên bắt đầu tụ tập, sau một khắc, một đạo sáng chói kim quang theo hư không phóng lên tận trời. Mau nhìn, đó là Tu La Đế. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng kinh hô vang lên. Nghe được này đạo tiếng kinh hô, thiên thành bên trong, vô số võ giả hướng hư không nhìn lại, chỉ thấy thiên thành hư không, một đạo kim thân tụ tập mà thành. Cái kia kim thân tại vô số tín ngưỡng lực dưới, nhanh chóng đạt đến trên trăm trượng, hơn nữa còn đang nhanh chóng tăng trưởng. Theo này kim thân xuất hiện, hư không bên trong, một cỗ đáng sợ vô biên uy áp trấn áp mà xuống. Thật chính là Tu La Đế. Bái kiến Tu La Đế, bái kiến Tu La Đế. Lần lượt từng bóng người hướng hư không kim thân quỳ xuống lại. Đồ vật gì? Cửu trọng thành võ giả từng cái vẻ mặt đại biến, sau một khắc từng cái nhanh chóng lui ra. Oanh, theo vô số võ giả quỳ xuống, hư không bên trong cái kia kim thân lập tức tăng vọt gấp đôi, đạt đến hơn 200 trượng. Kim trên người uy áp càng là đáng sợ khôn cùng. Đọc ngantiuyen.com/. Tần Thiên Quốc, quả nhiên xảy ra chuyện. Hư không bên trong, cái kia kim thân chậm rãi mở ra hai con ngươi, nhìn bên ngoài thành hơn 100 cửu trọng thành đệ tử. Tần Vân trong mắt băng lãnh có chút đáng sợ, là sư phó, là Tần Vân đại ca, thiên đế môn đệ tử, trong mắt cũng một trận mừng như điên. Tần Vân, trở về, đồ vật gì, giả thần giả quỷ, cửu trọng thành thiếu thành chủ. Trong mắt bay lên một vệt ngạc nhiên nghi ngờ. Hư không bên trong, cái kia kim trên người uy áp vô cùng đáng sợ, phảng phất hắn chính là vô thượng thần chủ, nhường mọi người không nhịn được muốn quỳ xuống cúng bái. Thiếu thành chủ này giống như là thần hồn kim thân. Nhưng vào lúc này, thiếu niên sau lưng một vị võ giả mặt mũi tràn đầy kinh hách nói, ba ba, con mẹ nó, ngươi im miệng. Thiếu niên hướng cái này người hung hăng liền là một bàn tay, thân thể người này trực tiếp té bay ra ngoài. Cái gì cẩu thí thần hồn kim thân, này Tần Thiên Quốc đế chủ sớm đã bị cha ta giết, tiểu tử này bất quá là giả thần giả quỷ mà thôi. Cùng tiến lên, giết hắn cho ta. Thiếu thành chủ, trong mắt sát ý tăng vọt. Không sai, cùng tiến lên, giết hắn, đánh nát này kim thân. Cửu trọng thành võ giả, trong mắt đều ngoan lệ. Nho nhỏ Tần Thiên Quốc, bọn hắn không tin sẽ xuất hiện lục trọng trở lên thần cảnh võ giả. Huống hồ liền xem như lục trọng phía trên thần cảnh võ giả, bọn hắn còn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, thần hồn kim thân có khả năng dài đến lớn như vậy. Có như thế uy thế, hạng run rế, chết, chết, chết, liên tục ba cái, chết, chữ, tại hư bầu trời vang lên, cái kia sáng chói kim thân, một cỗ đáng sợ vô biên uy thế, cuồng bạo mà ra, sau một khắc, toàn bộ thiên thành vùng trời, đều yên tĩnh lại, cái này sao có thể? Thiếu thành chủ, trong miệng chậm chập tự nói, phốp, sau một khắc, vị này thiếu thành chủ phảng phất nhận lấy trọng thương, cả người, sắc mặt tái nhợt vô cùng, đến mức mặt khác cửu trọng thành đệ tử, trên người khí tức, bắt đầu tiêu tán, bính bính bính, hơn 100 đạo thân ảnh, theo hư không rơi xuống, mới vừa rồi còn phách lối vô cùng cửu trọng thành đệ tử. Toàn bộ ngã trên mặt đất, ngoại trừ vị này thiếu thành chủ, trên người bọn họ khí tức, toàn bộ tiêu tán không thấy, này cái này, thiên thành bên trong, vô số võ giả, đều mặt mũi tràn đầy thất thần không thôi, đây chính là hơn 100 vị thần cảnh võ giả a. Vậy mà toàn bộ đều đã chết, cái này cũng quá kinh khủng. Trì Mộ Tịch cùng Thanh Linh tiên tử, trong mắt kinh hách vô cùng, hư không bên trong, Tần Vân bất quá là gầm thét một tiếng, hơn 100 thần cảnh cường giả, toàn bộ ngã xuống, Thanh Linh tỷ tỷ. Ta từng nghe sư phó nói qua, mạnh mẽ võ giả, có thể một câu đánh sơ xác đối phương thần tâm. Trì Mộ Tịch, âm thanh run rẩy nói, một câu chấn vỡ thần tâm, cái này sao có thể? Thanh Linh tiên tử, khắp khuôn mặt là thất thần, một câu chấn vỡ thần tâm, cái này cần bực nào đáng sợ, cho dù là vô thượng huyền thiên thần chủ, cũng làm không được đi. Tần Vân đại ca có thể nói, này kêu cái gì võ kỹ? Thanh Linh tiên tử liền vội vàng hỏi, sư phó nói, giống như là thần hồn công kích. Trì Mộ Tịch suy nghĩ một lát, lập tức liền vội mở miệng nói, thần hồn công kích. Thanh Linh tiên tử, trong miệng chậm chập tự nói, hư không bên trong, cái kia đạo đáng sợ kim thân, vĩnh viễn khắc ở trong đầu của nàng. Điều đó không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Cửu trọng thành thiếu thành chủ, run rẩy quỳ trên mặt đất, thật là đáng sợ, cái kia chữ chết hạ xuống. Hắn phảng phất thấy được một vị vô thượng thần chủ, đang ở trừng phạt hắn, tinh thần của hắn, kém chút bị đánh tan, liền cha ngươi đều chết tại bản đế trong tay, ngươi cũng dám đụng đến ta Tần Thiên Quốc, chết, hư không kim thân, hai con ngươi hơi hơi quét qua nội thành thi thể đầy đất. Trong mắt lập tức hàn khí tăng vọt, sau một khắc, một đạo lực lượng đáng sợ, theo hư không hạ xuống, không tốt, cực tốc phù, thiếu niên vẻ mặt đại biến. Lập tức vội vàng xé nát trong tay một tấm phù văn. Thiếu niên thân ảnh, tốc độ tăng vọt gấp 10 lần, nhanh chóng hướng hư không phóng đi. Tại bản đế trước mặt, ngươi còn muốn trốn, chết, băng lãnh thanh âm, tại hư bầu trời vang lên, chỉ thấy cái kia mấy trăm trượng kim thân, hai con ngươi đột nhiên nứt ra. Sau một khắc, một đạo sáng chói ánh vàng, nổ bắn ra mà ra. Đây là thiên nhãn, ngươi đến cùng là ai? Không. Một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến, hư không cửu trọng thành thiếu thành chủ, cả người bị kim quang đã bị đánh vỡ nát, thân thể người này biến mất ở trong hư không. Tiếng kêu thảm thiết cũng hơi ngừng, cửu trọng thành người đều đã chết. Đa tạ đế chủ, đa tạ đế chủ. Thiên thành bên trong, cái kia vô số võ giả rốt cục lấy lại tinh thần, sau một khắc, tất cả võ giả đều hướng Tần Vân quỳ xuống lại, bản đế tới chậm. Thanh âm trầm thấp tại hư bầu trời vang lên, giết cửu trọng thành thành chủ. Tần Vân coi là không sao, ai biết này cửu trọng thành thiếu thành chủ lại thẳng hướng Tần Thiên Quốc, nếu không phải hắn phát hiện kịp lúc, cái kia Tần Thiên Quốc chắc chắn máu chảy thành sông. Sư phó, Trì Mộ Tịch há to miệng, lập tức cúi đầu xuống. Thanh Linh tiên tử cũng cúi đầu xuống. Lục Tùng đâu? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên, sau một khắc, Tần Vân tựa hồ phát hiện cái gì? Tần Vân hai con ngươi rơi vào Thiên Sơn đỉnh, bế quan, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Tần Vân vẻ mặt hơi đổi, sau một khắc, hư không kim thân bay thẳng đến Thiên Sơn bay đi. cung tiễn đế chủ, cung tiễn đế chủ, lần lượt từng bóng người, vẻ mặt cung kính, nhìn xem Tần Vân rời đi. Thiên Sơn đỉnh, một tòa tiểu viện bên trong, đế chủ, một bóng người, run rẩy khoanh chân ngồi xuống, trên người hắn, một cỗ đáng sợ vô biên lực lượng bao phủ lại hắn. Chương 507, đều đã chết, đây là vĩnh hằng lực lượng. Tần Vân hai con ngươi khẽ híp một cái, trên mặt đất ngồi xếp bằng Lục Tùng, phảng phất lâm vào tẩu hỏa nhập ma, trên người hắn khí tức điên cuồng gợn sóng, mà trên người hắn thì bao phủ một tầng vĩnh hằng lực lượng, đó chính là dấu ở Lục Tùng lực lượng trong cơ thể. Nhưng bây giờ, cỗ lực lượng này lại ra đến rồi. Phốp, nhưng vào lúc này, Lục Tùng trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Sau một khắc, Lục Tùng cả người, sắc mặt tái nhợt vô cùng, trên người hắn khí tức, càng là theo lục trọng thần cảnh, hạ xuống nhất trọng thần cảnh. Lục Tùng, còn không mau mau tỉnh lại, nhanh chóng tỉnh lại, nhanh chóng tỉnh lại. Tần Vân thanh âm, phảng phất sấm nổ, tại Lục Tùng trong đầu vang lên. Là đế chủ, Lục Tùng thân thể run lên, cả người, mềm mại dựa vào trên mặt đất. Đế chủ, ta, Lục Tùng, sắc mặt tái nhợt có chút đáng sợ. Nhìn trước mắt Tần Vân, Lục Tùng lạnh mồ hôi nhỏ giọt, vừa rồi, hắn kém chút ngã xuống vĩnh hằng lực lượng bên trên, khôi phục nguyên khí, bản đế ba ngày sau đó trở về. Nhìn xem Lục Tùng, Tần Vân lưu lại một câu vô cùng lạnh lùng thoại, sau một khắc, Tần Vân thân ảnh, nhanh chóng biến mất tại Thiên Sơn phía trên, xa xôi quặng mỏ bên trong, ong ong, một đạo kim thân, rơi vào Tần Vân bên cạnh, này kim thân, có chút ảm đạm, Long Ba Ba. Bên cạnh Long Bảo Bảo, hai con ngươi mở ra, kém chút không về được. Tần Vân kim thân, hơi hơi thở dài một hơi. Sau một khắc, Tần Vân kim thân run lên, vọt thẳng vào bản trong cơ thể. Tại kim thân vào cơ thể lập tức, Tần Vân bản thể, mở ra hai con ngươi. Kim thân vừa thành, vẫn là ít dùng thì tốt hơn. Tần Vân, vẻ mặt hơi có chút trắng bệch. Thi triển kim thân, đây cũng không phải là phổ thông thần cảnh võ giả có thể làm được. Kim thân chỉ có đi đến vô cùng trình độ đáng sợ lúc mới có thể giống Tần Vân như vậy, nhất niệm đến ngoài vạn dặm, giết người trong vô hình, cửu trọng thành, may nhờ bản đế trở về kịp lúc, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân trong mắt bay lên một vệt lãnh ý, lần này nếu không phải Tần Vân trở về kịp lúc, bằng vào cửu trọng thành một đám võ giả, chỉ sợ thiên thành sẽ trực tiếp hủy. Mạc Trung, đệ tử tại, theo Tần Vân quát lạnh âm thanh, một bóng người nhanh chóng đi tới, phân phó, ngày mai trở về, nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân âm thanh lạnh lùng nói, vâng, đế chủ, Mạc Trung, vội vàng đáp ứng xuống, trước khôi phục, hít sâu một hơi, Tần Vân khoanh chân ngồi xuống tới, sau một khắc, linh khí chung quanh, lần nữa hướng Tần Vân tụ tập tới, Tần Vân trên người khí tức, cũng bắt đầu ổn định lại, một ngày về sau, Tần Vân theo trong tu luyện thức tỉnh, Tần Vân trên người khí tức, lần nữa ổn định lại, thần hồn công kích vẫn có chút yếu, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên, kim thân chớp mắt đến Tần Thiên Quốc. Cái kia đáng sợ kim thân đúng là Tần Vân thần hồn tụ tập tín ngưỡng lực mà thành, đến mức cửu trọng thành đệ tử thì là bị Tần Vân thần hồn công kích trực tiếp đánh tan thần tâm, chết từ trong vô hình. Nhưng đáng tiếc là vị kia thiếu thành chủ cũng không có bị Tần Vân nhất kích đánh giết. Thần hồn của ta công kích có thể miểu sát tứ trọng phía dưới thần cảnh võ giả, tứ trọng có thể giết, tứ trọng phía trên không thể địch lại. Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói, thần hồn công kích kiêng kỵ nhất chính là gặp được so với chính mình thần hồn mạnh hơn đối thủ, một khi bị cắn trả, cái kia hậu quả khó mà lường được. Hiện tại Tần Vân cũng không dám tùy tiện thi triển thần hồn công kích. Đế chủ, Tần Vân mới vừa từ trong tu luyện tỉnh lại, Cửu U xuất hiện tại Tần Vân bên cạnh, tứ trọng thần cảnh, nhìn trước mắt Cửu U, Tần Vân trong mắt hơi hơi sáng lên, Cửu U khí tức đã theo tam trọng thần cảnh đỉnh phong, đạt đến tứ trọng thần cảnh trình độ, hết sức rõ ràng, này thượng phẩm thần thạch, Cửu U đã bắt đầu luyện hóa. Cửu U, bằng vào chiến lực của ngươi, ngũ trọng thần cảnh võ giả cũng đã không sợ, này quặng mỏ, ngươi tạm thời trấn thủ. Nhìn xem Cửu U, Tần Vân trầm giọng nói, vâng, đế chủ. Cửu U vội vàng đáp ứng xuống, Mạc Trung, trở về, vâng. Mạc Trung mang theo một đám đệ tử, theo Tần Vân, nhanh chóng rời đi. Quặng mỏ bên trong, một đám thiên đế môn đệ tử tiếp tục khai thác, nhưng tốc độ chậm đi không ít. Tần Thiên Quốc, trên Thiên Sơn, Lục Tùng tiền bối, sư phó hắn, Trì Mộ Tịch, hơi có chút ngây người. Thiên thành bên trong, nàng tự mình nhìn xem Tần Vân về tới Thiên Sơn, nhưng đi đến Thiên Sơn về sau, Trì Mộ Tịch lại phát hiện, Tần Vân căn bản không tại, đế chủ, trở về là thần hồn kim thân. Lục Tùng sắc mặt, hơi trắng bệch, trên người hắn khí tức, rớt xuống nhất trọng thần cảnh, mà lại trên người hắn, tựa hồ có một cỗ vô cùng lực lượng đáng sợ, đang ở thôn phệ hắn sinh cơ cùng lực lượng. Thần hồn kim thân, Trì Mộ Tịch, có chút ngẩn người, thần hồn kim thân, còn có thể như thế dùng. Đế chủ nói, 3 ngày sau liền sẽ trở về. Nhìn xem Trì Mộ Tịch hòa Thanh Linh, Lục Tùng vội vàng nói, sau 3 ngày trở về. Hai người hơi hơi thở dài một hơi. Cửu trọng thành thiếu thành chủ mặc dù chết rồi, nhưng hai trái tim con người bên trong cũng không có thư giãn xuống tới. Các nàng còn không biết cửu trọng thành những võ giả khác cũng đã chết tại Tần Vân trong tay. Các nàng bây giờ còn lo lắng đến cửu trọng thành lần nữa đánh tới, tăng cường đề phòng. Đúng đúng, thiên đế môn đệ tử xâm nghiêm vô cùng. Cùng lúc đó, cửu trọng thành bên trong, phanh phanh phanh, phủ thành chủ Từ Đường bên trong, hai vị thủ hộ Từ Đường đệ tử, mặt mũi tràn đầy trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt một màn này. Chỉ thấy cái kia trưng bày hồn bài, từng khối vỡ vụn, bắt đầu là bọn hắn thành chủ, tiếp xuống chính là hơn 10 vị tứ trọng thần cảnh võ giả. Đằng sau là tam trọng, sau đó là bọn hắn thiếu thành chủ. Này này cái này, đều đã chết. Hai người, thân thể khẽ run lên. Sau một khắc, toàn bộ cửu trọng thành đều chấn động lên, đều đã chết, thành chủ chết rồi, thiếu thành chủ chết, đều đã chết, từng đạo tiếng kinh hô, tại trong phủ thành chủ vang lên. Một khắc đồng hồ về sau, cửu trọng thành Từ Đường bên trong, mấy vị đại nhân, thành chủ đại nhân mang theo thiếu thành chủ, còn có hơn 100 vị phủ thành chủ đại nhân, bọn hắn đi cửu trọng sơn mạch Tần Thiên Quốc, nói muốn tiêu diệt Tần Thiên Quốc. Thành chủ chết rồi. Khẳng định là chết tại cái này Tần Thiên Quốc trong tay. Từ Đường bên trong, hai vị thủ hộ Từ Đường đệ tử, thân thể run lẩy bẩy, mà đứng tại trước mặt bọn hắn, thì là hai nam một nữ, hai vị nam tử tu vi, đều đạt đến lục trọng thần cảnh, đến mức nữ tử, càng là đạt đến lục trọng thần cảnh đỉnh phong. Tần Thiên Quốc, nữ tử lông mày, hơi nhíu lại, ba người này không là người khác, đúng là Huyền Thiên Thần Điện điều động trước tới tiếp thu thần thạch đệ tử. Thời gian 1 năm, chẳng mấy chốc sẽ đến, bọn hắn mới vừa tới đến thành chủ này phủ, không nghĩ tới vị này cửu trọng thành thành chủ, vậy mà chết. Không chỉ như thế, vị thành chủ này vẫn là bị một cái tiểu thế giới võ giả giết. Chương 508, Lục Tùng khôi phục, tiểu thế giới võ giả, cũng dám giết ta Huyền Thiên Thần Điện đệ tử, thật là muốn chết. Nữ tử sau lưng, một vị nam tử đứng ra, mặt mũi tràn đầy sát khí nói, không sai. Một vị khác nam tử cũng đầy mặt sát khí, Huyền Thiên Thần Điện, đây là thân phận cỡ nào? Một cái tiểu thế giới võ giả hướng Huyền Thiên Thần Điện đệ tử ra tay, đây không phải muốn chết sao? Chuyện này ta hội bẩm báo cho thần điện. Này cửu trọng thành thần điện lại phái mới thành chủ tới, đến mức hai nơi quạng mỏ, người nào cũng đừng hòng động. Cái này Tần Thiên Quốc chúng ta hội diệt. Nữ tử đứng ra, trong mắt lạnh ngạo khôn cùng. Tiểu thế giới võ giả cướp đoạt Huyền Thiên Thần Điện thần thạch quạng mỏ, hơn nữa còn giết Huyền Thiên Thần Điện người, đây quả thực là sỉ nhục. Tần Thiên Quốc nhất định phải vong. Vâng, đại nhân. Người phía dưới từng cái liền vội cung kính lui ra. Đơn Thành, ngươi điều động đệ tử nhanh chóng đem cái này Tần Thiên Quốc tìm cho ta đi ra. Nữ tử xoay đầu lại đối một vị nam tử âm thanh lạnh lùng nói, vâng, Kiểu Nguyệt sư tỷ. Nam tử khom người lui ra, Hùng Tông, người mang theo đệ tử nhanh chóng tiến đến hai nơi quạng mỏ. Nhất định phải bảo vệ tốt quạng mỏ. Nữ tử nhìn xem một người khác, trầm giọng nói, vâng, nam tử nhanh chóng thối lui. Tần Thiên Quốc, ta Huyền Thiên Thần Điện đồ vật ngươi cũng dám động. Nhìn xem hai người rời đi, nữ tử trong mắt, từng đạo lạnh lẽo hàn khí lướt qua. Sau một khắc, nữ tử thân ảnh, biến mất không thấy gì nữa. Tần Thiên Quốc, trên Thiên Sơn. Đế chủ hồi trở lại đến rồi. Một đạo tiếng kinh hô vang lên. Sau một khắc, toàn bộ Thiên Sơn đều sôi trào lên. Thiên thuyền hạ xuống. Tần Vân mang theo vô số thiên đế môn đệ tử buông xuống trên Thiên Sơn. Bái kiến đế chủ. Bái kiến đế chủ, lần lượt từng bóng người, vội vàng hướng Tần Vân quỳ xuống tới. Đều đứng lên đi, Tần Vân thanh âm, âm u vô cùng, đa tạ đế chủ, lần lượt từng bóng người, liền vội vàng đứng lên. Tần Vân đại ca, sư phó, Tần Vân vừa mới hạ xuống, hai bóng người đẹp đẽ, rơi vào Tần Vân trước mặt. Thiên thành sự tình, bản đế biết, nhìn xem hai người, Tần Vân trong mắt đạm mạc vô cùng. Đế chủ, là đệ tử sai, Trì Mộ Tịch, quỳ gối Tần Vân trước mặt. Tần Vân để cho nàng lưu lại thiên sơn, nhưng thiên thành lại, Tần Vân đại ca, này không trách Tịch Nhi muội muội, là Thanh Linh sai. Thanh Linh tiên tử, cũng đầy mặt áy náy, cái này cũng không trách ngươi nhóm, đứng lên đi. Tần Vân khẽ lắc đầu, cửu trọng thành người đánh tới, Tần Vân cũng không nghĩ tới, lại nói, cửu trọng thành đệ tử, so với thiên sơn đệ tử mạnh hơn nhiều lắm, Thanh Linh tiên tử cùng Trì Mộ Tịch, không có khả năng ngăn trở. Đúng rồi, Lục Tùng, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân hai con ngươi rơi vào Lục Tùng trên thân, Lục Tùng trên người khí tức đã ngưng đến thần cảnh nhất trọng. Đế chủ, Lục Tùng trên mặt cũng đầy là hổ thẹn. Cửu trọng thành, đây bất quá là mới bắt đầu, lần này tới chỉ là bọn hắn thiếu thành chủ, người này tu vi mới tứ trọng thần cảnh, nghĩ muốn bảo vệ tốt chính mình, cái kia thực lực của chúng ta liền muốn càng mạnh. Nhìn trước mắt một đám thiên đế môn đệ tử, Tần Vân âm thanh lạnh lùng nói, càng mạnh. Một đám thiên đế môn đệ tử thân thể khẽ run lên, bọn hắn dùng là trở thành thần cảnh đã là cường giả, nhưng hiện tại bọn hắn mới phát hiện thần cảnh bất quá là bắt đầu. Mạc Trung, đem thần thạch đều phát hạ đi, trong môn đệ tử toàn lực tăng thực lực lên. Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân âm thanh lạnh lùng nói, vâng đế chủ. Mạc Trung cung kính đáp ứng, đều lui ra đi. Đúng đúng, lần lượt từng bóng người nhanh chóng thối lui. Thiên sơn đỉnh, đế chủ Lục Tùng đứng tại Tần Vân trước mặt, khoanh chân ngồi xuống, bản đế giúp ngươi tẩy trừ này chút vĩnh hằng lực lượng. Nhìn xem Lục Tùng, Tần Vân trầm giọng nói, tẩy trừ vĩnh hằng lực lượng. Lục Tùng nghe đến lời này, trong mắt lập tức mừng rỡ, đa tạ đế chủ. Lục Tùng trên mặt tràn đầy xúc động, còn không ổn định thần tâm. Nhìn xem Lục Tùng, Tần Vân hừ lạnh một tiếng, vâng đế chủ. Lục Tùng hít sâu một hơi, đè nén kích động trong lòng, khoanh chân ngồi xuống tới, vĩnh hằng đại đế, bản đế rất nhanh liền sẽ trở về. Trong mắt từng tia ý lạnh lấp lánh, Tần Vân cũng khoanh chân ngồi xuống đến. Sau một khắc, một cỗ mênh mông long lực vọt thẳng vào Lục Tùng trong cơ thể. Ừm hừ, Lục Tùng kêu lên một tiếng đau đớn, trong miệng từng tia máu tươi tràn ra ngoài. Ầm ầm, cùng lúc đó, Lục Tùng trong cơ thể một cỗ vĩnh hằng bất hủ khí tức lan tràn ra, cỗ khí tức kia vô cùng đáng sợ, phảng phất có khả năng bỏ qua thiên địa quy tắc, chí tôn long lực thôn phệ. Giống giống, từng đạo long ngâm vang lên, Tần Vân trên người khí tức nhanh chóng tăng trưởng, Tần Vân thân thể càng là thi triển ra long huyết biến, Tần Vân mi tâm chí tôn long mạch cũng lăn lộn. Ầm ầm, Lục Tùng trong cơ thể hai cỗ lực lượng đụng vào nhau, sau một khắc, Tần Vân khóe miệng cũng tràn ra nhè nhẹ máu tươi. Tần Vân sắc mặt càng là hơi hơi trắng lên, thôn phệ, giống giống, chí tôn long lực tạo thành một đầu thần long ảo ảnh. Lục Tùng trong cơ thể hai cỗ lực lượng giằng co, một cỗ đúng là Tần Vân chí tôn long lực, mà đổi thành bên ngoài một cỗ thì là một cỗ vô cùng mênh mông lực lượng. Cỗ lực lượng kia khí tức vô cùng cổ lão, diệt diệt diệt, phanh phanh phanh, lần lượt va chạm truyền đến. Lục Tùng trong miệng máu tươi liên tục, Lục Tùng trên người khí tức cũng điên cuồng sóng gió nổi lên, từng tia vết nứt xuất hiện tại Lục Tùng trên thân. Hỏng bét, Lục Tùng thể phách không chịu nổi. Tần Vân vẻ mặt hơi đổi, Lục Tùng nếu là toàn thắng thời kỳ còn tốt, hiện tại Lục Tùng mới nhất trọng thần cảnh, tu vi như thế thật sự là quá kém. Vĩnh hằng đại đế, bản đế năm đó đưa ngươi đạp tại dưới chân, ngươi vĩnh hằng lực lượng cũng mưu toan cùng bản đế tranh nhau phát sáng. Quát lạnh một tiếng, sau một khắc, Tần Vân hai con ngươi đột nhiên mở ra, sau một khắc, một đạo sáng chói ánh vàng nổ bắn ra mà ra, ánh vàng vọt thẳng vào Lục Tùng trong cơ thể. Oanh, Lục Tùng trong cơ thể cái kia vĩnh hằng lực lượng tại thời khắc này phảng phất nhận lấy cái gì va chạm, nhanh chóng tán loạn, thôn phệ. Ầm ầm, từng đạo vĩnh hằng lực lượng bị Tần Vân nhanh chóng thôn phệ. Sau một khắc, cuồn cuộn lực lượng xông vào Tần Vân trong cơ thể. Phanh phanh phanh, cuồn cuộn lực lượng bắt đầu va chạm thứ 48 đầu long mạch. Cái kia đầu long mạch vô cùng cuồn cuộn, từng đạo long lực va vào bên trên, nhưng hắn lại không nhúc nhích tí nào. Một lúc lâu sau, đều thanh trừ. Hít sâu một hơi, Tần Vân mở ra hai con ngươi. Lục Tùng trong cơ thể vĩnh hằng lực lượng đã biến mất, Lục Tùng trên người khí tức cũng theo nhất trọng thần cảnh rớt xuống tam tai cảnh, biến mất, thật biến mất. Lục Tùng mặt mũi tràn đầy kích động đứng lên, hắn phảng phất không có phát hiện tu vi của mình giảm xuống, ngược lại hưng phấn một trận khoa tay múa chân. Đối với Lục Tùng tới nói, tu vi giảm xuống cũng không tính là gì, trọng yếu nhất là vĩnh hằng lực lượng. Chương 509, vĩnh hằng đại đế. Chỉ cần vĩnh hằng lực lượng biến mất, cái kia tu vi của hắn muốn về đến đỉnh phong đều không khó, huống chi là thần cảnh. Lục Tùng, chúc mừng ngươi. Nhìn xem hưng phấn Lục Tùng, Tần Vân cười nhạt một tiếng. Tần Vân trong cơ thể cái kia lực lượng mãnh liệt bắt đầu thối lui. Tần Vân thứ 48 đầu long mạch không có có bất kỳ biến hóa nào, vừa rồi thôn phệ vĩnh hằng lực lượng, lực lượng liền này thứ 48 đầu long mạch dung chuyển đều dung chuyển không được, đầu này long hồn càng khó mở ra. Tần Vân trong lòng âm thầm nói thầm một tiếng, đa tạ đế chủ, đa tạ đế chủ. Lục Tùng quỳ gối Tần Vân trước mặt, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Lục Tùng nằm dạp trên mặt đất trực tiếp khóc giống lên. Vạn vạn vạn năm a, nhiều năm như vậy hắn nhận lấy nhiều ít ủy khuất, nhưng tại thời khắc này đều đáng giá. Đứng lên đi. Tần Vân đem Lục Tùng từ dưới đất nâng đỡ. Bản đế hội trở lại cửu thiên giới, nhìn xem xa xôi hư không. Tần Vân trong mắt lạnh ngạo khôn cùng, Lục Tùng thề chết cũng đi theo đế chủ. Lục Tùng trong mắt cũng vô cùng kiên định, trong cơ thể ngươi vĩnh hằng lực lượng vừa mới tẩy trừ, này chút thượng phẩm thần thạch ngươi luyện hóa, đủ để cho tu vi của ngươi tăng lên tới thần cảnh lục thất trọng. Tần Vân đem mười mấy miếng thượng phẩm thần thạch ném cho Lục Tùng, đa tạ đế chủ. Lục Tùng trong mắt tràn đầy cảm kích, lui ra đi. Vâng, Lục Tùng cung kính thối lui. Vĩnh hằng đại đế, ngươi chuẩn bị xong chưa? Nhìn xem Lục Tùng biến mất, Tần Vân trong mắt một đạo lạnh lẽo hàn mang lướt qua. Lục Tùng hạ giới bị đánh thành dạng này, vậy hắn Tần Thiên Quốc khẳng định không chỉ Lục Tùng một người bị vĩnh hằng đại đế tính toán. Bản đế ở kiếp này sẽ không lại đưa ngươi đạp tại dưới chân, mà là dẫm chết. Tần Vân thanh âm vô cùng băng lãnh. Một lát, Tần Vân lần nữa lâm vào trong tu luyện. Trên thiên sơn, ngay tại Tần Vân làm Lục Tùng thanh trừ vĩnh hằng lực lượng lập tức, cái kia vô tận không gian chỗ sâu, vô số hỗn độn khí mãnh liệt địa phương, một đạo hai con ngươi đột nhiên mở ra. Tần Vân, ngươi quả nhiên không chết. Cái này người trong mắt hỗn độn cuồn cuộn, chỉ thấy cái kia vô cùng vô tận hỗn độn bên trong phảng phất có từng mảnh thế giới hủy diệt, vô cùng đáng sợ. Nhanh chóng hạ giới, tìm khắp 3000 đại thế giới, cũng phải tìm đến hắn, đem thi thể của hắn mang về. Đúng đúng, 3000 thế giới lập tức chấn động, nhưng thiên lan giới lại vẫn là bộ dáng lúc trước. Một ngày về sau, Tần Vân theo trong tu luyện tỉnh lại, tốc độ tu luyện có thể bỏ qua không tính, trung phẩm thần thạch luyện hóa một chút tác dụng đều không có, thượng phẩm thần thạch tác dụng cũng có hạn, xem ra chỉ có thể luyện hóa trời giá rét thần châu. Mở ra hai con ngươi, Tần Vân khẽ lắc đầu. Một ngày này Tần Vân đều đang trùng kích thứ 48 đầu long mạch, nhưng đáng tiếc là quá chậm. Cái kia long mạch phảng phất là một tòa lên cổ sơn mạch, vô luận Tần Vân như thế nào va chạm, nó lại một điểm phản ứng đều không có. Bẩm báo đế chủ, thiên vực bên ngoài phát hiện cửu trọng thành đệ tử tung tích, nhưng ngay tại Tần Vân chuẩn bị lần nữa lúc tu luyện, Mạc Trung thân ảnh xuất hiện tại Tần Vân trước mặt. Cửu trọng thành đệ tử, Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng, kết thúc công việc đứng lên. Cửu trọng thành thành chủ đã chết, Huyền Thiên Thần Điện dù cho muốn điều động mới đệ tử đến cũng tuyệt đối không có nhanh như vậy. Hiện tại xuất hiện cửu trọng thành người, cái kia chỉ có thể là Huyền Thiên Thần Điện điều động xuống tới thu thần thạch đệ tử. Nhìn xem hư không, Tần Vân trong mắt một vệt ánh sáng lạnh lẽo lướt qua. Đế chủ, thấy Tần Vân, Mạc Trung nhịn không được thở nhẹ một tiếng. Quạng mỏ khai thác như thế nào? Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân trầm giọng hỏi. Bẩm báo đế chủ, quạng mỏ đã khai thác 1/3, đại khái lại có 7 ngày, quạng mỏ liền sẽ toàn bộ khai thác hoàn tất. Cửu U đại nhân đã đưa 7 tốp thần thạch trở về. Nhìn xem Tần Vân, Mạc Trung vội vàng nói, 7 ngày, vậy liền đợi thêm 7 ngày. Tần Vân thanh âm đạm mạc vô cùng, phân phó, thần thạch toàn bộ phân phát cho trong môn đệ tử. Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân âm thanh lạnh lùng nói, vâng, đế chủ. Mạc Trung vội vàng đáp ứng, đế chủ, cái kia thiên vực bên ngoài cửu trọng thành đệ tử, tạm thời đừng đi quản bọn họ. Tần Vân hơi hơi, quét Mạc Trung liếc mắt, cửu trọng thành đệ tử không có tiến vào thiên vực, điều này nói rõ đối phương cũng kiêng kỵ Tần Thiên Quốc. Bọn hắn bất quá là đang thử thăm dò mà thôi. Vâng, đế chủ, Mạc Trung vội vàng lui xuống đi, cửu trọng thành cũng là thời điểm thuộc về ta Tần Thiên Quốc. Nhìn xem Mạc Trung biến mất, Tần Vân trong mắt bay lên một vệt hào quang sáng chói tới. Thiên vực buông xuống thiên lan giới cũng có hơn mấy tháng, này cửu trọng thành chính là hắn Tần Vân tại thiên lan giới chiếm cứ đệ nhất tòa thành trì. Bước kế tiếp đó chính là toàn bộ Huyền Thiên Thần Điện, sau đó là toàn bộ thiên lan giới. Nếu là đoạt lấy Huyền Thiên Thần Điện 300 cái tiểu thế giới, vậy cái này 300 cái tiểu thế giới tín ngưỡng lực tuyệt đối có thể cho ta mở ra chí tôn long hồn. Tần Vân hai con ngươi lóe lên một vệt nóng bỏng. Hiện tại Tần Vân thứ 48 đầu long hồn đã cần muốn thượng phẩm thần thạch tu luyện. Cái kia thứ 49 đầu, thứ 50 đầu long mạch chẳng phải là càng khó mở ra. Tiếp tục tu luyện, Tần Vân lần nữa khoanh chân ngồi xuống tới. 3 ngày thời gian lần nữa đi qua, cửu trọng thành bên trong, Kiểu Nguyệt sư tỷ, ta đã đánh tra rõ ràng Tần Thiên Quốc tin tức. Cái này Tần Thiên Quốc xuất hiện còn không mấy năm, nhưng lại tại ngắn ngủi này mấy năm chiếm cứ thiên vực tiểu thế giới, đem ta Huyền Thiên Thần Điện lưu tại thiên vực tiểu thế giới tín ngưỡng triệt để phá hủy. Cái này người một thân một mình chiếm đoạt thiên vực tiểu thế giới tín ngưỡng, hơn nữa còn diệt thiên vực tiểu thiên nói, làm cho cả thiên vực buông xuống tại thiên lan giới. Cửu trọng thành trong phủ thành chủ, một vị nam tử thấp giọng nói, diệt tiểu thế giới thiên đạo. Kiểu Nguyệt trong mắt hào quang lóe lên, tiểu thế giới thiên đạo mặc dù không mạnh, nhưng này cũng có thể so với lục thất trọng thần cảnh võ giả, mà lại võ giả diệt thiên nói, đây quả thực là muốn chết. Tần Thiên Quốc bên trong người nào tối cường? Nhìn xem nam tử, Kiểu Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, sư tỷ, nghe nói là bọn hắn đế chủ, cái này người gọi là Tần Vân, tu vi mới tam trọng thần cảnh, trừ cái đó ra còn có mấy người, nhưng tu vi của bọn hắn không vượt ra ngoài tam trọng thần cảnh. Nam tử nhìn xem Kiểu Nguyệt vội vàng nói, chê cười. Nữ tử nghe đến lời này quát lạnh một tiếng, này Tần Thiên Quốc liền bành tĩnh đều giết, sao lại liền tam trọng thần cảnh phía trên võ giả đều không có? Nhìn xem nam tử, Kiểu Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, Kiểu Nguyệt sư tỷ, đệ tử đã đánh tra rõ ràng, chính xác 100%. Nam tử nghe đến lời này vội vàng nói, hừ. Nữ tử hừ lạnh một tiếng, nhưng trong mắt của nàng lại bắt đầu lấp lánh, chuyện này ta đã bẩm báo cho phía trên, nhưng phía trên muốn tới người lại còn cần 7 ngày thời gian, này 7 ngày ngươi tiếp tục dò xét. Đúng đúng, nam tử vội vàng lui ra, không có tam trọng phía trên thần cảnh võ giả. Nhìn xem nam tử rời đi, Kiểu Nguyệt trong mắt bắt đầu lấp lánh lên, trong lòng của nàng cũng nghi hoặc không thôi, không có tam trọng phía trên thần cảnh võ giả, cái kia cửu trọng thành làm sao có thể bị bại như thế triệt để. Chương 510, tiến vào trên thiên sơn. 3 ngày thời gian đảo mắt đã qua, ta đi đến lục trọng thần cảnh, ta đi đến lục trọng thần cảnh, ha ha ha. Từng đạo tùy ý tiếng cười truyền đến trên thiên sơn, một cỗ vô cùng đáng sợ khí tức phóng lên tận trời. Chỉ thấy Lục Tùng mặt mũi tràn đầy hưng phấn đứng tại trong tiểu viện, Lục Tùng trên người khí tức cũng theo tam tai chi cảnh trực tiếp khôi phục được lục trọng thần cảnh. Lục Tùng, chúc mừng ngươi. Tần Vân thân ảnh xuất hiện tại Lục Tùng trong tiểu viện. Lục Tùng nguyên bản chính là thiên quân cường giả, trong cơ thể vĩnh hằng lực lượng bị tẩy trừ, Lục Tùng tu vi khôi phục chắc chắn cực nhanh vô cùng, đừng chỗ là thần cảnh, liền xem như thiên quân chi cảnh chỉ sợ cũng không được bao lâu. Bái kiến đế chủ. Thấy Tần Vân, Lục Tùng vội vàng hướng Tần Vân hành lễ. Không cần đa lễ. Tần Vân hướng Lục Tùng cười nhạt một tiếng, đế chủ, tu vi của ta cũng đi đến ngũ trọng thần cảnh. Nhưng vào lúc này, Cửu U thân ảnh xuất hiện ở Tần Vân cách đó không xa. Cửu U trên người khí tức theo tứ trọng thần cảnh tăng lên tới ngũ trọng thần cảnh trình độ, ngươi cũng đột phá. Tần Vân trong mắt sáng lên, cửu u thiên phú ban đầu cũng không tệ, ngũ trọng thần cảnh hắn chiến lực đủ để có thể so với lục trọng thần cảnh. Tốt, rất tốt. Tần Vân khắp khuôn mặt là nụ cười. Cửu u đi đến ngũ trọng thần cảnh, lại thêm lục tùng, cái kia thiên đế môn liền nhiều hai vị có thể so với lục trọng thần cảnh võ giả cường giả. Trừ cái đó ra, Tần Vân cùng Long Bảo Bảo chiến lực cũng có thể so với lục trọng thần cảnh. Cộng lại, cái kia chính là bốn cái lục trọng thần cảnh. Mạc Trung, đệ tử tại, theo Tần Vân quát lạnh âm thanh, Mạc Trung thân ảnh, vội vàng xuất hiện tại Tần Vân trước mặt. Trong môn đệ tử, tu luyện như thế nào? Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân trầm giọng nói, bẩm báo đế chủ, có đế chủ trung phẩm cùng thượng phẩm thần thạch tương trợ. Ta thiên đế môn hiện tại đã có thần cảnh võ giả hơn 1000 người. Ngàn người bên trong, tam trọng thần cảnh võ giả 17 người, tứ trọng thần cảnh võ giả 7 người, nhị trọng thần cảnh võ giả 149 người. Trừ cái đó ra, đều là nhất trọng thần cảnh võ giả. Nhìn xem Tần Vân, Mạc Trung vội vàng nói, tứ trọng thần cảnh 7 người. Tần Vân hơi hơi dừng một chút, Tần Vân cũng là không nghĩ tới, thiên đế môn bên trên xuất hiện nhiều như vậy tứ trọng thần cảnh võ giả. Thần hồn mở, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân quát lạnh một tiếng, sau một khắc, Tần Vân thần hồn lan tràn ra, toàn bộ thiên sơn đều bao phủ tại Tần Vân thần hồn bên trong, các đệ tử tu vi toàn bộ hiện lên ở Tần Vân trong đầu. Trì Mộ Tịch, Thanh Linh, Tần Nhất, Trì Mộ Vũ đều đi đến tứ trọng thần cảnh. Tần Vân trong mắt sáng lên, thiên đế môn bên trên thiên phú đệ tử cũng không ít, ngoại trừ Trì Mộ Tịch cùng Thanh Linh tiên tử, Tần Nhất cùng Trì Mộ Vũ còn có Hề Hề đều đạt đến tứ trọng thần cảnh trình độ. Trừ cái đó ra, đó chính là Tần gia lão tổ, vị này Tần gia lão tổ tu vi cũng đạt tới tứ trọng thần cảnh, rất không tệ. Tần Vân cười nhạt một tiếng, đúng rồi, quặng mỏ như thế nào? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân hướng cửu u hỏi, bẩm báo đế chủ, quặng mỏ đã khai thác hoàn tất, hắn trung hạ phẩm thần thạch 13 triệu miếng, trung phẩm thần thạch hơn 7 vạn miếng, đến mức thượng phẩm thần thạch chỉ có hơn 300 miếng. Nhìn xem Tần Vân, cửu u cung kính nói, còn có hơn 300 thượng phẩm thần thạch. Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng, này quặng mỏ thần thạch tuyệt đối là trung phẩm quặng mỏ, phổ thông hạ phẩm quặng mỏ cái kia là không thể nào xuất hiện. Nhiều như vậy thượng phẩm thần thạch, này chút thần thạch đều phát cho môn hạ đệ tử. Đệ tử thực lực mới là trọng yếu nhất. Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân trầm giọng nói, vâng, đế chủ. Mạc Trung vội vàng đáp ứng xuống, đúng rồi, cửu trọng thành như thế nào? Nhưng vào lúc này, Tần Vân lần nữa hướng Mạc Trung hỏi, bẩm báo đế chủ, thiên vực bên ngoài cửu trọng thành đệ tử đã toàn bộ thối lui. Nhìn xem Tần Vân, Mạc Trung vội vàng nói, lui đi. Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên, là thời điểm hướng cửu trọng thành xuất phát. Nhìn xem hư không, Tần Vân thanh âm đạm mạc vô cùng, đế chủ có ý tứ là? Nghe được Tần Vân lời này, ở đây thiên đế môn đệ tử từng cái trong mắt đồng thời hào quang tăng vọt, cửu trọng thành từ đó về sau liền thuộc về ta Tần Thiên Quốc, không chỉ cửu trọng thành, về sau này thiên lan giới cũng là chúng ta. Phân phó, 3 ngày sau đó hướng cửu trọng thành xuất phát. Thanh âm nhàn nhạt tại hư bầu trời vang lên, Tần Vân thân ảnh lóe lên, quay người biến mất không thấy gì nữa. Thiên lan giới cũng là chúng ta. Trước tiểu viện, Mạc Trung đám người trên mặt kích động không thôi, chỉ có Lục Tùng trên mặt bình tĩnh vô cùng. Thiên lan giới tính là gì? Đế chủ mục đích là cái kia vạn giới đứng đầu cửu thiên giới. Một ngày nào đó, Tần Vân chắc chắn lần nữa đứng tại cửu thiên giới đỉnh phong phía trên. Phân phó, 3 ngày sau hướng cửu trọng thành xuất chiến. 3 ngày sau xuất chiến. 3 ngày sau xuất chiến. Toàn bộ thiên đế môn đều sôi trào lên. Thiên thành bên trong, mẹ nó, đế chủ rốt cục muốn hướng cửu trọng thành xuất chiến. Lần này ta nhất định phải giết nhiều mấy cái cẩu tạp chủng. Đám này tạp chủng dám đến chúng ta Tần Thiên Quốc gây rối, đơn giản liền là muốn chết. Không sai, giết nhiều mấy cái, toàn bộ Tần Thiên Quốc sát ý sôi trào. Lần trước cửu trọng thành tiến vào thiên thành, Tần Thiên Quốc võ giả có thể không có quên. Lần này giết đến tận cửu trọng thành, Tần Thiên Quốc võ giả đã chờ cơ hội này đợi rất lâu. Cửu trọng thành bên trong Khải Minh sư huynh, Tiểu Nguyệt đứng tại một vị thanh niên nam tử trước mặt. Nam tử buông xuống, trên thân khí tức hết sức nho nhã, nhưng hắn song lãnh mâu bên trong, lại mang theo một cỗ ngạo mạn. Bành Tĩnh cũng thật là một cái phế vật, liền tòa thành trì đều thủ không được, còn gọi bản tòa, buông xuống tới. Thiếu niên nhìn xem Kiều Nguyệt, trong mắt lạnh ngạo vô song. Khải Minh sư huynh bớt giận. Kiều Nguyệt vội vàng dịu dàng nói, thân thể càng hơi hơi hướng Khải Minh bên người tới gần. Ngươi rất không tệ. Khải Minh nhàn nhạt nhìn Kiều Nguyệt liếc mắt, đa tạ sư huynh. Kiều Nguyệt hướng Khải Minh quát cười một tiếng, phân phó, ngày mai bản tọa liền đi diệt cái này Tần Thiên Quốc. Đến mức này quạng mỏ, trưởng lão đã nói, này hai tòa núi quạng thuộc về ta. Ai dám động đến bản tọa đồ vật, cái kia là muốn chết. Nhìn xem người phía dưới, Khải Minh mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói, vâng, vâng, lần lượt từng bóng người, nhanh chóng lui ra. Khải Minh sư huynh, để cho ta hầu hạ ngươi. Ha ha ha, Kiều Nguyệt mang theo Khải Minh, hướng Cửu Trọng Thành trung tâm đi đến, mà Cửu Trọng Thành bên ngoài, hai bóng người đang về tới Cửu Trọng Thành bên trong, nhanh chóng bẩm báo Kiều Nguyệt sư tỷ, việc lớn không tốt, việc lớn không tốt. Hai bóng người bối rối vô cùng, hai người này không là người khác, một người trong đó đúng là trấn thủ tòa thứ hai quạng mỏ Huyền Thiên Thần Điện ngũ trọng thần cảnh võ giả, một người khác thì đúng là Huyền Thiên Thần Điện Hùng Tông. Hùng Tông sư huynh, chuyện gì xảy ra? Phủ thành chủ bên ngoài, Đơn Thành vội vàng ngăn cản Hùng Tông. Chương 511, Tu La Tiên Đế quyết. Chương 523. Trước mắt Hùng Tông, toàn thân vô cùng chật vật, sắc mặt của hắn tái nhợt vô cùng, trong miệng máu tươi liên tục, phảng phất hắn vừa rồi đã trải qua sinh tử đại chiến. Mà Hùng Tông sau lưng ngũ trọng thần cảnh võ giả, trong mắt càng là kinh hoàng vô cùng. Đơn Thành nhanh chóng tiến đến thông chi Kiều Nguyệt sư tỷ, Tần Thiên Quốc giết đến rồi, bọn hắn giết đến rồi. Hùng Tông nhìn xem Đơn Thành, vội vàng nói, cái gì? Tần Thiên Quốc đánh tới rồi? Đơn Thành vẻ mặt hơi đổi, Tần Thiên Quốc, hiện tại hắn có thể không xa lạ gì. Này Cửu Trọng Thành nguyên lai thành chủ Bành Tĩnh, chính là chết tại Tần Thiên Quốc trong tay. Hùng Tông, Tần Thiên Quốc liền cái tam trọng phía trên thần cảnh võ giả đều không có. Người xác định là Tần Thiên Quốc hướng ta Cửu Trọng Thành đánh tới, mà không phải những người khác. Nhìn xem Hùng Tông, Đơn Thành có chút hoài nghi nói, Đơn Thành, ta sẽ còn gạt ngươi sao? Đơn Thành trên mặt hơi có chút nộ khí. Cái này, Hùng Tông sắc mặt tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ. Đơn Thành, ta muốn gặp Kiều Nguyệt sư tỷ. Nhìn xem Hùng Tông, Hùng Tông bay thẳng đến trong phủ thành chủ vọt vào. Hùng Tông, chờ một chút. Thấy Hùng Tông xông đi vào, Đơn Thành sắc mặt lập tức biến đổi. Trong phủ thành chủ, Khải Minh sư huynh, điểm nhẹ, ha ha ha, từng đạo quát thanh âm truyền đến. Vừa mới xông vào Hùng Tông không cần nghĩ cũng hiểu rõ, trong phủ thành chủ này đang ở trải qua lấy cái gì, trách không được Đơn Thành không cho hắn đi vào. Người nào? Nhưng vào lúc này, trong phủ thành chủ, một đạo quát lạnh tiếng truyền đến. Sau một khắc, một bóng người, mặt mũi tràn đầy lãnh ý đi tới. Hùng Tông, ngươi làm sao tiến đến rồi? Thấy Hùng Tông, Kiều Nguyệt lông mày hơi nhíu lại, y phục của nàng còn có chút ngổn ngang, trên mặt càng là mang theo một mạt chiều hồng. Kiều Nguyệt sư tỷ, Tần Thiên Quốc giết đến rồi. Tần Thiên Quốc giết đến rồi. Nhìn xem Kiều Nguyệt, Đơn Thành vội vàng nói, cái gì cầu thí Tần Thiên Quốc, một cái tiểu thế giới mà thôi, cho bản tọa cút. Khải Minh trong mắt một vệt ánh sáng lạnh lẽo lướt qua. Sau một khắc, cái này người một trường ra tay, Hùng Tông thân thể theo trong phủ thành chủ trực tiếp té bay ra ngoài. Phốp, Hùng Tông trong miệng máu tươi liên tục. Hùng Tông tùy tiện tiến đến Đơn Thành, sắc mặt đại biến. Khải Minh sư huynh bớt giận, Khải Minh sư huynh bớt giận. HTTPS, choang kiwa tui, nét trông phủ thành chủ. Kiều Nguyệt vội vàng hướng Khải Minh làm nũng nói, đều lăn ra ngoài, bản tọa ngày mai liền đi diệt cái này Tần Thiên Quốc. Khải Minh nhìn xem Hùng Tông, trong mắt lạnh ngạo vô song, lập tức ôm Kiều Nguyệt, tiếp tục hướng phủ thành chủ chỗ sâu đi đến. Đơn Thành sư đệ, đi, nhanh lên, bọn hắn quá mạnh. Phủ thành chủ bên ngoài, Đơn Thành trên mặt mang theo một vệt sợ hãi. Hùng Tông, ngươi, Đơn Thành khẽ thở dài một tiếng, nhưng trong lòng hắn lại có chút ngạc nhiên nghi ngờ. Hùng Tông dù sao cũng là Huyền Thiên Thần Điện đệ tử, làm sao lại bị dọa đến? như thế bối rối, ầm ầm, nhưng ngay lúc này, cửu trọng thành bên ngoài chấn động lên, chỉ thấy hư không bên trong, từng chiếc tiên thuyền xuất hiện. Đó là vật gì? Mau nhìn, phía trên có lá cờ, giống như là cái tần chữ. Chẳng lẽ là Tần Thiên Quốc? Cửu trọng thành bên trong, vô số võ giả hướng hư không nhìn lại, 100 chiếc tiên thuyền thật chỉnh tề hướng cửu trọng thành bay tới. Phía trước nhất cái kia chiếc tiên thuyền càng là đạt đến lên ngàn trượng. Này tiên thuyền đúng là Tần Thiên Quốc đại quân. Đế chủ, ngươi vừa rồi vì sao thả đi hai người? Thiên đế thuyền bên trên, Lục Tùng đứng tại Tần Vân trước mặt, hơi nghi hoặc một chút nói, 3 ngày thời gian để đến được. Thiên đế môn đệ tử, ngàn quân xuất động, lên ngàn thần cảnh đệ tử, bay thẳng đến cửu trọng thành quét ngang tới. Nhưng ai biết trên nửa đường, gặp Hùng Tông cùng một vị khác huyền thiên thần điện thần cảnh võ giả. Lục Tùng ra tay, nhất kích làm Hùng Tông bị thương nặng, nhưng ngay tại Lục Tùng chuẩn bị giết cái này người lúc, lại bị Tần Vân gọi lại, bản đế muốn, cũng không phải diệt cửu trọng thành. Nhìn xem Lục Tùng, Tần Vân trong mắt, đạm mạc vô cùng, cửu trọng thành, bất quá là huyền thiên thần điện môn hạ 300 thành trì một trong. Tần Vân đánh tới cửu trọng thành, cũng không phải tới đô thành. Tần Vân mục đích là thu phục cửu trọng thành, chỉ cần thu phục tòa thành trì này, cái kia Tần Vân tín ngưỡng, chí ít có thể dùng tăng cường gấp đôi. Là Lục Tùng lỗ mãng. Lục Tùng lập tức lấy lại tinh thần, Mạc Trung buông xuống cửu trọng thành tiến. Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân âm thanh lạnh lùng nói, vâng, đế chủ. Ầm ầm, hư không run rẩy, một cỗ vô cùng mênh mông khí tức theo hư không hàng lâm xuống. Hư không bên trong, 100 chiếc tiên thuyền bay thẳng đến cửu trọng thành hàng lâm xuống. Bọn hắn tới, bọn hắn tới. Hùng Tông sắc mặt tái nhợt vô cùng, Hùng Tông sau lưng ngũ trọng thần cảnh võ giả, trên mặt cũng không thấy chút nào huyết sắc. Hai người đối Tần Thiên Quốc phảng phất vô cùng e ngại, thật chính là Tần Thiên Quốc. Đơn Thành cũng hơi hơi sửng sốt một chút, sau một khắc, Đơn Thành sắc mặt đại biến, Tiểu Nguyệt sư tỷ, việc lớn không tốt, việc lớn không tốt. Trong phủ thành chủ, Đơn Thành trực tiếp vọt vào. Tại thời khắc này, Đơn Thành sắc mặt cũng thay đổi. Hư không bên trong, cái kia thiên đế thuyền bên trên, hắn cảm nhận được một cỗ vô cùng đáng sợ cảm giác nguy hiểm. Khí tức kia, ít nhất cũng là lục trọng thần cảnh a. Trong phủ thành chủ, Khải Minh ca ca, cố gắng lên nha, ha ha ha, quát thành, từng đạo truyền đến, hai bóng người, tựa hồ đang ở then chốt bên trên, mà xông vào Đơn Thành, đang nhìn thấy màn này, hai người, tại viện nhỏ trên bàn đá, Đơn Thành, mày muốn chết. Trong phủ thành chủ, một đạo vô cùng phẫn nộ thanh âm truyền đến, Khải Minh trong mắt, dâng lên từng tia sát ý, hai lần, liên tục hai lần, nhiều tới mấy lần, hắn đoán chừng đều muốn có bóng ma tâm lý. Khải Minh sư huynh bớt giận, phanh, Đơn Thành thân thể té bay ra ngoài, Khải Minh ca ca, cút. Khải Minh mặc xong quần áo, tại thời khắc này, nhìn xem bên cạnh Tiểu Nguyệt, hắn liền một điểm hứng thú đều sinh không nổi đến, liên tục hai lần ở lúc mấu chốt bị đánh gãy. Khải Minh phẫn nộ trong lòng, có thể nghĩ, Tiểu Nguyệt sư tỷ, Tần Thiên Quốc giết đến rồi, Tần Thiên Quốc giết đến rồi. Phủ thành chủ bên ngoài, truyền đến Hùng Tông thanh âm. Hùng Tông trong miệng, từng tia máu tươi tràn ra tới. Tần Thiên Quốc, Tiểu Nguyệt sắc mặt hơi đổi, sau một khắc, nàng tựa hồ phát hiện cái gì. Tiểu Nguyệt trong mắt, hàn khí tăng vọt, là Tần Thiên Quốc, bọn hắn cũng dám giết đến tận cửa. Tiểu Nguyệt, thanh âm vô cùng băng lãnh. Tiểu Nguyệt sau lưng Khải Minh, tại thời khắc này, trong mắt cũng lạnh lùng có chút đáng sợ. Tần Thiên Quốc đánh tới, làm hại hắn hai lần bị đánh gãy. Hiện tại hắn trong lòng sát ý trùng thiên, ta, Tu La Đế, bản đế buông xuống, nhanh chóng chiêu bái, nhanh chóng chiêu bái. Cửu trọng thành bên ngoài, một đạo lạnh ngạo vô biên thanh âm vang lên, sau một khắc, một cỗ mênh mông uy áp, hướng cửu trọng thành, chấn áp tới, thật chính là Tần Thiên Quốc, bọn hắn vậy mà giết đến rồi, làm sao bây giờ? Cửu trọng thành bên trong, vô số võ giả, vẻ mặt cự biến. Tu La Thiên Đế quyết chương 512. Chiến Kiểu Nguyệt, là Tần Thiên Quốc, bọn hắn tới, bọn hắn tới. Cửu trọng thành bên trong, Hùng Tông mặt mũi tràn đầy bất ngờ nhìn xem hư không buông xuống Tần Vân. Hư không bên trong, Tần Vân trên người mấy người khí tức vô cùng mênh mông, người nào bản tọa tại đây Cửu Trọng Thành, các ngươi cũng dám tới. Khải Minh trong mắt bay lên một vệt sát ý, sau một khắc, chỉ thấy Khải Minh thân ảnh lóe lên, đạp không mà lên. Khải Minh sau lưng, từng đạo lực lượng đáng sợ phóng lên tận trời, là Khải Minh sư huynh. Kiểu Nguyệt trong mắt vui vẻ, lập tức vội vàng đi theo đi lên. Ta chính là Huyền Thiên Thần Điện bên trong môn thủ tịch đệ tử Khải Minh. Người nào đến phạm ta Cửu Trọng Thành? Lãnh ngạo thanh âm tại hư bầu trời vang lên. Khải Minh nhìn xem hư không Tần Vân, trong mắt xem thường vô song. Hư không bên trong, ngoại trừ Lục Tùng tu vi tại lục trọng thần cảnh, mặt khác mạnh nhất cũng liền Cửu U, bất quá ngũ trọng thần cảnh mà thôi. Tu vi như thế ở trước mặt của hắn, cái kia chính là cạn bã. Khải Minh, hư không bên trong, Tần Vân hai con ngươi rơi vào Khải Minh trên thân. Đế chủ, cái này người rất mạnh. Lục Tùng trong mắt từng tia ý lạnh lấp lánh. Hư không Khải Minh trên người khí tức đã vượt ra khỏi lục trọng thần cảnh, chỉ sợ đã đạt đến thất trọng thần cảnh mức độ. Rất mạnh sao? Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên. Thất trọng thần cảnh so với lục trọng thần cảnh xác thực mạnh không ít, nhưng muốn giết hắn Tần Vân lại này còn kém xa lắm. Các hạ người nào? Khải Minh nhìn xem Tần Vân, mặt mũi tràn đầy lạnh lẽo mà hỏi. Khải Minh sau lưng, ba vị lục trọng thần cảnh võ giả cũng đầy mặt lấp lánh nhìn xem Tần Vân, nhất là Hùng Tông, trong mắt của hắn mang theo một vệt sợ hãi. Bản đế Tần Vân nhìn xem Khải Minh, Tần Vân trong mắt đạm mạc vô cùng. Tu La Đế, cuồng vọng. Khải Minh hừ lạnh một tiếng. Thiên Lan giới bên trong, bình thường cửu trọng thần cảnh cường giả cũng không dám xưng đế. Tần Vân tu vi mới tam trọng thần cảnh cũng dám xưng đế. Cửu Trọng Thành thành chủ Bành Tĩnh, có thể là các ngươi giết chết. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Khải Minh lạnh giọng hỏi. Bành Tĩnh, Tần Vân có chút dừng lại, lập tức thản nhiên nói. Không sai, ta Huyền Thiên Thần Điện thần thạch quạng mỏ, thế nhưng là ngươi cướp đi. Nhìn xem Tần Vân, Khải Minh trong mắt từng tia sát ý chấn động. Không sai, Tần Vân trong mắt lạnh ngạo khôn cùng. Tốt, rất tốt. Nhìn xem Tần Vân thừa nhận, Khải Minh trong mắt càng ngày càng lạnh. Huyệt Thiên Thần Điện, đây chính là Thiên Lan giới đỉnh phong thế lực. Tần Vân tính là thứ gì, cũng dám cùng Huyền Thiên Thần Điện chống lại. Tiểu tử, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Không chỉ ngươi, ngươi Tần Thiên Quốc người cũng đều phải chết. Khải Minh thanh âm, âm tàn vô cùng. Tần Vân giết hắn Huyền Thiên Thần Điện đệ tử, chiếm lấy Huyền Thiên Thần Điện quạng mỏ. Đây quả thực là xem thường Huyền Thiên Thần Điện. Tần Vân phải chết. Chỉ có Tần Vân chết rồi mới có thể vãn hồi Huyền Thiên Thần Điện vinh dự. Chết rất thảm. Tần Vân cũng nở nụ cười. Ngươi có dám cùng bản đế đánh một trận? Nhưng sau một khắc, Tần Vân đột nhiên một bước tiến lên, nhìn xem Khải Minh. Tần Vân mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói. Cuồng vọng, cuồng vọng. Nghe được Tần Vân lời này, Khải Minh sau lưng hai vị võ giả nhịn không được gầm thét một tiếng. Tần Vân tu vi mới tam trọng thần cảnh a, cũng dám khiêu chiến thất trọng thần cảnh Khải Minh. Khiêu chiến ta? Ha ha ha. Khải Minh càng là càn rỡ phá lên cười. Tam trọng thần cảnh khiêu chiến thất trọng thần cảnh, này đặc biệt không phải đang tìm cái chết sao? Bản tọa chính là Huyền Thiên Thần Điện khu trong nội môn thủ tịch đệ tử. Tiểu tử, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám cùng ta chiến? Bản tọa một ngón tay liền có thể bóp chết ngươi. Nhìn xem Tần Vân, Khải Minh mặt mũi tràn đầy phách lối nói. Một ngón tay bóp chết ta? Tần Vân trong mắt đạm mạc khôn cùng. Tần Vân bên cạnh Lục Tùng mấy người càng là mặt mũi tràn đầy cười lạnh. Tần Vân tu vi mặc dù mới tam trọng thần cảnh, nhưng dùng Tần Vân tu vi để cân nhắc Tần Vân thực lực, đây tuyệt đối là ngu xuẩn nhất hành vi. Ngươi không dám đánh với ta một trận? Nhìn xem Khải Minh, Tần Vân vẻ mặt đạm mạc nói. Tiểu tử cuồng vọng, Khải Minh sư huynh há lại ngươi có thể chống cự? Ta tới chiến ngươi. Nhưng ngay lúc này, một đạo quát tiếng truyền đến, chỉ thấy Kiểu Nguyệt thân ảnh lóe lên, ngăn tại Khải Minh trước mặt. Nhìn xem Tần Vân, Kiểu Nguyệt trong mắt xem thường khôn cùng. Tam trọng thần cảnh, đừng nói Khải Minh, nàng đều có thể một cái tay chụp chết. Lục trọng thần cảnh, nhìn xem Kiểu Nguyệt, Tần Vân lông mày hơi nhíu lại. Ngươi quá yếu. Tần Vân trong mắt bay lên một vệt xem thường. Lục trọng thần cảnh, hiện tại Tần Vân xác thực không có để ở trong mắt. Tần Vân hiện tại chiến lực ít nhất cũng có thể so với lục trọng thần cảnh đỉnh phong. Cuồng vọng, Kiểu Nguyệt trong mắt hàn khí tăng vọt. Tần Vân, thật sự là quá phách lối. Cái kia xem thường ánh mắt, nhường nàng tức giận trong lòng, căn bản liền không nhịn được. Ngàn máu roi, quát lạnh một tiếng, một cây huyết sắc roi xuất hiện ở Kiểu Nguyệt trong tay. Sau một khắc, Kiểu Nguyệt một roi hướng Tần Vân trực tiếp kéo xuống. Thiên huyết tiên pháp, hoành tảo thiên vũ, quát tiếng vang lên, Kiểu Nguyệt ngàn máu roi bên trên lập tức dâng lên từng đạo huyết sắc thần văn. Cây roi này vậy mà đạt đến cửu phẩm thần khí trình độ. Theo thần văn bay lên, cái kia roi phảng phất là một đầu quỷ dị rắn, hướng Tần Vân trực tiếp đập xuống. Muốn chết, muốn chết. Tần Vân bên cạnh, cửu u đám người trong mắt hàn khí lập tức tăng vọt, để cho ta tới. Nhưng sau một khắc, Tần Vân thanh âm trầm thấp vang lên. Vâng, đế chủ. Cửu u đám người nghe đến lời này, vội vàng hướng Tần Vân cung kính thi lễ, lập tức lui lại mấy bước. Hư không, nhường cho Tần Vân, đây là Huyền Thiên Thần Điện nội môn đệ tử Kiểu Nguyệt. Thực lực của nàng thế nhưng là cùng thành chủ đại nhân một dạng, đều đạt đến lục trọng thần cảnh trình độ. Thiếu niên này là người nào? Tam trọng thần cảnh cũng dám khiêu chiến lục trọng thần cảnh. Đây không phải muốn chết sao? Có Huyền Thiên Thần Điện đệ tử tại, Tần Thiên Quốc nhất định diệt. Cửu trọng thành bên trong, vô số võ giả, hai con người rơi vào hư không Tần Vân trên thân, mà Tần Vân thì đứng tại chỗ, động cũng không có động một thoáng. Cái kia huyết sắc roi mang theo lăng lệ khí tức, phảng phất muốn đem Tần Vân trực tiếp chém giết tại chỗ. Tiểu tử này liền là đang tìm cái chết. Đơn Thành trong mắt bay lên một tia cười lạnh. Hư không bên trong, Tần Vân mới tam trọng thần cảnh, đứng trước lục trọng thần cảnh Kiểu Nguyệt, còn dám to gan như vậy. Chết. Kiểu Nguyệt trong mắt cũng dâng lên một vệt dữ tợn. Này đáng sợ một roi hạ xuống, nàng giống như đã thấy đến Tần Vân tiếp xuống chàng. Muốn giết ta, ngươi còn chưa xứng. Nhưng ngay tại Kiểu Nguyệt này một roi sắp hạ xuống xong, Tần Vân lãnh ngạo thanh âm đột nhiên vang lên. Sau một khắc, Tần Vân ra tay rồi. Chỉ thấy Tần Vân vừa sải bước ra, chợt Tần Vân thân ảnh quỷ dị biến mất. Người đâu? Tiểu tử này đi đâu rồi? Hư không bên trong, từng đạo ngây người thanh âm truyền đến. Hư không bên trong, Tần Vân thân ảnh phảng phất hư không tiêu thất, không thấy tung tích. Tốc độ thật nhanh. Thiên Đế Môn trong các đệ tử, Lục Tùng cùng Cửu U trong mắt hào quang tăng vọt. Tu La Thiên Đế Quyết chương 513, đều phải chết. Hư không bên trong, cũng không phải Tần Vân thật biến mất, mà là Tần Vân tốc độ trong nháy mắt này đạt đến cực hạn. Cái kia tốc độ đáng sợ, liền xem như ngũ trọng thần cảnh võ giả cũng chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh, võ giả bình thường càng là cái gì đều không nhìn thấy. Tốc độ này không tốt. Hư không bên trong, Kiểu Nguyệt vẻ mặt hơi đổi. Tần Vân tốc độ thật sự là quá nhanh, nhanh đến liền nàng đều phản ứng không kịp. Chết. Nhưng vào lúc này, một đạo băng lãnh thanh âm tại hư bầu trời vang lên. Hư không bên trong, Tần Vân thân ảnh xuất hiện. Chỉ thấy Tần Vân tay trái từng đạo màu tím thần văn bao phủ. Sau một khắc, Tần Vân đưa tay trái ra, bay thẳng đến ngàn máu roi chộp tới. Muốn chết. Thấy Tần Vân xuất hiện, Kiểu Nguyệt bắt đầu còn giật nảy mình, nhưng thấy Tần Vân hướng ngàn máu roi chộp tới lúc, Kiểu Nguyệt trong mắt mừng như điên. Ngàn máu roi, đây chính là cửu phẩm thần khí, này nắm thần khí liền thất trọng thần cảnh võ giả cũng tuyệt đối không dám tay không tấc sắt bắt. Tần Vân một chảo này không chết cũng muốn trọng thương. Ong ong. Tần Vân tay trái tím mang sáng chói vô cùng, tại tất cả mọi người kinh hách trong thần sắc, Tần Vân một trường bắt lấy cây roi này. Nhưng ở bắt lấy lập tức, trong mắt mọi người kinh hách vô song. Xuống tới, oanh, thiên địa chấn động, như tiếng sấm thanh âm tại chúng bộ não người bên trong vang lên. Võ giả bình thường chỉ cảm thấy hai lỗ tai mất thông, tu vi đi đến ngũ trọng phía trên thần cảnh võ giả, thần tâm cũng hung hăng run rẩy một cái. Điều đó không có khả năng. Hư không bên trong, Kiểu Nguyệt trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Nàng cái kia đáng sợ ngàn máu roi bị Tần Vân bắt lại. Đây chính là cửu phẩm thần khí a. Đừng nói là Tần Vân thể phách, liền xem như bát phẩm thần khí cũng phải bị ngàn máu roi quất nát. Cho bản đế quỳ xuống tới. Phanh. Ngay tại Kiểu Nguyệt thất thần lập tức, Tần Vân bắt lấy roi đột nhiên dùng sức. Sau một khắc, Kiểu Nguyệt kinh hô một tiếng, cả người hướng Tần Vân bay đi. Kiểu Nguyệt sư tỷ, Kiểu Nguyệt sư tỷ. Hùng Tông đám người kinh hô không thôi. Lăn đi, cút ngay cho ta. hư không bên trong, Tiểu Nguyệt cũng lấy lại tinh thần đến, trên người nàng lực lượng điên cuồng chấn động, ngàn máu roi lên thần văn, càng là điên cuồng lấp lánh. Này roi kịch liệt giãy giụa, phảng phất mong muốn chạy ra Tần Vân lòng bàn tay, nhưng lại vô luận nó như thế nào giãy giụa, liền là kiếm không ra. Long quyền, hợp báo thức, hư không bên trong, Tần Vân thanh âm lạnh lùng vang lên lần nữa, một tay bắt lấy ngàn máu roi, Tần Vân không lùi mà tiến tới, bay thẳng đến Tiểu Nguyệt nghênh đón đi lên, duỗi ra hai tay, Tần Vân hướng Tiểu Nguyệt ôm đi. Ngươi muốn chết? Tiểu Nguyệt trong mắt bay lên một vệt nổi giận, nhưng sau một khắc, sắc mặt của nàng tái nhợt không thôi. Chết! Hống hống hống, Tần Vân hai tay đột nhiên mãnh liệt ra 47 đầu long hồn đến. Tại thời khắc này, Tần Vân trên người uy thế lập tức đạt đến đỉnh phong. Tần Vân trong mắt càng là băng lãnh khôn cùng. Thả ta ra! Phốp! Tiểu Nguyệt trong miệng một ngụm máu tươi thẳng bắn ra, trong mắt của nàng sợ hãi vô cùng, thân thể của nàng tức thì bị Tần Vân một mực ôm lấy. Tần Vân hai tay ở giữa phảng phất ẩn chứa một cỗ kinh thiên sức mạnh to lớn, muốn đem nàng ép thành phấn vụn. Kiểu Nguyệt sư tỷ, sư tỷ, Hùng Tông cùng Đơn Thành vẻ mặt đại biến, hai người đồng thời ra tay muốn cứu người. Chết! Hư không bên trong, Hùng Tông cùng Đơn Thành vừa mới lên trước mấy bước, Lục Tùng cùng Cửu U trực tiếp đứng ra, hai người thân ảnh lóe lên hướng hai người nghênh đón đi lên. Lại là ngươi! Thấy Lục Tùng, Hùng Tông thân thể khẽ run lên, bắt đầu liền là Lục Tùng, một trường kém chút đưa hắn đánh giết. Lần nữa thấy Lục Tùng, Hùng Tông chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là đi. Thiên quỷ đao hiện, tiên ma khắp huyết, thanh âm lạnh lùng tại hư bầu trời vang lên. Lục Tùng trong tay một thanh đen kịt quỷ đao xuất hiện, cái kia quỷ đao đen như mực, từ xa nhìn lại, phía trên phảng phất xuất hiện từng cái vòng xoáy, muốn đem mọi người thần hồn đều thôn phệ đi vào. Chết! Phốp phốp, quỷ đao chém xuống, Hùng Tông liền mảy may sức chống cự đều không có, trực tiếp bị Lục Tùng một đao chém xuống đầu, liền liền thần hồn đều bị quỷ đao cắn giết vỡ nát. Hùng Tông sư đệ, Đơn Thành vẻ mặt đại biến, đồng dạng là lục trọng thần cảnh Hùng Tông, vậy mà ngăn không được Lục Tùng một đao. Cái này người thật mạnh. Hư không bên trong, Khải Minh hai con ngươi cũng kịch liệt co rút lại một chút. Ngươi cũng là? Đơn Thành ngây người thời khắc, Cửu U trong tay tịch diệt thương trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Tịch diệt thần vực, ta muốn cho thiên địa lại không sinh cơ, thanh âm lạnh lùng vang lên. Cửu U trong tay tịch diệt thương quỷ dị xuất hiện, đáng sợ tịch diệt chi lực bay thẳng đến Đơn Thành mi tâm, bắn tới, cho ta ngăn trở. Đơn Thành trong mắt kinh hách vô song, cái kia đáng sợ tịch diệt thương phảng phất muốn đưa hắn một thương chém giết. Chết! Cửu U trong mắt băng lãnh có chút đáng sợ, trường thương chớp mắt đã tới. Phốp phốp, một đạo thanh âm trầm thấp tại hư bầu trời vang lên, chỉ thấy cái kia tịch diệt thương đột nhiên quỷ dị biến mất, sau một khắc một cây trường thương xuất hiện ở Đơn Thành sau lưng, trực tiếp theo Đơn Thành ngực xuyên qua. Cái này, Đơn Thành trong mắt tràn đầy khó có thể tin, hắn cũng không nghĩ tới mi tâm cái kia nắm tịch diệt thương lại là giả. Chết đi! Phanh! Tịch diệt chi lực chấn động, Đơn Thành thân thể trực tiếp bị xoắn thành phấn vụn, hư không bên trong nồng đậm mùi máu tươi lan tràn ra. Hai vị lục trọng thần cảnh võ giả ngã xuống. Đơn Thành, Hùng Tông, Kiểu Nguyệt trong mắt kinh hách vô song, trong lòng của nàng càng là không ngừng run rẩy. Một nhóm người này rốt cuộc là ai? Lục trọng thần cảnh võ giả phảng phất sâu kiến, trực tiếp bị chém giết. Bọn hắn đều đi, ngươi cũng lên đường đi. Tần Vân trong mắt lạnh lùng vô song, đối với Huyền Thiên Thần Điện đệ tử, Tần Vân nhưng không có lòng thương hại. Cái này người muốn chết, vậy hắn Tần Vân liền thành toàn nàng. Đừng giết ta! Không! Phanh! Kiểu Nguyệt thân thể trực tiếp nổ tung, sau một khắc một vệt kim quang điên cuồng hướng Khải Minh phóng đi. Khải Minh sư huynh, cứu ta, cứu ta! Cái kia kim quang trên mặt sợ hãi vô cùng, vội vàng hướng Khải Minh cầu cứu. Chết! Phanh! Tần Vân trong ngực hào quang lóe lên, một cái lông dù móng vuốt đem Kiểu Nguyệt bắt lấy, sau một khắc trực tiếp ném vào trong miệng. Cờ rốp, cờ rốp, nuốt vào Kiểu Nguyệt thần hồn, Long Bảo Bảo ăn say sưa ngon lành. Đừng giết ta! A! Từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Hư không Kiểu Nguyệt khí tức cũng chậm chậm tiêu tán. Một lát, tiếng kêu thảm thiết hoàn toàn biến mất, không thấy gì nữa. Kiểu Nguyệt ngã xuống, đều đã chết. Cái này Tu La Đế đến cùng là ai? Làm sao như thế mạnh? Hắn không phải mới tam trọng thần cảnh sao? Cửu trọng thành bên trong, lần lượt từng bóng người, mặt mũi tràn đầy bất ngờ nhìn xem Tần Vân, Khải Minh hai con ngươi cũng kịch liệt co rút lại một chút. Tần Vân đáng sợ, rõ ràng nằm ngoài dự đoán của hắn. Tu La Thiên Đế Quyết chương 514, chiến thần cảnh. Bản đế, hiện tại có tư cách sao? Nhìn xem Khải Minh, Tần Vân vỗ tay một cái, lập tức đem trên mặt tung tóe máu tươi lau đi, nhếch nhếch miệng, Tần Vân mặt mũi tràn đầy cười tà nói, tư cách, Khải Minh, hít sâu một hơi, thực lực của hắn mặc dù tại thất trọng thần cảnh, nhưng liền xem như hắn, muốn giết lục trọng thần cảnh võ giả, cũng tuyệt đối không có nhẹ nhàng như vậy. Ngươi dám giết ta Huyền Thiên Thần Điện đệ tử, chẳng lẽ liền không sợ ta Huyền Thiên Thần Điện cường giả ra tay? Đưa ngươi chém giết, đưa ngươi Tần Thiên Quốc hủy diệt. Nhìn xem Tần Vân, Khải Minh mặt mũi tràn đầy lạnh lẽo nói. Huyền Thiên Thần Điện, nhìn xem Khải Minh, Tần Vân trong mắt, bay lên một vệt xem thường. Ngươi đến rồi, vậy ngươi liền đi trước một bước, đến mức Huyền Thiên Thần Điện. Một ngày nào đó, ta Tần Vân muốn đem bọn ngươi Huyền Thiên Thần Chủ đạp tại dưới chân, này vùng trời lan giới, là ta Tần Thiên Quốc. Tần Vân trong mắt, khí thế vô cùng mênh mông, cuồng vọng, thiếu niên, cũng nhịn không được nữa. Quá cuồng vọng, Tần Vân mặc dù giết Kiểu Nguyệt, nhưng cùng Huyền Thiên Thần Điện so ra, liền cạn bã cũng không bằng. Hôm nay ta Khải Minh, chắc chắn giết ngươi. Khải Minh trong mắt, từng tia sát ý chấn động. Chiến, chiến, chiến, ba cái chiến chữ, vang dội keng keng. Tần Vân sau lưng, Thiên Đế môn đệ tử, chỉ cảm giác nhiệt huyết sôi trào, không nhịn được muốn tiến lên, chém giết một trận, kiếm tới, ong ong, một đem thần kiếm xuất hiện ở Khải Minh trong tay, thanh thần kiếm này xuất hiện, linh khí chung quanh, điên cuồng tụ tập tới, thân kiếm dài ba thước, rộng ba tấc, phía trên tựa hồ mang theo một cỗ hoa lệ quý khí, đây là hư không bên trong, cửu đám người. Hai con người khẽ híp một cái, thanh thần kiếm kia, tuyệt đối là vượt qua cửu phẩm thần khí tồn tại. Đây là quân cấp thần khí, là vượt qua cửu phẩm thần khí nhân vật đáng sợ. Quân cấp thần khí, đây chính là vô thượng chí bảo a. Khải Minh đại nhân có quân cấp thần khí, tiểu tử này chết chắc. Toàn bộ cửu trọng thành, lần nữa sôi trào lên. Hư không bên trong, Khải Minh nghe được cái kia từng đạo tiếng nghị luận, trong mắt càng là lạnh ngạo khôn cùng. Quân cấp thần khí, Tần Vân, cười nhạt một tiếng, thần khí chia làm 9 cấp, nhưng những người này không biết là, này chút thần khí, căn bản cũng không phải là thần khí, vô thượng thần khí, đến từ hỗn độn, bọn hắn không có chỗ nào mà không phải là thần khí bên trong thần tài luyện chế mà thành. Cho dù là đại thế giới, có thần khí võ giả, cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, đọc truyện tại ngantiuyen.com/ đến mức thanh kiếm này. Cố mà làm, xưng là sát vụn đi. Tiểu tử, này chính là quân cấp thần khí. Tại các ngươi tiểu thế giới bên trong, hẳn còn chưa biết quân cấp thần khí là cái gì sao? Vậy bản tọa sẽ nói cho ngươi biết. Này quân cấp thần khí, là vượt qua cửu phẩm thần khí tồn tại. Nhìn xem Tần Vân, Khải Minh mặt mũi tràn đầy phách lối nói. Quân cấp thần khí, thoạt nhìn rất nghiêu bức a. Tần Vân nhếch nhếch miệng, cũng là cửu u đám người. Vẻ mặt hơi hơi ngưng trọng mấy phần, cửu phẩm thần khí phía trên quân cấp thần khí, đây tuyệt đối là vô cùng đáng sợ tồn tại. Tiểu tử, ngươi biết liền tốt. Khải Minh nhìn xem Tần Vân, trong mắt tràn đầy xem thường. Tần Vân biểu hiện, khiến cho hắn rất hài lòng. Bất quá, hôm nay hắn nhất định phải giết Tần Vân. Huyền Thiên Thần Điện uy nghiêm, không cho bất luận cái gì người xúc phạm. Này cái gọi là quân cấp thần khí, có thể ngăn cản ta bất diệt chỉ sao? Tần Vân tựa hồ nhớ ra cái gì đó, trong mắt bay lên một vệt huyền diệu hào quang đến, bất diệt chỉ không gì không phá. Tần Vân còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp, đồ vật gì có khả năng ngăn trở bất diệt chỉ. Tiểu tử, ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, bản tọa có thể cho ngươi một thống khoái, bằng không, ngươi thoại có chút nhiều. Lăn xuống tới, trong mắt lạnh lẽo, nhìn xem nhìn kỹ Khải Minh, Tần Vân một bước tiến lên, sau một khắc. Tần Vân một quyền hướng Khải Minh hạ xuống, muốn chết, Khải Minh trong mắt, sát ý tăng vọt, Tần Vân, lại còn dám hướng hắn ra tay, thất trọng thần cảnh hắn, lại thêm quân cấp thần khí, này chiến lược bực nào đáng sợ. Tần Vân còn dám hướng hắn ra tay. Kỳ Lân kiếm, giết, giống, nam tử một kiếm ra tay, chỉ thấy thanh thần kiếm kia, hào quang tăng vọt, linh khí chung quanh, bị thần kiếm điên cuồng thôn phệ, thần kiếm lên khí tức, cũng lập tức tăng vọt, hư không bên trong, một con Kỳ Lân thần thú, biến ảo mà ra, nhưng này thần thú lại toàn thân đen như mực, cặp kia mắt chờ lấy Tần Vân, thô bạo khôn cùng, nguyên lai đây là một con ma thú Kỳ Lân, mà không phải thần thú. Đây là Kỳ Lân thần thú, chẳng lẽ này thần kiếm bên trong phong ấn Kỳ Lân huyết mạch? Thật mạnh thần kiếm, tiểu tử này chết chắc. Cửu trọng thành bên trong, từng đạo tiếng kinh hô vang lên. Đế chủ, Tần Vân đại ca, sư phó, thiên thuyền bên trên, cửu đám người, lực lượng đã nhấc lên. Chỉ cần Tần Vân có việc, bọn hắn ngay lập tức sẽ ra tay. Kỳ Lân nhập ma, rất không tệ. Tần Vân trong mắt, hào quang rực rỡ vô cùng. Sau một khắc, Tần Vân một quyền, trực tiếp hạ xuống, giống, một quyền ra, một đầu trăm trượng long hồn gào thét mà ra, phanh, va chạm kịch liệt truyền đến, sau một khắc, một bóng người, té bay ra ngoài, đế chủ, lần lượt từng bóng người, xuất hiện tại Tần Vân bên cạnh, bay rớt ra ngoài, đúng là Tần Vân, mà đối diện Khải Minh, thân thể lại đứng ngay tại chỗ, Khải Minh đại nhân thắng, tiểu tử này chết chắc, cửu trọng thành. Cũng hoan hô đứng lên, đế chủ, để cho ta ra tay giết hắn. Lục Tùng trong mắt, từng tia sát ý chấn động. Quỷ đeo, cũng xuất hiện lần nữa tại trong tay của hắn. Từng đạo quỷ dị ánh đen, tại quỷ trên đao lấp lánh. Không cần, Tần Vân, đứng lên, lau đi khóe miệng máu tươi. Tần Vân trong mắt, bay lên một vệt lạnh ngạo. Hắn muốn giết ta, còn kém xa lắm, các ngươi tất cả lui ra. Đúng đúng, Mạc Trung đám người. Hít sâu một hơi lui ra, tiểu tử, lần này ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hư không bên trong, Khải Minh trong mắt, sát ý vô cùng đáng sợ. Phải không, Tần Vân, trong mắt mang theo một vệt hí ngược, ngăn chặn thương thế bên trong cơ thể. Hết sức, cố hết sức đi. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân mặt mũi tràn đầy cười lạnh nói. Ngăn chặn thương thế, mọi người ngây ngẩn cả người. Thiên đế môn đệ tử, cũng sửng sốt một chút tới, nhưng sau một khắc. Mọi người hai con ngươi, rơi vào Khải Minh trong tay trái, cánh tay của hắn, đang run rẩy nhẹ nhẹ. Tiểu tử, ngươi muốn chết, Khải Minh trên mặt bay lên một vệt tức giận, vừa rồi va chạm, bên ngoài hắn thắng, nhưng trên thực tế, hắn bất quá là đè nén thương thế bên trong cơ thể mà thôi. Tần Vân mặc dù lui, nhưng lại thành công tháo bỏ xuống, phần lớn lực lượng, so ra, hắn còn đã rơi vào hạ phong. Phốp! Tựa hồ là nổi nóng khiên động thương thế bên trong cơ thể. Khải Minh thương thế, rốt cuộc áp chế không nổi. Một ngụm máu tươi, thẳng bắn ra, này mới đúng mà. Tần Vân khóe miệng, hơi hơi dương lên, Khải Minh đại nhân cũng thụ thương. Tiểu tử này vậy mà thương tổn tới Khải Minh đại nhân. Ngươi xem tay trái của hắn, cùng thần kiếm va chạm vậy mà không có việc gì. Thật, cái này người thật là khủng khiếp. Chương 515, quân cấp thần khí, hơi yếu a. Bàn về thể phách, cửu trọng thần cảnh võ giả, cũng không dám cùng bản đế so. Giết, quát lạnh một tiếng, Tần Vân một bước tiến lên, lần nữa hướng Khải Minh ra tay. Mau nhìn, Tu La Đế lại ra tay rồi. Thật là bá đạo Tu La Đế. Cửu trọng thành, kinh hô liên tục, Khải Minh thì là giận đến kém chút ói máu. Kỳ thật vừa rồi hắn nếu không phải tự ái chống đỡ. Cái kia nhiều nhất lùi lại mấy bước. Dù sao Tần Vân một quyền kia muốn làm bị thương hắn, tuyệt đối không thể có thể, bây giờ vì mặt mũi, hắn mặt mũi, xem như mất hết, tiểu tử, ta muốn xé xác ngươi, giết cho ta, tay cầm thần kiếm, Khải Minh trong mắt sát ý tăng vọt, một kiếm bay thẳng đến Tần Vân đánh tới, long, huyết, biến, giống giống, Tần Vân trực tiếp biến thân, từng đạo long lân, theo Tần Vân trên thân lan tràn đi ra, Tần Vân trên người khí tức. Lập tức tăng vọt mấy chục lần, trực tiếp đạt đến ngũ trọng thần cảnh võ giả trình độ. Long quyền, hám thiên thức, ầm ầm, thiên địa run rẩy, Tần Vân hai tay hướng hư không trèo trống, một tòa cổ đỉnh nhanh chóng hình thành, giờ cổ đỉnh, Tần Vân bay thẳng đến Khải Minh va chạm mà đi. Kỳ Lân giống, giống giống, Khải Minh gầm thét một tiếng, một kiếm ra tay, phảng phất có một đạo cổ lão thú giống, tại hư bầu trời vang lên, hư không bên trong. Một con trăm trượng Kỳ Lân biến ảo mà ra, cuồn cuộn ma khí hướng Tần Vân trấn áp tới. Phanh, kịch liệt va chạm truyền đến, Tần Vân thân thể lần nữa té bay ra ngoài. Tiểu tử này thật mạnh thể phách. Đối diện Khải Minh thân thể lui lại mấy chục bước, nhìn xem đứng lên lần nữa, giơ lên cổ đỉnh lần nữa đánh tới Tần Vân. Khải Minh trong mắt lóe lên một vệt hách người ánh mắt, thực lực của hắn đây chính là thất trọng thần cảnh, nhưng vậy mà cũng đỡ không nổi Tần Vân. Cho lão tử đụng, ầm ầm, đụng, ầm ầm, hư không bên trong, một bóng người giơ trăm trượng cổ đỉnh, lần lượt hướng Khải Minh va chạm mà đi, mà Khải Minh trong tay thần kiếm, vậy mà không có đất dụng võ chút nào. Kỳ thật điều này cũng tại không thể Khải Minh, này Kỳ Lân kiếm, đúng là quân cấp thần kiếm, nhưng đáng tiếc là, Khải Minh gặp Tần Vân thể phách, thật sự là thật là đáng sợ. Này quân cấp thần khí, căn bản là giết không được Tần Vân. Huyền Vũ Thuẫn lại đến, Tần Vân dứt khoát đem Huyền Vũ Thuẫn triệu hoán đi ra. Giơ trăm trượng Huyền Vũ Thuẫn, hướng Khải Minh va chạm mà đi, mỗi lần va chạm, Khải Minh thân thể đều lui lại mấy chục trượng. Đáng giận, Khải Minh trong mắt vô cùng phẫn nộ, trong lòng của hắn càng là tức thiếu chút nữa lần nữa ói máu. Tần Vân thể phách đáng sợ, tốc độ cũng nhanh, hắn mong muốn chém giết Tần Vân, cái này căn bản liền không có khả năng. Huyền Vũ Thuẫn, đụng, đụng, Khải Minh thân thể té bay ra ngoài, phốp, một ngụm máu tươi theo Khải Minh trong miệng thẳng bắn ra. Tiểu tử, có gan ngươi dừng lại. Hư không bên trong, Khải Minh tức đến nổ phổi quát, dừng lại. Tần Vân, thật đúng là ngừng lại. Thiên Đế môn đệ tử, cửu trọng thành vô số võ giả, đều mặt mũi tràn đầy ngây người nhìn xem Khải Minh, dừng lại là có loại, thất trọng thần cảnh võ giả, xem ra ngươi cũng phải chết ở chỗ này. Nhìn xem Khải Minh, Tần Vân nhếch nhếch miệng, Tần Vân cũng không nghĩ tới, trời giá rét thần châu luyện hóa, lại thêm long huyết biến, chính mình thể phách, vậy mà trở nên đáng sợ như vậy. Tần Vân dưới làn da, ngoại trừ đáng sợ long lực, còn có một tầng màu lam nhạt lực lượng, đây chính là trời giá rét thần châu lực lượng. Tại trên thiên sơn, Tần Vân tự biết này trời giá rét thần châu mở ra không được thứ 48 đầu long hồn, Tần Vân dứt khoát đem này trời giá rét thần châu lực lượng đều đưa vào thể phách bên trong. Tần Vân tu vi mặc dù không có đột phá, nhưng thể phách lại tăng lên mấy cái cấp bậc. Bình thường Tần Vân cho dù là thể phách yêu nghiệt cũng không dám điên cuồng như vậy va chạm thất trọng thần cảnh võ giả. Chết ở chỗ này, Khải Minh hít sâu một hơi, trong lòng của hắn hận phẫn nộ cũng hết sức biệt khuất. Thất trọng thần cảnh võ giả bị Tần Vân một cái tam trọng thần cảnh võ giả đánh thành dạng này, có thể không ủy khuất sao? Tần Vân, thực lực của ngươi xác thực rất không tệ, nhưng cùng Huyền Thiên Thần Điện đối nghịch, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu là ngươi nguyện ý tiến vào Huyền Thiên Thần Điện, ta cam đoan, này tòa cửu trọng thành là ngươi. Nhìn xem Tần Vân, Khải Minh đột nhiên, ánh mắt lấp lánh nói, cứng rắn không được, tới mềm. Tần Vân, có chút hí ngược nhìn xem Khải Minh, thần phục Huyền Thiên Thần Điện, điều này có thể sao? Hắn Tần Vân muốn, cũng không phải cửu trọng thành, mà là toàn bộ cửu thiên giới. Huyền Thiên Thần Điện, cấp nổi sao? Ta nghĩ ngươi hiểu lầm, này cửu trọng thành, vốn chính là bản đế. Bản đế không cần các ngươi cho, còn có, bản đế không quen nhìn ngươi, cho nên, ngươi hôm nay muốn nhất định phải chết ở chỗ này. Nhìn xem Khải Minh, Tần Vân thanh âm, đạm mạc khôn cùng, không quen nhìn ta, Khải Minh, trong mắt hàn khí tăng vọt, Tần Vân, ta muốn đi, các ngươi không ai ngăn nổi ta, chờ ta thông báo Huyền Thiên Thần Điện, đến lúc đó ta Huyền Thiên Thần Điện cường giả buông xuống, ngươi này ấy nho nhỏ Tần Thiên Quốc, chắc chắn hủy diệt. Nhìn xem Tần Vân, Khải Minh mặt mũi tràn đầy ngoan lệ nói, ngăn không được ngươi. Tần Vân hai con ngươi lạnh lùng vô cùng, nhưng Thiên Đế môn đệ tử trong mắt lại phẫn nộ. Khải Minh đây là uy hiếp Tần Thiên Quốc, bản đế nói ngươi sẽ chết. Tần Vân thanh âm vô cùng băng lãnh. Sau một khắc, Tần Vân vừa sải bước ra, lúc xuất hiện lần nữa, Tần Vân thân ảnh xuất hiện ở Khải Minh trước mặt. Tiểu tử, ngươi dám tới gần ta? Thấy Tần Vân xuất hiện, hơn nữa còn không có chịu lấy Huyền Vũ Thuẫn, Khải Minh trong mắt lập tức sát ý tăng vọt. Đây chính là chém giết Tần Vân cơ hội tốt. Kỳ Lân kiếm quyết, tất sát một kiếm, thanh âm lạnh lùng tại hư bầu trời vang lên. Khải Minh trong tay thần kiếm hào quang tăng vọt, cả thanh kiếm cùng Khải Minh cả người hợp thành một thể, nhân kiếm hợp nhất, chớp mắt tới, ngươi cho rằng, bản đế thật không giết được ngươi. Nhìn xem đánh tới kiếm quang, Tần Vân trong mắt bay lên một vệt xem thường, cái kia đáng sợ kiếm quang, lăng lệ khôn cùng, phảng phất liền hư không, đều muốn bị xé nát, nhưng Tần Vân trên mặt, lại vô cùng đạm mạc, bất diệt chỉ, chết, bang, một đạo kim loại tiếng va chạm truyền đến, sau một khắc, tại mọi người kinh hách trong thần sắc, chỉ thấy Tần Vân một ngón tay, chặn cái kia đạo kiếm quang, cái này sao có thể, hư không bên trong, truyền đến một đạo khó có thể tin thanh âm, phanh, sau một khắc, kiếm quang vỡ nát, chỉ thấy vô số thần kiếm mảnh vỡ, theo hư không nổ bắn ra mà ra, hư không bên trong, một bóng người xuất hiện, phốp, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, Khải Minh mặt mũi tràn đầy bất ngờ nhìn xem Tần Vân. Sắc mặt của hắn, hơi trắng bệch, hắn thần kiếm, bị Tần Vân một chỉ điểm nát, quân cấp thần khí, hơi yếu a, thanh âm nhàn nhạt, tại hư bầu trời vang lên, cửu trọng thành bên trong, thiên đế môn vô số võ giả, cuối cùng lấy lại tinh thần, từng cái nhìn xem hư không, trong mắt cực kỳ chấn động, đây con mẹ nó, cũng quá mạnh, cửu u nhịn không được, tuôn ra nói tục, một chỉ điểm nát quân cấp thần khí, đây con mẹ nó chính là người, còn là yêu nghiệt, chương 516, thần cảnh, như cũ chết, cái này sao có thể, quân cấp thần khí, vậy mà vỡ vụn, cái này cũng quá kinh khủng, quá mạnh, toàn bộ cửu trọng thành, đều chấn động lên, lần lượt từng bóng người nhìn xem Tần Vân, trong mắt kinh hách vô cùng, quá mạnh, đây chính là quân cấp thần khí a, cứ như vậy bị Tần Vân đánh nát, tiểu tử, ngươi đến cùng là ai, hư không bên trong, Khải Minh cuối cùng lấy lại tinh thần, nhìn xem Tần Vân, Khải Minh mặt mũi tràn đầy kinh hách quát, trước mắt Tần Vân, làm sao có thể là tiểu thế giới võ giả, hắn nhưng là thất trọng thần cảnh võ giả a, cứ như vậy bài, ta, Tu La Đế, nhìn xem Khải Minh, Tần Vân trong mắt xem thường khôn cùng, thất trọng thần cảnh võ giả, cặn bã mà thôi, Tu La Đế, Tu La Đế, Khải Minh trong miệng, chậm chập tự nói, trong lòng của hắn, điên cuồng cuồn cuộn, cái tên này, toàn bộ huyền thiên thần điện phạm vi bên trong, hắn căn bản cũng không có nghe nói qua, thời gian không sai biệt lắm, ngươi có khả năng đi, nhưng ngay lúc này, Tần Vân thanh âm lạnh lùng, đột nhiên vang lên lần nữa, ngươi muốn giết ta, Khải Minh, hơi hơi ngẩn ngơ, sau một khắc, thần sắc của hắn đại biến, bất diệt chỉ, chết, Tần Vân trong mắt, băng lãnh có chút đáng sợ, thất trọng thần cảnh lại như thế nào, như cũ muốn chết, hắn lại ra tay rồi, Khải Minh thế nhưng là huyền thiên thần điện bên trong môn bên trong thủ tịch đệ tử, nghe nói hắn chẳng mấy chốc sẽ thành làm hạch tâm đệ tử, chẳng lẽ cái này người hôm nay phải chết ở chỗ này, cái này Tu La Đế, quá kinh khủng, toàn bộ cửu trọng thành, tiếng kinh hô một đạo tiếp lấy một đạo, Tần Vân, quá cuồng vọng, nhất chỉ đánh nát quân cấp thần khí, lại còn nghĩ muốn giết Khải Minh, Tần Vân, ta thế nhưng là huyền thiên thần điện đệ tử, ngươi dám giết ta, huyền thiên thần điện khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi Tần Thiên Quốc, cũng sẽ bị tiêu diệt, nhìn xem Tần Vân, Khải Minh mặt mũi tràn đầy ngoan lệ nói, nhưng sắc mặt của hắn, lại càng thêm tái nhợt, Tần Vân vừa rồi cái kia nhất chỉ, đã làm trọng thương hắn. Hắn hiện tại, chiến lực cũng liền có thể so với lục trọng thần cảnh võ giả mà thôi. Hắn như thế nào cùng Tần Vân đấu? Huyệt thiên thần điện, bản đế chờ lấy, chết, băng lãnh thanh âm vang lên. Tần Vân tay trái, tử sắc quang mang sáng chói vô cùng. Sau một khắc, một đạo lực lượng đáng sợ, bay thẳng đến Khải Minh mi tâm hạ xuống. Cho ta ngăn trở, Khải Minh trong mắt, kinh hách khôn cùng. Theo bản năng, cái này người đem hai tay, ngăn tại mi tâm trước, phanh, Khải Minh hai tay, trực tiếp nổ tung, a, một đạo tiếng kêu thê thảm truyền đến, hư không bên trong, Khải Minh thân thể, điên cuồng lui lại, Tần Vân, ta muốn giết ngươi, Khải Minh trong mắt, điên cuồng vô cùng, hắn nhưng là thất trọng thần cảnh võ giả, lại bị Tần Vân cái này tam trọng thần cảnh võ giả đánh thành dạng này, đây là bực nào sỉ nhục. Ta huyền thiên thần điện, khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi, ngoan lệ thanh âm, tại hư bầu trời vang lên, hư không Khải Minh, cả người hóa thành một đạo kim mang, điên cuồng hướng cửu trọng thành bên ngoài chạy tục mạng, vị này thần điện cường giả, tại thời khắc này, vậy mà muốn chạy trốn, sợ, Khải Minh là thật sợ, trước mắt Tần Vân, thật là đáng sợ, tại bản đế trước mặt, ngươi còn muốn trốn, Tần Vân trong mắt, bay lên một vệt khinh thường. Sau một khắc, Tần Vân hai con ngươi đột nhiên mở ra, chỉ thấy Tần Vân mi tâm xé mở, một đạo kim mang nổ bắn ra mà ra. Đây là thiên nhãn, không, a, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, hư không bên trong, Khải Minh thân thể trực tiếp nổ tung, tiếng kêu thảm thiết hơi ngừng. Vị này thần điện thất trọng thần cảnh cường giả, tại cửu trọng thành vùng trời, trực tiếp hóa thành huyết vũ. Khải Minh, chết, hư không, yên tĩnh có chút đáng sợ. Tần Vân trên thân, cái kia cuồn cuộn long uy, cuồn cuộn mà ra, đế chủ vô địch, đế chủ vô địch. Sau một khắc, từng đạo tiếng kinh hô, tại hư bầu trời vang lên, Khải Sáng đại nhân đã chết rồi, chúng ta làm sao bây giờ? Huyền Thiên thần chủ, cứu chúng ta. Cửu trọng thành bên trong, vô số võ giả, trên mặt kinh hoàng hốt, cửu trọng thành bên trong, liền thần điện đệ tử đều chết hết, còn có ai có khả năng ngăn trở Tần Vân? Ta, Tu La Đế, hư không bên trong, Tần Vân trên mặt, lạnh ngạo vô song, từ hôm nay trở đi, cửu trọng thành thuộc về ta Tần Thiên Quốc, mà các ngươi cửu trọng thành người, đều là ta Tu La Đế con dân, nếu người nào dám vi phạm bản đế mệnh lệnh, giết không tha. Thanh âm lạnh lùng tại hư bầu trời vang lên, cửu trọng thành bên trong, tại thời khắc này, yên tĩnh có chút đáng sợ. Tu La Đế, hắn muốn chiếm cứ cửu trọng thành, cái này người thật đáng sợ, chúng ta làm sao bây giờ? Một lát, từng đạo tiếng nghị luận vang lên, Tần Thiên Quốc, bọn hắn chưa nghe nói qua, đến mức hư không Tần Vân, mặc dù đáng sợ, nhưng cùng Huyền Thiên thần chủ so ra, không biết kém bao xa. Tần Vân muốn bọn hắn thần phục, sao lại dễ dàng như vậy? Đế chủ, chúng ta, Mạc Trung trong mắt, từng tia ý lạnh lấp lánh, đừng nóng vội, nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân cười nhạt một tiếng, đây bất quá là mới bắt đầu mà thôi, hiện tại Tần Thiên Quốc, cùng Huyền Thiên thần điện xác thực không so được, bất quá rất nhanh, những người này liền sẽ làm ra lựa chọn chính xác, tiến vào cửu trọng thành, đúng đúng, tại Tần Vân quát lạnh tiếng dưới, lần lượt từng bóng người, hướng cửu trọng thành đi đến, đừng giết ta. Đừng giết ta, cửu trọng thành phủ thành chủ trước, một vị nam tử, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem Tần Vân, cái này người đúng là cửu trọng thành còn lại, một cái duy nhất ngũ trọng thần cảnh võ giả, phốp phốp, kiếm khí lướt qua, thân thể người này, ngã trên mặt đất, trong phủ thành chủ, không hổ là thiên lan giới chủ thành, Tần Vân thoải mái ngồi ở chủ vị bên trên, thành chủ này phủ vô cùng xa hoa, chiếm cứ địa bàn đạt đến mấy ngàn dặm. Đến mức này cửu trọng thành, càng là tung hoành mấy vạn dặm, vô số võ giả, sinh hoạt tại nội thành. Về sau này cửu trọng thành, chính là ta Tần Thiên Quốc tại thiên lan giới đệ nhất tòa thành trì. Mạc Trung, cho ngươi một tháng, tiếp quản tòa thành trì này. Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân âm thanh lạnh lùng nói. Vâng, đế chủ, Mạc Trung, cung kính đáp ứng xuống. Cửu U, mặt khác một tòa thần thạch quạng mỏ. Ngươi mang theo đệ tử trước đi khai hoang, khai thác đi ra thần thạch, đều phát cho môn hạ đệ tử tu luyện. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân nhìn xem Cửu U, trầm giọng nói, vâng, đế chủ. Cửu U cũng liền bề bộn đáp ứng xuống, cửu trọng thành tới tay, tiếp đó, chính là Thiên Ngưu thành. Trong mắt chợt lóe sáng, Tần Vân thân ảnh, biến mất tại trên đại điện, phủ thành chủ sân sau, Tần Vân khoanh chân ngồi xuống đến. Linh khí chung quanh, hướng Tần Vân tụ tập tới, ba ngày thời gian, đảo mắt đã qua, cửu trọng thành, đại biến dạng, vô số Tần Thiên Quốc đệ tử, tràn vào cửu trọng thành bên trong, mà cửu trọng thành đổi chủ tin tức, cũng nhanh chóng hướng chung quanh truyền bá ra. Cửu Ngưu thành, trong phủ thành chủ, bẩm báo thành chủ đại nhân, cửu trọng thành truyền đến tin tức, bọn hắn thành chủ chết, cửu trọng thành, cũng rơi vào Tần Thiên Quốc trong tay. Một vị tôi tớ, cung kính quỳ gối Lưu Thiên trước mặt, chương 517, lại đi tìm cái chết, Bành Tĩnh lão gia hỏa này chết rồi. Lưu Thiên, trong mắt từng tia hào quang lấp lánh, lập tức tựa hồ nhớ ra cái gì đó, đột nhiên âm thanh lạnh lùng nói, có thể đã điều tra rõ, đến cùng là ai giết tiểu thư. Cái này, người phía dưới, liếc mắt nhìn nhau, lập tức một người đứng ra vội vàng nói, thành chủ đại nhân, nhỏ đã điều tra rõ tin tức. Tiểu thư đã từng đi qua cửu trọng sơn mạch. Bất quá cái gì? Lưu Thiên trong mắt, hàn khí tăng vọt. Bất quá cái này cửu trọng sơn mạch. Hiện tại đã đại biến dạng. Bên trong xuất hiện một cái Tần Thiên Quốc. Tiểu thư rất có thể chính là bị Tần Thiên Quốc người giết. nhìn xem Lưu Thiên, tôi tớ vội vàng lần nữa nói, Tần Thiên Quốc, Lưu Thiên vẻ mặt, hơi hơi giật mình, nếu là một quãng thời gian trước, hắn khẳng định đối cái này Tần Thiên Quốc chẳng thèm ngó tới. Nhưng bây giờ Cửu Trọng Thành đã rơi vào Tần Thiên Quốc trong tay, mà lại Bành Tĩnh cũng đã chết, vậy liền coi là hắn, cũng không dám coi nhẹ Tần Thiên Quốc tồn tại. Bất kể là ai, dám đụng đến ta Lưu Thiên người, vậy sẽ phải chết. Lưu Thiên trong mắt, từng tia ý lạnh lấp lánh, ngươi đi thông chi tứ lão, bổn thành chủ muốn đích thân đi gặp cái này Tu La Đế. Nhìn xem người phía dưới, Lưu Thiên lạnh giọng quát, thành chủ, ngươi, nhanh đi, đúng đúng, người phía dưới, nhanh chóng lui ra, Cửu Trọng Thành, đây chính là tảng mỡ dày, nếu là có thể đoạt lấy Cửu Trọng Thành, ta đây Lưu Thiên lấy được tín ngưỡng, có thể tăng dài hơn một lần, đến lúc đó ta thậm chí khả năng đi đến bát trọng thần cảnh. Lưu Thiên trong mắt, hào quang rực rỡ vô cùng, cầu phú quý trong nguy hiểm. Lưu Thiên cũng không cho rằng, Tần Thiên Quốc có thể cùng Huyền Thiên Thần Điện chống lại. Hắn hiện tại đi tìm Tần Vân, chỉ cần cho điểm chỗ tốt, này cái gọi là Tu La Đế, còn không phải ngoan ngoãn nhường ra thành tới. Thời gian, chậm chậm đi qua, Cửu Trọng Thành đổi chủ tin tức, hướng chung quanh nhanh chóng truyền bá ra. Chung quanh thành trì, cả đám đều đạt được tin tức. Liền liền cái kia xa xôi bên trong tòa thần thành cũng đã nhận được tin tức, nhưng bọn hắn lấy được lại không phải Cửu Trọng Thành đổi chủ tin tức, mà là Khải Minh chết. Khải Minh làm sao lại chết? Trong tiểu viện, một vị lão giả trong mắt từng tia ý lạnh lấp lánh. Vị lão giả này trên người khí tức vô cùng hạo nhiên, vậy mà đạt đến Cửu Trọng Thần cảnh trình độ. Sư phó, ngươi tìm ta. Nhưng vào lúc này, thanh âm êm ái truyền đến, sau một khắc, một bóng người xinh đẹp tiến nhập trong tiểu viện. Hà Nhi, ngươi tới thật đúng lúc. Cửu Trọng Thành đi một chuyến, nhìn xem nữ tử, lão giả cười nói, sư phó, thế nhưng là Khải Minh sư đệ xảy ra chuyện gì? Gọi là Hà Nhi nữ tử lông mày hơi hơi nhăn lại, ngươi Khải Minh sư đệ chết rồi, tại Cửu Trọng Thành bị người giết, lần này ngươi đi điều tra một chút nguyên nhân, tra ra hung thủ, trực tiếp giết là được. Nhìn xem nữ tử, lão giả âm thanh lạnh lùng nói, Khải Minh sư đệ chết rồi. Nữ tử trong mắt hơi hơi dừng một chút, lập tức liền bề bộn cung kính nói, vâng, sư phó, nhanh đi mau trở về. Thần chủ truyền xuống tin tức, đạo cảnh lại muốn lần mở ra, lần này đạo cảnh danh ngạch chỉ có 99 cái. Ta Huyền Thiên Thần Điện, càng là chỉ có 9 cái danh ngạch. Ngươi nếu là tu vi không thể tiến vào bát trọng thần cảnh hậu kỳ, vậy liền không có cơ hội. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, lão giả nhìn xem nữ tử, đột nhiên trầm giọng nói, đạo cảnh. Nữ tử nghe đến lời này, trong mắt lập tức hào quang rực rỡ vô cùng. Vâng, sư phó. Nữ tử khom người lui ra, chẳng cần biết ngươi là ai, giết lão phu người vậy sẽ phải chết. Lão giả trong mắt từng tia ý lạnh lấp lánh không thôi. Cửu Trọng Thành bên trong, thời gian một tháng chậm chậm đi qua, đế chủ, quặng mỏ khai thác hoàn tất, khai thác ra trung phẩm thần thạch 3.900 miếng, hạ phẩm thần thạch 13 triệu miếng, cũng không có phát hiện bất kỳ thượng phẩm thần thạch. Phủ thành chủ sân sau, Cửu U đứng tại Tần Vân trước mặt, cung kính nói, không có thượng phẩm thần thạch. Tần Vân cười nhạt một tiếng, hạ phẩm thần thạch quặng mỏ, ban đầu liền không có thượng phẩm thần thạch, đến mức lần trước cái kia tòa núi quặng, căn bản cũng không phải là hạ phẩm, mà là trung phẩm quặng mỏ, này chút thần thạch đều phân phát cho đệ tử, nói cho bọn hắn thật tốt tu luyện. Nhìn xem Cửu U, Tần Vân cười nói, vâng, đế chủ. Cửu U liền vội cung kính lui ra, đúng rồi, bản thân ngươi tu vi cũng phải nhanh chóng tăng lên, lần sau nhường ngươi xuất chiến. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân nhìn xem Cửu U, cười ha hả nói, để cho ta xuất chiến. Cửu U trong mắt vui vẻ, lần trước tiến vào Cửu Trọng Thành, hắn vốn là nghĩ phải thật tốt đánh một trận, ai biết mấy người toàn bộ đều bị Tần Vân giết. Vâng, đế chủ. Cửu U vội vàng lui ra, tín ngưỡng lực mới tăng lên 3 thành. Nhìn xem Cửu U biến mất, Tần Vân chân mày cau lại, này Cửu Trọng Thành cư dân nhiều biết bao nhiêu, nhưng bây giờ Tần Vân tín ngưỡng lực lại mới gia tăng 3 thành, đây cũng quá thiếu đi. Nhường bản đế nhìn một chút liền biết. Trong mắt chợt lóe sáng, Tần Vân khoanh chân ngồi xuống, một lát, Tần Vân thi triển ra kim thân đến, kim thân bày ra, Cửu Trọng Thành thần miếu đều xuất hiện tại Tần Vân trong đầu. Này chiều bái người, cũng quá ít. Tần Vân khẽ lắc đầu, cửu trọng thành bên ngoài, thôn xóm không biết có nhiều ít, mỗi cái thôn xóm, cơ bản đều xây dựng thần miếu, nhưng tới chiều bái người, lại thưa thớt vô cùng. Mạc Trung, đệ tử tại, Mạc Trung thân ảnh, xuất hiện tại Tần Vân trước mặt, phân phó, tu kiến thần miếu về sau, tại trong thần miếu lưu lại thần thạch, dùng thần thạch bố trí xuống tụ linh trận, trước tới chiều bái người, có thể lưu tại trong thần miếu tu luyện. Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân âm thanh lạnh lùng nói, vâng, đế chủ. Mạc Trung vội vàng lui ra, thời gian một tháng, lần nữa đi qua, tín ngưỡng lực tăng lên 7 thành, trong tiểu viện, Tần Vân cười nhạt một tiếng, mặc dù mới 7 thành, nhưng đã rất tốt, có này 7 thành tín ngưỡng lực tương trợ, Tần Vân thần hồn kim thân, càng thêm uy nghiêm, thiên nhãn, lại đột phá, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng. Một tháng qua, Tần Vân tín ngưỡng lực đều tụ tập tại thiên nhãn bên trong, nguyên bản đi đến nhị giai thiên nhãn, trực tiếp tiến nhập tam giai, lại thêm Tần Vân thiên nhãn đáng sợ. Hiện tại Tần Vân chỉ cần trợn mở thiên nhãn, thất trọng phía dưới thần cảnh võ giả, hẳn phải chết không nghi ngờ. Huyệt thiên thần điện, hẳn là cũng phát hiện a, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân trong mắt bay lên một tia cười lạnh, 2 tháng. Huyệt thiên thần điện không có khả năng không biết, cửu trọng thành đã đổi chủ, này đó chính là cửu trọng thành đệ tử. Cửu trọng thành bên ngoài, một chiếc xe ngựa xuất hiện, xe ngựa vô cùng hoa lệ, xem xét cũng không phải là người bình thường. Các hạ người nào? Ngoài thành, 3 vị thiên đế môn đệ tử, ngăn tại trước xe ngựa, nói cho Tu La Đế, thiên nghiêu thành thành chủ tới, gọi hắn ra nghênh tiếp. Cửu trọng thành trước, Lưu Thiên nhìn xem 3 vị thiên đế môn đệ tử, mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói, thiên nghiêu thành, Lưu Thiên, 3 vị thiên đế môn đệ tử, hơi hơi sửng sốt một chút, lập tức liếc nhau, nói ra một câu, lại đi tìm cái chết. Chương 518, 3 giai thiên nhãn, chịu chết. Lưu Thiên hơi hơi sửng sốt một chút, Lưu Thiên sau lưng, 4 vị lão giả trong mắt cũng lạnh xuống, 4 vị này lão giả, trên người khí tức, đều đạt đến lục trọng thần cảnh, đế chủ nói, đợi thêm mấy ngày cùng một chỗ thấy các ngươi. Nhìn xem Lưu Thiên, một vị thiên đế môn đệ tử, vẻ mặt đạm mạc nói, cùng một chỗ thấy chúng ta. Lưu Thiên trong mắt, hào quang lóe lên, nho nhỏ Tần Thiên Quốc tính là thứ gì? Chúng ta thiên nghiêu thành thành chủ đến đây, dám không ra nghênh tiếp, ngươi là muốn chết phải không? Lưu Thiên sau lưng, một vị lão giả đứng ra, mặt mũi tràn đầy hung quang nói, trên người người này, một cỗ uy nghiêm đáng sợ lan tràn ra. 3 vị thiên đế môn đệ tử, vẻ mặt hơi hơi trắng lên, trước mắt lão giả này, đây chính là lục trọng thần cảnh, mà 3 vị thiên đế môn đệ tử, tu vi lại mới nhị trọng thần cảnh, tu vi chênh lệch to lớn như thế nào chống cự, gọi các ngươi đế chủ đi ra, nhìn xem 3 người, lão giả lạnh giọng quát, các ngươi tính là thứ gì, cũng muốn gặp chúng ta đế chủ, 3 vị thiên đế môn đệ tử, trong mắt lạnh ngạo khôn cùng. Mặc dù sắc mặt tái nhợt, 2 chân run rẩy, nhưng 3 người làm càn làm bậy cũng không lui lại một bước. Còn thật ngạnh khí sao? Thấy cảnh này, lão giả trong mắt bay lên một tia cười lạnh. Sau một khắc, lão giả một trường hướng 3 người hạ xuống. Chết! Lão giả trong mắt, hàn mang tăng vọt, 3 cái nhị trọng thần cảnh võ giả, cũng dám ở trước mặt hắn càn rỡ. Không giết trước mắt 3 người, hắn mặt mũi ở đâu? Ai dám động đến ta thiên đế môn người? Nhưng ngay tại lão giả một trường này sắp hạ xuống lúc, chỉ thấy một đạo u quang, chớp mắt tới, sau một khắc, u quang ngăn tại trước mặt của lão giả, thân thể của lão giả, lùi lại mấy trăm trường, xe ngựa kia, đụng thành vỡ nát, người nào? Lão giả đứng lên, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ, khóe miệng của hắn, từng tia máu tươi tràn ra tới, lực lượng thật mạnh, này ít nhất cũng là lục trọng thần cảnh, Lưu Thiên 2 con người khẽ híp một cái. Chỉ thấy hư không bên trong, một bóng người, đạp không tới, tới không là người khác, chính là từ Tần Vân chỗ tu luyện đi ra cửu U. Là ta cửu U, thân ảnh hạ xuống, cửu U trong mắt, lạnh ngạo khôn cùng, truy cập https://ngantiuyen.com/ để đọc truyện. Là cửu U đại nhân, bái kiến cửu U đại nhân, 3 vị thiên đế môn đệ tử trên mặt vui vẻ, lập tức vội vàng hướng cửu U hành lễ. Đứng lên đi, cửu U cười nhạt một tiếng, đa tạ cửu U đại nhân. ba người liền vội cung kính đứng lên. Tiểu tử, ngươi là Tần Thiên Quốc người nào? Ta Thiên Ngưu Thành sự tình, ngươi cũng dám quản? Lão giả đứng lên, nghiêm nghị quát, bản tọa Cửu U, chính là Tần Thiên Quốc đệ tử, đến cho các ngươi, cút, đứng ở cửa thành trước. Cửu U trong mắt, xem thường khôn cùng, trước mắt Lưu Thiên, lại thêm Thiên Ngưu Thành tứ lão, cũng liền năm cái lục trọng thần cảnh. Trong năm người, tứ lão đều là lục trọng thần cảnh sơ kỳ, chỉ có Lưu Thiên tại lục trọng thần cảnh hậu kỳ. Đối ở hiện tại Cửu U tới nói, trước mắt năm người, hắn thật đúng là không có để ở trong mắt. Quặng mỏ tu luyện một tháng, Cửu U tu vi là tăng lên lớn nhất, đã đạt đến ngũ trọng thần cảnh hậu kỳ. Cửu U chiến lực càng là có thể so với lục trọng đỉnh phong. Ngươi là Tần Thiên Quốc đệ tử. Năm người trong mắt đồng thời hào quang lóe lên, nhưng sau một khắc, năm người sắc mặt âm trầm xuống. Trước mắt Cửu U tu vi mới ngũ trọng thần cảnh hậu kỳ, vậy mà để bọn hắn lăn. Cửu U, bản tọa chính là Thiên Ngưu Thành thành chủ, gọi Tu La Đế tới đón tiếp bổn thành chủ. Nhìn xem Cửu U, Lưu Thiên đứng ra, âm thanh lạnh lùng nói, gọi đế chủ nghênh đón. Cửu U nhìn xem năm người, trong mắt mang theo một vệt hí ngược. Cửu trọng thành hiện tại là ta Tần Thiên Quốc, bản tọa không quản các ngươi là Thiên Ngưu Thành vẫn là Thiên Cầu Thành thành chủ, đế chủ sẽ không tới thấy các ngươi, sau ba ngày lại đến đi. Nhìn xem năm người, Cửu U mặt mũi tràn đầy đạm mạc nói, sau ba ngày lại đến. Lưu Thiên lông mày hơi hơi nhăn lại, nếu là bổn thành chủ nhất định phải đi vào đâu? Nhìn xem Cửu U, Lưu Thiên âm thanh lạnh lùng nói, vậy liền chết. Ngay tại Lưu Thiên này vừa mới nói xong, một bóng người xuất hiện ở trong hư không. Theo cái này người xuất hiện, một đạo vô cùng mênh mông khí tức chấn áp mà xuống. Thất trọng thần cảnh, cái này sao có thể? Thất trọng thần cảnh, năm vị Thiên Ngưu Thành cường giả vẻ mặt đại biến. Lưu Thiên cũng đầy mặt khó có thể tin, đế chủ đã phân phó muốn đi vào Cửu Trọng Thành, ba ngày sau lại đến, người xông vào giết không tha. Lục Tùng trong mắt lạnh lùng khôn cùng, tu vi của hắn đã khôi phục được thất trọng thần cảnh, hơn nữa còn là thất trọng thần cảnh đỉnh phong, đến mức chiến lực của hắn càng thêm đáng sợ. Thành chủ, chúng ta bốn vị lão giả trong mắt bay lên một vệt thật sâu kiêng kỵ. Thất trọng thần cảnh a, vậy coi như là tại Huyền Thiên Thần Điện cũng là cường giả. Lui, Lưu Thiên hít sâu một hơi, hắn vốn cho là Tần Thiên Quốc tối đa cũng liền một vị lục trọng thần cảnh võ giả, mang theo tứ lão đến, hắn là vì trấn áp vị kia cái gọi là Tu La Đế, đoạt lấy này Cửu Trọng Thành, nhưng ai biết, Tần Vân còn không hiện thân, thất trọng thần cảnh cường giả cũng đã xuất hiện, bổn thành chủ ba ngày sau sẽ đến bái kiến Tu La Đế. Thanh âm trầm thấp vang lên, Lưu Thiên quay người mang theo bốn vị Thiên Ngưu Thành cường giả biến mất không thấy gì nữa. Lục đại ca, ngươi tới cũng là kịp thời. Thấy Lục Tùng, Cửu U nhếch nhếch miệng, hắn còn chuẩn bị động động tay chân kia mà, ai biết Lục Tùng xuất hiện, trực tiếp đem ba người dọa đi. Đế chủ nói, tạm thời không muốn hướng Cửu Trọng Thành chung quanh thành trì lên xung đột. Nhìn xem Tần Vân, Lục Tùng cười nói, không muốn lên xung đột. Cửu U lắc đầu rời đi, hắn là tu vi tăng lên, mong muốn tìm người nghiệm chứng một chút a, nhưng tìm Lục Tùng, cái kia chính là tìm tai vạ, tìm Tần Vân, càng thêm tìm tai vạ, cũng chỉ có thể tìm Cửu Trọng Thành bên ngoài cường giả. Đế chủ nói, ba ngày sau, có ngươi vừa đứng, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Lục Tùng nhìn xem Cửu U, đột nhiên cười ha hả nói, sau ba ngày. Cửu U trong mắt phát sáng lên, tiếp tục tu luyện. Vâng, Lục Tùng đại nhân. Trước cửa thành, lần nữa khôi phục bình tĩnh, Lục Tùng thân ảnh cũng biến mất không thấy gì nữa, nhưng Cửu Trọng Thành bên ngoài lại tựa hồ như có một cỗ mạch nước ngầm đang cuộn trào mãnh liệt tới. Lăn ra ngoài, sau ba ngày lại đến. Lăn, Cửu Trọng Thành trước, từng đạo quát lạnh tiếng vang lên. Ba ngày thời gian, dòng dã năm đội nhân mã toàn bộ bị oanh đi. Ba ngày thời gian, đảo mắt đã qua, thời gian không sai biệt lắm. Cửu Trọng Thành sân sau, Tần Vân đột nhiên mở ra hai con ngươi. Tần Vân trên thân một cỗ vô cùng đáng sợ khí tức lóe lên một cái rồi biến mất. Thiên nhãn đã ổn định tại tam giai, Long huyết biến cũng đã đạt đến tầng thứ tư đỉnh phong. Hiện tại ta có thể đột phá cũng chính là Long huyết biến, đến mức thứ 48 đầu long hồn còn kém xa lắm. Đứng lên, Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên, Long huyết biến đã sớm đạt đến tầng thứ tư. Hiện tại Tần Vân đã đạt đến tầng thứ tư đỉnh phong, nhưng muốn đột phá tầng thứ năm, Tần Vân nhất định phải tìm tới tiếp theo miếng Long tộc yêu đan. Chương 519, bản đế chính là Tu La đế. Chân Long yêu đan không dễ tìm a, Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói. Long huyết biến theo tầng thứ năm bắt đầu, muốn đã không còn là Long tộc huyết mạch yêu đan, mà là chân Long yêu đan, hơn nữa còn nhất định phải là thần cảnh bát trọng phía trên chân Long yêu đan. Thần cảnh bát trọng đã hết sức đáng sợ, mà chân Long chiến lực càng là đáng sợ vô cùng. Tần Vân muốn tìm tới này bát trọng phía trên chân Long yêu đan tuyệt đối không dễ dàng. Trước giải quyết hết Huyền Thiên Thần Điện người lại nói, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng. Sau một khắc, Tần Vân mi tâm xé mở, một vệt kim quang nổ bắn ra mà ra. Cái kia kim quang phảng phất xé nát hư không, thấy được vô cùng địa phương xa xôi. Chỉ có một người, Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên, xa xôi hư không bên trong, một vị nữ tử đạp không mà đi. Nữ tử áo trắng phiêu đãng, thoạt nhìn giống như thế ngoại tiên tử. Cái này người đúng là Huyền Thiên Thần Điện người tới, có người quan sát ta. Nhưng vào lúc này, hư không nữ tử vẻ mặt có chút dừng lại, nhưng sau một khắc, lông mày của nàng nhíu lại. Vừa rồi nàng tựa hồ cảm giác được một đạo vô cùng đáng sợ hào quang bao phủ tại trên người mình, nhưng lại vô luận nàng như thế nào tìm kiếm, liền là tìm không thấy đạo tia sáng này nơi phát ra. Chờ giải quyết hết cửu trọng thành sự tình, ta liền lập tức trở về đến thần điện bên trong. Lần này ta nhất định phải tiến vào bát trọng hậu kỳ, đoạt lấy tiến vào đạo cảnh danh ngạch. Nữ tử trong mắt lóe lên một vệt hàn mang, đạp không hướng cửu trọng thành chạy đến. Cửu trọng thành bên trong, bát trọng thần cảnh trung kỳ, Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói. Thiên nhãn tiến vào tam giai, uy thế phóng đại. Thiên nhãn mở ra, bên ngoài mấy trăm ngàn dặm, Tần Vân cũng có thể thấy rất rõ ràng. Mạc Trung, đệ tử tại, theo Tần Vân quát lạnh âm thanh, Mạc Trung thân ảnh xuất hiện tại Tần Vân trước mặt, phân phó nhường chung quanh lục đại thành trì người tiến đến. Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân mặt mũi tràn đầy đạm mạc nói, vâng, đế chủ. Mạc Trung vội vàng lui ra. Một lúc lâu sau, cửu trọng thành bên trong, sáu đội nhân mã hướng phủ thành chủ tiến đến. Sáu đội nhân mã bên trong, Thiên Nghiêu thành Lưu Thiên liền ở trong đó. Lý thành chủ, ngươi cũng tới, ha ha ha. Phạm thành chủ, từng đạo tiếng cười khẽ truyền đến. Sáu đội nhân mã, từng cái khắp khuôn mặt là nụ cười, tu vi của bọn hắn vậy mà đều đạt đến lục trọng thần cảnh phía trên. Các vị, đế chủ cho mời. Nhưng vào lúc này, một đạo lãnh ngạo thanh âm vang lên, sau một khắc, Lục Tùng thân ảnh xuất hiện ở trong hư không. Là hắn, là hắn. Sáu vị thành chủ vẻ mặt hơi đổi, hư không xuất hiện đúng là Lục Tùng. Thấy Lục Tùng, sáu đội nhân mã nụ cười trên mặt đều biến mất không thấy gì nữa, một lần nữa bay lên chính là kiêng kỵ. Ba ngày qua này, sáu vị thành chủ đều bị Lục Tùng quát lui qua. Lục Tùng thực lực thâm bất khả chắc, Tu La đế cuối cùng chịu gặp chúng ta. Lưu Thiên từ trong đám người đứng ra, Lưu Thiên trong mắt càng là dâng lên từng tia ý lạnh. Tần Thiên Quốc Tu La đế cũng quá phách lối, vậy mà đem bọn hắn này chút thành chủ quan ở ngoài thành vài ngày. Các vị mời. Lục Tùng hơi hơi phất tay, ở phía trước dẫn đường, bắt kịp, ta ngược lại muốn xem, vị này Tần Thiên Quốc đế chủ, rốt cuộc là ai. Không sai, sáu đội nhân mã, đi theo Lục Tùng, hướng cửu trọng thành trung ương tiến đến. Cửu trọng thành trung tâm, trong phủ thành chủ, Cửu U, rất không tệ. Tần Vân, vẻ mặt tươi cười nhìn xem Cửu U, mà đối diện Cửu U, vẻ mặt hơi có chút trắng bệch. Vừa rồi, Tần Vân giao thủ với hắn, kết liễu, hắn bại hoàn toàn, đế chủ thật đáng sợ. Cửu U khẽ lắc đầu, Tần Vân tu vi so với hắn còn kém hai cái cảnh giới, nhưng Tần Vân chiến lực lại còn mạnh hơn hắn. Ta đáng sợ. Tần Vân cười nhạt một tiếng, mới vừa rồi cùng Cửu U giao chiến, Tần Vân liền ba thành thực lực đều không có thi triển. Hiện tại Tần Vân chiến lực đã vô hạn tiếp cận với thất trọng thần cảnh. Này vẫn là không có mở ra Chí Tôn Long Mạch cùng Bất Tử Tay dưới tình huống. Nếu là bắt đầu Chí Tôn Long Mạch cùng Bất Tử Tay, cho dù là thất trọng thần cảnh võ giả, cũng phải bỏ mạng. Thiên phú của ngươi đã rất không tệ, nếu là thật tốt tu luyện, chắc chắn có khả năng hình thành thiên vị. đạp vào vô thượng cửu thiên giới. Nhìn xem cửu u, Tần Vân vẻ mặt lãnh ngạo nói, cửu thiên giới, cửu u trong mắt bay lên một vệt hướng tới. Cửu thiên giới, đây chính là vạn giới trung tâm, nơi đó là chân chính võ đạo thánh địa. Cửu u, nhất định không phụ đế chủ hy vọng. Cửu u thanh âm vô cùng kiên định, Tần Vân khẽ gật đầu, đế chủ, sáu vị thành chủ đến rồi. Nhưng ngay lúc này, bên ngoài sân nhỏ, truyền đến Mạc Trung thanh âm, sáu vị thành chủ. Cửu u trong mắt, lập tức hàn khí tăng vọt, này sáu vị thành chủ đến đây cửu trọng thành mục đích. Cửu u thế nhưng là rõ ràng vô cùng, ăn nâng chớ vội, nhìn xem cửu u, Tần Vân cười nhạt một tiếng, vâng, đế chủ. Cửu u hít sâu một hơi, trên mặt bình tĩnh lại, ta Tần Thiên Quốc tín ngưỡng, hiện tại mặc dù đã không sai, nhưng so với các đại thần điện đến, kém còn xa, sáu người này không sai, bản đế muốn, nhìn xem cửu u, Tần Vân trong mắt, bay lên một vệt xem thường, đoạt lấy cửu trọng thành, Tần Vân tín ngưỡng, tăng lên gấp đôi, lần này sáu thành cùng đi, nếu là đêm này sáu thành đều cướp lại, cái kia Tần Thiên Quốc thực lực, chắc chắn tăng vọt, Tần Vân lấy được tín ngưỡng lực, cũng sẽ gia tăng gấp 6 lần. Đến lúc đó, Tần Vân thậm chí có khả năng dơ lên, mở ra thứ 48 đầu long hồn. Chẳng biết tại sao, Tần Vân có một cỗ dự cảm, thứ 48 đầu long hồn mở ra về sau, chiến lực của mình sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đế chủ, ngươi là muốn, cửu u mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Tần Vân. Này cửu trọng thành, còn có chạy tới 6 vị thành chủ, đó cũng đều là huyền thiên thần điện người. Tần Vân nắm bắt một cái cửu trọng thành, còn sẽ không khiến cho huyền thiên thần điện cao tầng chú ý. Nếu là đoạt lấy 7 cái kia liền không nói được rồi. Để bọn hắn vào đi. Trong tiểu viện, Tần Vân thanh âm đạm mạc vang lên. Vâng, đế chủ. Bên ngoài sân nhỏ, Mạc Trung cung kính lui ra. Một lát, 6 cỗ đáng sợ khí tức hướng viện nhỏ chạy đến. 6 người tu vi đều là lục trọng thần cảnh hậu kỳ. Trong tiểu viện, Tần Vân cười nhạt một tiếng, bên ngoài sân nhỏ, vị này Tu La Đế, thật sự là kiêu ngạo thật lớn. Không sai, chúng ta đều là huyền thiên thần điện đệ tử, hơn nữa còn là thần điện môn hạ 300 thành chủ một trong. Tiểu tử này giết ta huyền thiên thần điện đệ tử không nói. Dám xem thường chúng ta? Vào xem, này Tu La Đế, đến cùng làm thần thánh phương nào? 6 người trong mắt, từng tia hào quang lấp lánh không thôi. Sau một khắc, 6 người tiến nhập trong tiểu viện. Trong tiểu viện, Tần Vân cùng cửu u lẳng lặng ngồi tại trong đình. Xin hỏi, Tu La Đế ở đâu? Lưu Thiên nhìn Tần Vân cùng cửu u liếc mắt, nhướng mày, lập tức trầm giọng hỏi. 5 người khác cũng hết nhìn đông tới nhìn tây, khắp nơi xem xét, bản đế là được. Nhưng ngay lúc này, một đạo thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Chương 520, một cước trấn áp 6 người. Ngươi chính là? 6 vị thành chủ hướng Tần Vân nhìn lại, chỉ thấy trong đình, cửu u cung kính đứng ở Tần Vân trước mặt, mà Tần Vân trên người tu vi mới tam trọng thần cảnh. Ngươi là Tu La Đế? 6 người ngây ngẩn cả người, trong đầu của bọn hắn huyễn tưởng qua vô số lần Tần Vân bộ dáng, nhưng bọn hắn lại không nghĩ tới trước mắt Tần Vân tu vi vậy mà mới tam trọng thần cảnh. Lớn mật, nhìn thấy đế chủ nhanh chóng hành lễ. Nhưng vào lúc này, cửu u đứng ra lạnh giọng quát, hành lễ. 6 người trong mắt chợt lóe sáng, nếu là Tần Vân tu vi là lục thất trọng thần cảnh, vậy bọn hắn tự nhiên không dám sơ suất, nhưng trước mắt Tần Vân tu vi thật sự là quá thấp, mới tam trọng thần cảnh. Tam trọng thần cảnh tính là gì? Đơn giản liền cạn bã cũng không bằng. Tu vi như thế còn muốn để bọn hắn hành lễ? Tu La Đế uy phong thật to a. Lưu Thiên đứng ra, trong mắt từng tia ý lạnh lấp lánh nhìn xem Tần Vân. Không sai, tam trọng thần cảnh cũng dám cùng ta huyền thiên thần điện chống lại. Thật sự là hài hước. Theo Lưu Thiên lời này, 5 người khác cũng đầy mặt lạnh cười nhìn xem Tần Vân. Muốn chết, cửu u trong mắt, sát ý tăng vọt. 6 người này, vậy mà không biết sống chết châm chọc Tần Vân. Phải biết, trước mắt Tần Vân thế nhưng là liền thất trọng thần cảnh võ giả, cũng dám giết tồn tại. Các ngươi xem thường bản đế. Tần Vân chậm rãi đứng lên, nhìn xem 6 người, Tần Vân trên mặt không có chút nào nộ khí, ngược lại dâng lên một vệt nụ cười tới. Tu La Đế, ta Lưu Thiên không cùng ngươi nói nhảm, này cửu trọng thành, không phải ngươi có tư cách chiếm cứ. Giao ra, nhìn xem Tần Vân, Lưu Thiên mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói, không sai, giao ra cửu trọng thành, giao ra cửu trọng thành, lăn ra ngoài, năm người trong mắt, lạnh ngạo khôn cùng, đế chủ, để cho ta ra tay, cửu u trong mắt, sát ý đáng sợ khôn cùng, không ngại, Tần Vân hướng cửu u, hơi hơi phất tay, Tần Vân nụ cười trên mặt, càng là không giảm chút nào, nhưng nhìn xem Tần Vân nụ cười này, đối diện sáu vị thành chủ, lại đột nhiên cảm giác, một cỗ khí lạnh theo trong lòng dâng lên, muốn bản đế lăn ra cửu trọng thành. Tốt, rất tốt, Tần Vân, nụ cười trên mặt càng lúc càng nồng nặc, đối diện sáu người, càng là cảm giác được một cỗ vô cùng đáng sợ hàn khí kéo tới. Phảng phất trước mắt Tần Vân, là một đầu ẩn giấu tuyệt thế hung thú. Tiểu tử, cùng ta, quỳ xuống, ngay tại Lưu Thiên, chuẩn bị lại quát lớn vài câu lúc, một đạo như tiếng sấm thanh âm, tại hư bầu trời vang lên. Theo đạo thanh âm này, Lưu Thiên sáu người, chỉ cảm thấy hai lỗ tai mất tích, hư không bên trong, phảng phất có một đầu vạn trượng thần long, nhìn xuống bọn hắn, cái kia đáng sợ khí tức, nhường sáu người không nhịn được muốn quỳ xuống cúng bái. Đây là vật gì? Thật mạnh, người nào? Sáu người vẻ mặt đại biến, quỳ xuống, oanh, nhưng nghênh đón sáu người chính là một chân, một con trăm trượng bàn chân khổng lồ, cái kia bàn chân khổng lồ phía trên. 47 đầu long hồn, điên cuồng mãnh liệt, đáng sợ uy thế, hướng 6 người trực tiếp hạ xuống. Không tốt, mau lui lại, 6 người thần sắc đại biến. Hư không bên trong, cái kia trăm trượng bàn chân khổng lồ, uy thế vô cùng đáng sợ. Một cước kia, phảng phất muốn đạp nát sơn hà, hủy diệt hết thảy. Đi đi đi, lần lượt từng bóng người, nhanh chóng rời đi Tần Vân trăm trượng bàn chân khổng lồ. Nhưng sau một khắc, 6 người vẻ mặt lần nữa biến. Cái kia bàn chân khổng lồ, phảng phất khóa chặt bọn hắn rời đi mấy chục trượng, cặp chân kia lại còn đi theo đám bọn hắn, đạp tiên cước, quỳ xuống, ầm ầm, hư không run rẩy, tại cửu u kinh hách trong thần sắc, cái kia bàn chân khổng lồ, bay thẳng đến 6 người rơi xuống, rung động dữ dội truyền đến, mặt đất bên trên, lưu lại một mấy trăm trượng hố to, mà 6 người, đã biến mất không thấy gì nữa, thật là lớn chân a. Chẳng lẽ đó là đế chủ chân? Khẳng định là đế chủ chân. Ngươi gặp qua người khác chân có lớn như vậy sao? Chỉ có chúng ta đế chủ, một cước uy thế mới có thể đáng sợ như vậy. Không sai, sáu vị thành chủ xui xẻo. Cửu trọng thành bên trong, vô số thiên đế môn đệ tử, nhìn xem hư không bàn chân kia, nhưng không có bất kỳ người nào. Trên mặt có chút lo lắng, sáu vị thành chủ tiến vào cửu trọng thành, này mẹ hắn liền là khôi hài. Đế chủ liền thất trọng thần cảnh võ giả đều giết, sáu cái lục trọng thần cảnh, cặn bã mà thôi, cái này sao có thể? Trong hố lớn, một đạo khó có thể tin thanh âm truyền đến, chỉ thấy một bóng người, theo cái kia bàn chân khổng lồ một cây dưới ngón chân. Chật vật leo ra, cái này người đúng là Lưu Thiên, bản đế một cước, cảm giác như thế nào? Nhìn xem Lưu Thiên, Tần Vân trong mắt, đạm mạc khôn cùng, điều đó không có khả năng. Người mới tam trọng thần cảnh, làm sao có thể dẫm ra đáng sợ như vậy một cước. Nhìn xem Tần Vân, Lưu Thiên trong mắt kinh hách vô song. Tần Vân mới tam trọng thần cảnh a, làm sao có thể như thế mạnh. Không có cái gì, là không thể nào. Nhìn xem Lưu Thiên, Tần Vân trên mặt bình thản vô cùng. Lục trọng thần cảnh, hắn hiện tại căn bản cũng không có để ở trong mắt. Tần Vân, coi như người thực lực mạnh mẽ, nhưng chúng ta đều là Huyền Thiên Thần Điện đệ tử. Ngươi dám đụng đến chúng ta, cái kia chính là muốn chết. Nhìn xem Tần Vân, Lưu Thiên đột nhiên mặt mũi tràn đầy ngoan lệ quát, Huyền Thiên Thần Điện. Tần Vân cười, quỳ xuống, phanh, nhưng sau một khắc, Tần Vân giơ chân lên, lần nữa một cước đạp xuống đi, ầm ầm, đất rung núi chuyển, phía dưới Lưu Thiên, cả người bị đạp vào trong đất bùn, phốc, Lưu Thiên trong miệng, máu tươi liên tục, nhìn xem Tần Vân, trong mắt của hắn, tràn đầy bất ngờ. Quá mạnh, lục trọng thần cảnh hắn tại Tần Vân trước mặt, thậm chí ngay cả chút nào sức chống cự đều không có. Bản đế, rất chán ghét Huyền Thiên Thần Điện, còn dám nhắc tới lên, cái kia nhất định phải chết. Tần Vân thanh âm, vô cùng băng lãnh, Tần Vân dưới chân, sáu vị thành chủ, thần tâm không ngừng run rẩy. Quá mạnh, thật là đáng sợ. Tần Vân, Lưu Thiên, nuốt một ngụm nước bọt, nhìn xem Tần Vân cái kia ánh mắt lạnh như băng. Hắn nguyên bản chuẩn bị ngoan thoại, cứ thế mà nuốt trở vào. Tần Vân trong mắt, sát ý sôi trào, trực giác nói cho Lưu Thiên, Tần Vân là thật hội giết hắn, lúc này mới nghe lời. Tần Vân nhàn nhạt một câu, lập tức buông lỏng ra chân, mà theo Tần Vân buông ra, Tần Vân dưới chân sáu người, phảng phất cảm giác được một tòa núi lớn, theo trên thân rời đi, phốp, sáu nhân khẩu bên trong, đồng thời bắn ra máu tươi, sáu người sắc mặt, càng là tái nhợt vô cùng, đế chủ, đáng sợ, Cửu hít vào một ngụm khí lạnh, đây chính là sáu vị lục trọng thần cảnh võ giả a. Cứ như vậy trực tiếp bị Tần Vân trấn áp, mà lại bị trấn áp một điểm tính tình đều không có. Tu La Đế, ngươi đến cùng nghĩ muốn thế nào? Lưu Thiên đứng ra, trong mắt từng tia hào quang lấp lánh nói, nghĩ muốn thế nào? Tần Vân khóe miệng dương lên, sau một khắc, hư không bàn chân khổng lồ biến mất, chỉ thấy Tần Vân thân ảnh lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại sáu người trước mặt. Tần Vân, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn làm gì? Thấy Tần Vân xuất hiện, sáu người vẻ mặt cự biến. Chương 521, làm bản đế chó, làm gì? Tần Vân nhìn xem sáu người, trong mắt tràn đầy hí ngược. Tần Vân, này cửu trọng thành ngươi mong muốn vậy liền cho ngươi, chúng ta đều là thành chủ, về sau này cửu trọng sơn mạch cũng là ngươi, chúng ta tuyệt đối không bước vào ngươi cửu trọng thành một bước như thế nào. Nhìn xem Tần Vân, Lưu Thiên trong mắt từng tia hào quang lấp lánh nói, cửu trọng thành cho ta. Tần Vân nở nụ cười, lập tức cười ha hả nói, cửu trọng thành vốn chính là ta, không cần các ngươi cho, cửu trọng sơn mạch cũng là bản đế, bất quá các ngươi sáu tòa thành cũng không tệ. Nhìn xem sáu người, Tần Vân nụ cười trên mặt hết sức nồng đậm, sáu tòa thành. Nhìn xem Tần Vân, sáu người tựa hồ nhớ ra cái gì đó, vẻ mặt đại biến, sáu tòa thành, Tần Vân này là muốn Tu La Đế, chúng ta đều là không thần phục, vậy liền chết. Thanh âm lạnh lùng tại hư bầu trời vang lên, chỉ thấy Tần Vân một cước đạp tại Lưu Thiên trên thân, Lưu Thiên cả người bị Tần Vân một cước đạp trên mặt đất. Tu La Đế, ngươi dám? Thấy Tần Vân xuất thủ lần nữa, Lưu Thiên trong mắt lửa giận ngút trời, Tần Vân thật sự là quá phách lối, vậy mà mong muốn chiếm lấy sáu tòa thành trì, đây quả thực tự là coi trời bằng vung, xem ra ngươi là lựa chọn tử vong. Nhìn xem Lưu Thiên, Tần Vân trong mắt băng lãnh có chút đáng sợ. Tần Vân, ngươi dừng tay, dừng tay. Mặt khác năm vị thành chủ trong mắt cũng kinh hách vô cùng, năm trái tim con người bên trong càng là hối hận không thôi, sớm biết Tần Vân đáng sợ như vậy, sáu người là tuyệt đối sẽ không tới cửu trọng thành. Hừ, các ngươi dùng làm bản đế, thật không dám giết các ngươi. Nhìn xem sáu người, Tần Vân trong mắt càng ngày càng lạnh, lưu lại sáu người này, Tần Vân cũng không phải nhìn chúng sáu người này, mà là sáu người này tại này sáu tòa thành trì tín ngưỡng lực có thể càng nhanh tụ tập đến hắn Tần Vân trên thân. Tần Vân đế chủ, chúng ta chính là Huyền Thiên thần chủ tự mình ban thưởng thần chủ vị trí, ngươi nếu là giết chúng ta, cái kia chính là mạo phạm thần chủ đại nhân, thần chủ đại nhân chắc chắn sẽ không buông tha ngươi. Nhìn xem Tần Vân, một vị thành chủ đột nhiên mặt mũi tràn đầy ngoan lệ nói, Huyền Thiên thần chủ. Tần Vân hai con ngươi rơi vào trên người của người này, Tu La Đế, ngươi muốn làm gì? Thấy Tần Vân hai con ngươi xem ra, nam tử vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, thân thể của hắn đều run rẩy lên, theo Tần Vân trong mắt, hắn thấy được một vệt vô cùng đáng sợ sát ý. Chết! Phanh! Đáng sợ kinh khí hạ xuống, tại năm vị thành chủ kinh hách trong thần sắc, Tần Vân một trường bay thẳng đến cái này người hạ xuống. Cái kia đáng sợ một trường, phảng phất muốn đem cái này người đập thành mảnh vỡ. Không! Một đạo không cam lòng thanh âm vang lên, thân thể người này trực tiếp nổ tung, máu tươi bốn phía nổ bắn ra. Lý thành chủ, Lý thành chủ! Lưu Thiên năm người vẻ mặt đại biến, Tần Vân vậy mà đem cái này người giết, không thần phục, bản đế có thể tìm người đi tiếp quản các ngươi thành trì, kết quả của các ngươi vậy thì cùng cái này người giống như đúc. Tần Vân nhẹ nhàng lau đi máu tươi trên tay, nhìn xem còn lại năm người, Tần Vân nụ cười trên mặt hết sức nồng đậm, nhưng ánh mắt kia rơi vào năm người trong mắt lại làm cho năm người thân thể run rẩy lên. Trước mắt Tần Vân đơn giản liền là ác ma, thậm chí ngay cả bọn hắn sáu vị thành chủ cũng dám giết. Nói cho bản đế lựa chọn của các ngươi. Nhìn xem năm người, Tần Vân trong mắt đạm mạc khôn cùng, Tu La Đế, chúng ta thần phục. Nhưng vào lúc này, Lưu Thiên đột nhiên trầm giọng nói xong lời này, Lưu Thiên phảng phất dùng hết tất cả linh khí, cả người co quắp trên mặt đất, thần phục Tần Vân, đây chính là cùng Huyền Thiên Thần Điện đối nghịch a. Nhưng Lưu Thiên rất rõ ràng, hôm nay không thần phục, cái kia nhất định phải chết. Ngươi, rất không tệ. Tần Vân cười híp mắt nhìn xem Lưu Thiên. Lưu thành chủ, ngươi, vài vị thành chủ, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ nhìn xem Lưu Thiên. Lưu Thiên vậy mà thật thần phục Tần Vân. Các vị, Huyền Thiên Thần Điện mặc dù đáng sợ, nhưng chúng ta khoảng cách Huyền Thiên Thần Thành như thế xa. Bọn hắn căn bản cũng không biết, lại nói, Huyền Thiên Thần Thành nhưng không có cứu chúng ta. Chúng ta hà tất tử trung Huyền Thiên Thần Điện. Nhìn xem bốn người, Lưu Thiên trong mắt, từng tia ý lạnh lấp lánh nói, không cứu được chúng ta. Bốn người trong mắt cũng bắt đầu lấp lánh. Lưu Thiên nói không sai, bọn hắn là Huyền Thiên Thần Điện đệ tử, làm Huyền Thiên Thần Điện, không biết cống hiến nhiều ít thần thạch, nhưng hiện tại bọn hắn ở vào trong nguy cơ, Huyền Thiên Thần Điện lại căn bản cũng không biết. Ta cũng thần phục, ta cũng thần phục, ta thần phục. Bốn người hướng Tần Vân quỳ lạy xuống dưới, thần phục Tần Vân, ít nhất có thể sống. Cùng Huyền Thiên Thần Điện so ra, hết sức rõ ràng, mệnh trọng yếu hơn, đều thần phục. Cửu U đứng tại Tần Vân bên cạnh, hít sâu một hơi, từ hôm nay trở đi, Tần Thiên Quốc chiếm cứ, cũng không phải một tòa thành, mà là bảy tòa thành, một cái tiểu thế giới, chiếm cứ thất tòa thành trì. Nếu là tiểu tử này truyền đi Huyền Thiên Thần Điện, chỉ sợ cái kia vô thượng thần chủ, đều sẽ khí trực tiếp hàng lâm xuống, đem Tần Vân gạt bỏ ở chỗ này. Tần Vân, thật sự là quá phách lối. Rất không tệ, Tần Vân, đứng lên, Tần Vân đế chủ, ta đã thần phục ngươi, ngươi có phải hay không? Lưu Thiên, nhìn xem đạp tại trên đầu mình chân, đến bây giờ, Tần Vân còn không có rời cái chân này, bị Tần Vân dẫm lên, Lưu Thiên trong lòng tự nhiên khó chịu, đừng nóng vội, nhìn xem Lưu Thiên, Tần Vân cười nhạt một tiếng, lập tức tại lần nữa ngồi xổm xuống, Tần Vân, chúng ta đều đã thần phục ngươi, ngươi còn muốn như thế nào? Nhìn xem Tần Vân, Lưu Thiên vội vàng quát, bản đế không muốn như thế nào, nhưng bản đế chỉ tin tưởng hai loại người, một loại là ta Tần Thiên Quốc người, mà một loại khác, chính là người chết. Nhìn xem năm người, Tần Vân trong mắt, lạnh lùng khôn cùng, Tần Thiên Quốc người, người chết, năm người trong mắt, hơi đổi, Tần Vân, ta Thiên Nghiêu Thành thần phục ngươi, tự nhiên là ngươi Tần Thiên Quốc người. Nhìn xem Tần Vân, Lưu Thiên vội vàng nói, Tần Thiên Quốc người, ngươi xứng sao? Tần Vân nhìn xem Lưu Thiên, trong mắt đột nhiên lạnh lẽo, lập tức mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói, bản đế cũng không có nói, để cho các ngươi tiến vào Tần Thiên Quốc, thần phục bản đế, các ngươi cũng là một con chó, há có thể cùng ta Tần Thiên Quốc đệ tử có thể so với chó. Năm người trong mắt, nộ khí tăng vọt, Tần Vân, ngươi đừng khinh người quá đáng. Nhìn xem Tần Vân, Lưu Thiên mặt mũi tràn đầy tức giận nói, bản đế ức hiếp các ngươi như thế nào? Phóng khai tâm thần, nhường bản đế lưu lại ấn ký, bằng không bản đế hiện tại liền đem bọn ngươi toàn giết. Tần Vân trong mắt, vô cùng băng lãnh, thần phục, câu nói này, kỳ thật liền là câu nói nhảm. Hắn Tần Vân muốn, là nghe lời người, đến mức này năm vị thành trì thành chủ, chỉ xứng cho hắn Tần Vân làm đầu nghe lời chó mà thôi. Phóng khai tâm thần, điều đó không có khả năng. Không sai, năm người trong mắt phẫn nộ khôn cùng, Tần Vân, quá phách lối, phóng khai tâm thần, một khi bị Tần Vân gieo xuống trưởng khống, cái kia sinh tử của bọn hắn, liền trưởng khống tại Tần Vân trong tay, chương 522, còn chưa đủ, không đồng ý, vậy liền chết, Tần Vân, trong mắt lạnh xuống, năm người này, có cũng được mà không có cũng không sao, nếu là không nghe lời, giết cũng liền giết, cùng lắm thì hắn tốn hao một quãng thời gian trấn áp năm thành. Tần Vân, ngươi, Lưu Thiên, trong mắt tràn đầy nhục nhã, làm chó, hắn nhưng là lục trọng thần cảnh võ giả, chính là Huyền Thiên Thần Điện nội môn đệ tử, Thiên Nghiêu Thành thành chủ, làm sao có thể cho Tần Vân làm chó, xem ra các ngươi là muốn chết. Tần Vân trong mắt, càng ngày càng lạnh, sau một khắc, Tần Vân trực tiếp ra tay, chết, băng lãnh thanh âm, tại hư bầu trời vang lên, Tần Vân một trưởng, bay thẳng đến Lưu Thiên hạ xuống. Ta thần phục, nhìn xem một trường này hạ xuống, nguyên bản mặt mũi tràn đầy phẫn nộ Lưu Thiên, thân thể run một cái, trên mặt của hắn, lập tức vô cùng hoảng sợ, vội vàng hướng Tần Vân hô, phóng khai tâm thần, ta buông ra, đừng giết ta, đừng giết ta. ta nguyện ý làm chó. Lưu Thiên trong mắt tràn đầy hoảng sợ, hắn thật sợ, hắn sợ Tần Vân thật giết chết hắn. Nô thần ấn thanh quát lạnh một tiếng, Tần Vân đánh ra vô số ấn ký. Sau một khắc, hư không bên trong một cái xưa cũ nô hình chữ thành, theo cái chữ này xuất hiện một cỗ mênh mông khí tức theo hư không lan tràn ra. Đi, quát lạnh một tiếng, nộ thần ấn bay thẳng đến Lưu Thiên mi tâm hạ xuống. A, Lưu Thiên cả người trên mặt đất cuồn cuộn, phảng phất hắn nhận lấy cái gì đáng sợ thống khổ. Không không không, Lưu Thiên trong mắt sợ hãi khôn cùng. Một khắc đồng hồ về sau, cái này người mới yên tĩnh trở lại, từ dưới đất bò dậy. Lưu Thiên cung kính quỳ gối Tần Vân trước mặt, bái kiến chủ nhân. Lưu Thiên phảng phất một con chó một dạng ghé vào Tần Vân trước mặt. Lưu thành chủ, Lưu thành chủ. Còn lại bốn người thân thể không ngừng run rẩy. Rất không tệ, lui ra. Tần Vân nhàn nhạt quét Lưu Thiên liếc mắt. Vâng, chủ nhân. Lưu Thiên cung kính lui ra. Tiếp đó là các ngươi. Nhưng vào lúc này, Tần Vân thanh âm nhàn nhạt vang lên lần nữa. Tần Vân hai con ngươi rơi vào còn lại bốn người trên thân, nhìn xem bốn người, Tần Vân trong mắt lạnh lùng khôn cùng. Ta cũng thần phục, ta thần phục. Bốn người cúi đầu xuống trước mắt Tần Vân, thật sự là quá mạnh. Bốn người bọn họ căn bản cũng không dám chống lại Tần Vân. Tại tử vong uy hiếp dưới, bốn người đều lựa chọn thần phục, cho dù là trở thành Tần Vân một con chó, phóng khai tâm thần. Đúng đúng, bốn người hít sâu một hơi, mở ra hai con ngươi. Nô thần ấn, Tần Vân quát lạnh một tiếng, lập tức đánh ra vô số ấn quyết. Hư không bên trong, từng đạo thiên địa linh khí nhanh chóng hướng Tần Vân tụ tập. Vô số linh khí tại Tần Vân trước mặt tạo thành bốn cái nô chữ. Nô thần ấn đi, quát lạnh một tiếng, bốn cái nô thần ấn xông vào bốn người trong mi tâm. Không không không, a a a, từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Cái này người lăn lộn trên mặt đất. Một khắc đồng hồ về sau, cái này người đều quỳ gối Tần Vân trước mặt. Chủ nhân, chủ nhân. Bốn người trong mắt cung kính vô cùng, đều thần phục. Bên cạnh, Cửu U xem trợn mắt hốc mồm. Sáu vị thành chủ tìm đến Tần Vân, nhưng bây giờ lại vừa chết năm người thần phục. Từ hôm nay trở đi, Tần Thiên Quốc một tòa thành trì biến thành bảy tòa. Cửu U giống như đã thấy đến Thiên Đế Môn đang nhanh chóng trưởng thành. Tần Thiên Quốc đạp ở Yên Lan giới đỉnh phong, Huyệt Thiên Thần Điện điên cuồng hơn. Cửu U nuốt một ngụm nước bọt, không nói Tần Thiên Quốc, Tần Vân đoạt lấy Huyền Thiên Thần Điện thất thành. Tiếp đó, Tần Thiên Quốc phải đối mặt, cái kia chính là Huyền Thiên Thần Điện trả thù đáng sợ. Các ngươi năm người, nhanh chóng thối lui, về sau các ngươi thành trì bên trong, chỉ có thể cung phụng bản đế, biết không? Nhìn xem năm người, Tần Vân mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói. Vâng, chủ nhân, vâng. Năm người trong mắt cung kính vô cùng, lập tức từng cái hướng bên ngoài sân nhỏ đi đến. Phủ thành chủ bên ngoài, thành chủ, vị này Tu La Đế chủ nhân. Lưu Thiên vừa mới ra ngoài, bốn vị lão giả nghênh đón tới. Hôm nay sự tình đừng nhắc lại. Hồi Thiên Ngưu Thành, quát lạnh một tiếng, Lưu Thiên trực tiếp lên xe ngựa. Sau một khắc, xe ngựa nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Bốn vị khác thành chủ cũng nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Ngoại trừ Cửu U, không có ai biết bốn vị thành chủ đến cùng đã trải qua cái gì. Nhưng ngày thứ hai, Cửu Trọng Thành trong phủ thành chủ Tần Vân, toàn thân tín ngưỡng tăng vọt, tăng cường gấp ba. Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt, cuồn cuộn tín ngưỡng lực tại Tần Vân thức hải bên trong chấn động. Tần Vân thần hồn kim thân đã dài đến trên trăm trượng, cái kia kim thân bên trên vô số huyền diệu màu vàng thần văn bao phủ, mang cho mọi người một cỗ vĩnh hằng bất hủ khí tức, thật mạnh tín ngưỡng lực. Thức hải bên trong, Tần Vân thần hồn bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, một áp lực đáng sợ theo Tần Vân trên thân lan tràn đi ra. Tại thời khắc này, Tần Vân thần hồn lên uy thế, chỉ sợ liền Cửu Trọng thần cảnh cường giả cũng phải kiêng kỵ mấy phần. Thần hồn của ta đủ để có thể so với Cửu Trọng thần cảnh võ giả. Tiếp đó chính là tăng cao tu vi. Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng, tất cả tín ngưỡng lực bị Tần Vân đều khắc sâu vào trong cơ thể, cuồn cuộn tín ngưỡng lực chuyển hóa thành dòng lực, hướng Tần Vân thứ 48 đầu long hồn va chạm mà đi. Ầm ầm, cuồn cuộn lực lượng vô cùng đáng sợ, thứ 48 đầu long hồn phảng phất là một đầu hồng hoang lớn mạch, không biết lan tràn nhiều ít trường. Cái kia từng đạo lực lượng, điên cuồng đụng vào long mạch bên trên, cho ta đụng, ầm ầm, tần vân trong cơ thể, thiên địa dao động, nhưng những lực lượng này, cũng bất quá là nhường 48 đầu long mạch, hơi hơi cuồn cuộn một thoáng mà thôi, còn chưa đủ, tần vân, mở ra hai con ngươi, thất thành tín ngưỡng lực, lại còn không đủ, đương nhiên, hiện tại tần vân cũng không có đạt được thất thành tất cả tín ngưỡng lực, nếu là qua một đoạn thời gian nữa, tần vân trong cơ thể tín ngưỡng lực, ít nhất sẽ còn tăng cường gấp đôi, thất thành không đủ, vậy liền 10 thành không đủ, vậy liền 100 thành, bản đế nhất định phải mở ra này long mạch. Tần vân trong mắt, một đạo lạnh lẽo ánh sáng, phóng lên tận trời, sau một khắc, tần vân lần nữa khoanh chân ngồi xuống đến, cái kia cuồn cuộn tín ngưỡng lực, bị tần vân thôn phệ hết, 3 ngày, lần nữa đi qua, cửu trọng thành, phủ thành chủ, đế chủ, ta đã dựa theo ngươi phân phó. Đem mấy tên sơn thành quét ngang, hiện tại dùng cửu trọng thành làm trung tâm, thất tòa thành trì, đều tại ta tần thiên quốc trong khống chế. Đứng tại tần vân trước mặt, cửu u mặt mũi tràn đầy cung kính nói, 7 tòa thành, tần vân, mở ra hai con ngươi. Theo tần vân mở ra hai con ngươi, tần vân trong mắt, phảng phất có một đầu tuyệt thế thần long, muốn gào thét mà ra, cái kia con thần long kia, lại phảng phất bị đồ vật gì trói buộc. Chỉ có thể điên cuồng gầm thét. Còn chưa đủ, tần vân thanh âm vô cùng băng lãnh. Chương 523, bát trọng thần cảnh đánh tới 7 tòa thành. Tần vân tức hải bên trong tín ngưỡng lực đã vô cùng đáng sợ, nhưng những tín ngưỡng chi lực này còn chưa đủ. Đế chủ, cái gì không đủ? Nhìn xem tần vân, cửu u nhịn không được hỏi. Thành chi còn chưa đủ? Nhìn xem cửu u, tần vân trầm giọng nói, còn chưa đủ. Cửu u hơi hơi sửng sốt một chút, hiện tại tần thiên quốc đã nắm trong tay thất tòa thành trì, này thất tòa thành trì bên trong, vô số thần thạch hướng cửu trọng thành tụ tập tới, hiện tại tần thiên quốc đệ tử, tu vi mỗi ngày đều tại tăng vọt, đế chủ, cửu trọng thành chung quanh 6 tòa thành trì, đều dựa vào gần này vạn trượng dãy núi thành trì nhỏ, tiếp tục hướng mặt trước, cái kia đã hết sức tới gần huyền thiên thần điện, mà lại đều là đại thành, bọn hắn thành chủ đều là tất trọng phía trên thần cảnh võ giả, thành bên trong lục trọng thần cảnh cường giả, càng là có hơn 10 người. Chúng ta muốn chinh chiến. Cửu u trong mắt, từng tia hào quang lấp lánh. Huyệt thiên thần điện môn hạ, thành trì 300 tòa, nhưng này chút thành trì cũng có phân chia mạnh yếu, tỉ như vạn trượng thành, đó là kém cỏi nhất một cái cấp bậc. Từng cái thành chủ tu vi đều chỉ có lục trọng thần cảnh trình độ. Nhưng này chút càng đến gần huyền thiên thần thành thành trì càng lớn, thành bên trong cường giả cũng càng nhiều, mong muốn trấn áp này chút thành trì, chắc chắn càng thêm khó khăn, càng lớn, cường giả càng nhiều, tần vân trong mắt, một vệt cười tà bay lên, này chẳng phải là càng tốt hơn, tần vân trong miệng chậm chập tự nói, cường giả càng nhiều, cái kia sinh ra tín ngưỡng lực cũng liền càng mạnh, hiện tại tần vân liền cần đại lượng tín ngưỡng lực, phân phó. Môn hạ đệ tử, tiếp tục tu luyện, nhìn xem cửu u, tần vân trầm giọng nói, vâng, đế chủ, cửu u hít sâu một hơi, liền vội cung kính lui ra, thấy tần vân trên mặt cười tà, cửu u tựa hồ đã hiểu rõ, tần thiên quốc lại bình tĩnh không được, huyệt thiên thần điện người, nên muốn tới, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, tần vân hai con người khẽ híp một cái, lập tức hai con người nứt ra một vệt kim quang. Tần vân bay thẳng đến huyền thiên thần thành phương hướng nhìn lại. Hư không bên trong, một bóng người xinh đẹp, đang theo cửu trọng thành chạy đến. Cái này người, đúng là huyền thiên thần điện tới cường giả. Có người, hư không bên trong, nữ tử lông mày thật sâu nhăn lại đến. Chỉ gặp nàng hướng chung quanh nhìn chung quanh, nhưng chung quanh, lại không có bất kỳ ai. Có thể nữ tử lại cảm giác được, phảng phất chung quanh có đồ vật gì nhìn xem chính mình. Mà lại cỗ này cảm giác. Vẫn là lần thứ 3, tính cảnh giác cũng không tệ. Cửu trọng thành bên trong, tần vân cười nhạt một tiếng, lập tức lần nữa khoanh chân ngồi xuống đến. Nữ tử này tần vân sớm liền phát hiện, mà lại tần vân chờ cái này người đã rất lâu rồi. Mạc Trung, đệ tử tại, theo tần vân quát lạnh âm thanh, Mạc Trung vội vàng xuất hiện tại trong tiểu viện. Ngươi làm bản đế chọn lựa vạn tên thiên đế môn thần cảnh đệ tử. Trong đó nhất trọng thần cảnh 9.000 người. Nhị trọng thần cảnh 900 người, tam trọng thần cảnh 100 người. Ba ngày sau đó, tụ tập cửu trọng thành tiến. Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân âm thanh lạnh lùng nói, 1 vạn thần cảnh đệ tử. Mạc Trung nghe đến lời này, vẻ mặt kinh hãi, hiện tại tiên đế môn, tại vô số thần thạch phía dưới, trên cơ bản đều trở thành thần cảnh đệ tử. Thiên đế môn thần cảnh đệ tử đã đạt đến mấy vạn người, nhưng nhị trọng thần cảnh lại mới hơn 1.000 người, đến mức tam trọng thần cảnh, cái kia thì càng ít, mới hơn 100 người, còn lại tứ trọng ngũ trọng thần cảnh, mới hơn 10 người, Tần Vân động khẩu liền là 1 vạn đệ tử, này rốt cuộc muốn làm gì? Đế chủ, ngươi đây là, nhanh chóng xuống an bài, nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân âm thanh lạnh lùng nói, vâng, đế chủ, Mạc Trung, khom người lui ra, trong tiểu viện, chỉ còn lại có Tần Vân một người, bát trọng thần cảnh, bản đế nhường ngươi, có đến mà không có về. Tần Vân trong mắt, lạnh lùng khôn cùng, bát trọng thần cảnh lại như thế nào? Tần Thiên Quốc, không sợ, 3 ngày thời gian, lập tức đi qua, cửu trọng thành bên ngoài, Mạc Trung đại tướng quân, đế chủ gọi chúng ta tại đây vải bố lót trong hạ vạn nguyên đại trận. Đến cùng ý gì? Một vị thiên đế môn đệ tử, nhìn xem Mạc Trung nhịn không được hỏi, nói nhảm cái gì? Bày trận, Mạc Trung, ác hung hăng trợn mắt nhìn cái này người liếc mắt, nhưng kỳ thật trong lòng của hắn cũng không biết Tần Vân cần làm chuyện gì. Vạn nguyên đại trận, đây chính là vô cùng đại trận đáng sợ. Đại trận này đã từng dùng vạn tên thần cảnh phía dưới võ giả, thành công chém giết ngũ trọng thần cảnh võ giả. Hiện tại là 1 vạn thần cảnh đệ tử bày trận. Này muốn người đối phó, đến đáng sợ cỡ nào? Hư không bên trong, liệt nhật lên trong hư không. Nhưng cửu trọng thành trước, cái kia vạn tên đệ tử lại đứng thẳng tắp vô cùng, không có bất kỳ cái gì một người dám động đậy. Đế chủ rốt cuộc muốn đối phó người nào? Mạc Trung, trong mắt từng tia hào quang lấp lánh. Nhưng ngay lúc này, vô tận hư không bên trong, một bóng người, đạp không tới, đạo thân ảnh kia, người mặc màu trắng quần áo, toàn thân khí tức ẩn nấp, từ xa nhìn lại, phảng phất thiên đi lên tiên tử, tốt một cái mỹ nữ tử. Mạc Trung trong mắt, hơi hơi sáng lên, Tần Thiên Quốc đệ tử, cũng không nhịn được nhìn nhiều vài lần, đây cũng là cửu trọng thành. Hư không bên trong, nữ tử hạ xuống, xem lên trước mặt vạn người tụ tập mà thành, nữ tử lông mày hơi hơi nhăn lại, người nào là Tu La Đế? Đứng tại hư không, nữ tử thanh âm lạnh lùng, truyền vào trong thành, thiên đế môn đệ tử nghe lệnh, bày trận, bày trận. Mạc Trung lấy lại tinh thần, lạnh giọng quát, sau một khắc, vạn người đại trận, nhanh chóng tạo thành, tốt huyền diệu đại trận. Hư không bên trong, nữ tử trong mắt bay lên một vệt tinh quang, vạn người đại trận, phảng phất là một cái chỉnh thể, vô luận ngươi công kích người nào, phảng phất đối chiến người, đều là một đám người, đại trận này, vô cùng huyền diệu, các hạ người nào, nhảy lên một cái, Mạc Trung nhìn xem nữ tử, trầm giọng hỏi, bản tọa chính là huyền thiên thần điện môn hạ thất trưởng lão đại đệ tử Quý Hà. Các hạ thế nhưng là Tu La Đế, nhìn xem Mạc Trung, Quý Hà âm thanh lạnh lùng nói, huyền thiên thần điện. Mạc Trung nghe đến lời này, trong mắt hàn mang tăng vọt, tại hạ Mạc Trung, chính là Tần Thiên Quốc đại tướng quân, các ngươi huyền thiên thần điện, thật đúng là không biết sống chết, lần trước cái kia Khải Minh chết rồi, ngươi cũng đi tìm cái chết sao? Nhìn xem Quý Hà, Mạc Trung mặt mũi tràn đầy lạnh ngạo, Khải Minh sư đệ, là các ngươi giết. Nhìn xem Mạc Trung, Quý Hà trong mắt sát ý tăng vọt, sau một khắc, một cỗ đáng sợ vô biên khí tức, theo trên người của nàng phóng lên tận trời. Rầm rầm rầm, thiên địa phảng phất dâng lên sấm nổ tiếng, cửu trọng thành trước, Mạc Trung chỉ cảm thấy, toàn bộ thiên địa đều tại chiều chính mình trấn áp tới, đây là bát trọng thần cảnh. Không tốt, Mạc Trung vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hư không bên trong, Quý Hà trên người khí tức, so với lúc trước Khải Minh, còn mạnh hơn vô số lần, phảng phất nàng chính là thiên địa, bản đế ở đây. Nhưng ngay lúc này, một đạo thanh âm đạm mạc theo hư không truyền đến, sau một khắc, chỉ thấy một vị thiếu niên, theo cửu trọng thành bên trong đạp không tới, trên người thiếu niên khí tức, mới tam trọng thần cảnh, nhưng toàn bộ cửu trọng thành bên trong, cái kia từng đạo ánh mắt nhìn xem thiếu niên, trong mắt lại vô cùng cung kính. Thứ 8 càng, các huynh đệ, ngày mai tiếp tục, chương 524, chiến bát trọng thần cảnh. Bái kiến đế chủ, bái kiến đế chủ, lần lượt từng bóng người vội vàng hướng Tần Vân hành lễ, cửu trọng thành cửa thành, Ong ong, Tần Vân thân ảnh chậm rãi hạ xuống, hư không bên trong, cái kia trên mặt thiếu niên vẻ mặt tươi cười, phảng phất đến đây không phải nghênh chiến bát trọng thần cảnh võ giả, ngươi chính là Tu La Đế. Quý Hà nhìn xem Tần Vân, lông mày nhỏ nhắn hơi hơi một đám, hư không Tần Vân, tu vi mới tam trọng thần cảnh, mới tam trọng thần cảnh a. Vị này Quý Hà, trong lòng cũng huyễn tưởng vô số lần, có thể giết Khải Minh người, ít nhất cũng là thất trọng thần cảnh võ giả, thậm chí có thể là bát trọng thần cảnh võ giả, nhưng Tần Vân, mới tam trọng, chênh lệch này, cũng quá lớn đi. Bản đế đúng vậy, Tần Vân nhàn nhạt quét Quý Hà liếc mắt, thật mới tam trọng. Quý Hà hít sâu một hơi, lập tức hai con ngươi lần nữa rơi vào Tần Vân trên thân, cửu trọng thành thành chủ Bành Tĩnh, là ngươi giết. Nhìn xem Tần Vân, Quý Hà trầm giọng hỏi, đúng vậy, Tần Vân nhẹ gật đầu, Bành Tĩnh, xác thực chính là hắn giết, Khải Minh sư đệ, cũng là ngươi giết. Nhìn xem Tần Vân, Quý Hà trong mắt hơi hơi lấp lánh mà hỏi, trong lòng của nàng vẫn còn có chút không tin, trước mắt Tần Vân mới tam trọng thần cảnh, giết thế nào thất trọng thần cảnh Quý Hà. Không sai, Tần Vân nhếch miệng cười một tiếng, không chỉ đám bọn hắn, người cũng phải chết ở chỗ này. Nhìn xem Quý Hà, Tần Vân đột nhiên cười ha hả nói, ta cũng chết ở chỗ này. Quý Hà trong mắt lập tức hàn mang tăng vọt, nàng thế nhưng là bát trọng thần cảnh võ giả, tại thần điện bên trong đã là hạch tâm đệ tử. Đừng nói Tần Vân cái này tam trọng thần cảnh võ giả, cho dù là đồng dạng bát trọng thần cảnh võ giả, cũng không dám như thế nói chuyện cùng nàng. Ngươi cũng là thật điên vọng, bất quá đáng tiếc là, ngươi gặp ta Quý Hà, ta mặc kệ ngươi là như thế nào giết Bành Tĩnh cùng Khải Minh sư đệ. Nhưng hôm nay, ngươi nhất định phải chết. Nhìn xem Tần Vân, Quý Hà mặt mũi tràn đầy lạnh lùng, phải không? Tần Vân, cười tà một tiếng, câu nói này, hắn Tần Vân nghe quá nhiều. Nhưng kết quả cuối cùng là, hắn Tần Vân còn sống được thật tốt. Chín Hà kiếm, ong ong, Quý Hà trong tay hào quang lóe lên. Sau một khắc, một thanh màu xanh lá kiếm xuất hiện ở trong tay nàng. Sau một khắc, một cỗ sức sống tràn trề, theo trên người của nàng lan tràn ra. Mộc thuộc tính, cửu trọng thành trước, Tần Vân trong mắt sáng lên. Võ giả bên trong, tu luyện kiếm quyết không ít, nhưng mộc thuộc tính kiếm quyết lại hết sức hiếm thấy. Kiếm đạo dùng công kích làm chủ, bình thường tu luyện kiếm quyết võ giả đều là kim, hỏa, băng thuộc tính, mộc thuộc tính, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đế chủ, theo Quý Hà ra tay, Mạc Trung, Cửu Úc cùng Lục Tùng đều xuất hiện ở Tần Vân trước mặt. Các ngươi, tất cả lui ra. Tần Vân thanh âm, âm u vô cùng, nhìn xem hư không Quý Hà, Tần Vân trong mắt dâng lên một vệt chiến ý, bát trọng thần cảnh. Không biết mạnh bao nhiêu, Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói, thể phách luyện hóa trời giá rét thần châu, lại thêm thứ 47 đầu long hồn, tam giai thiên nhãn, hiện tại Tần Vân, chiến lực đã vô cùng đáng sợ, thất trọng thần cảnh võ giả, cũng ngăn không được Tần Vân. Tần Vân rất muốn biết, cực hạn của mình ở đâu. Quý Hà, ta tới chiến ngươi, nhàn nhạt một câu, Tần Vân nhảy lên một cái, sau một khắc, đồng dạng một đem thần kiếm xuất hiện ở Tần Vân trong tay, nhưng Tần Vân thần kiếm lại mới cửu phẩm trình độ, ngươi tới nghênh chiến. Quý Hà trong mắt khẽ híp một cái, tam trọng thần cảnh, ta một kiếm liền có thể chém giết ngươi. Sau một khắc, Quý Hà nhìn xem Tần Vân, mặt mũi tràn đầy xem thường nói, một kiếm, vậy cũng không nhất định. Tần Vân cười nhạt một tiếng, sau một khắc, Tần Vân trên người long lân, từng mảnh lan tràn đi ra, Tần Vân trong cơ thể long lực điên cuồng quay cuồng lên, Tần Vân trên người khí tức nhanh chóng tăng trưởng, lục trọng thần cảnh, nguyên lai che giấu tu vi. Cảm giác được Tần Vân trên người khí tức, Quý Hà trong mắt hàn mang lóe lên, long huyết biến thi triển, Tần Vân nguyên bản tam trọng thần cảnh tu vi, bảo đã tăng tới lục trọng thần cảnh, nhưng coi như như thế, Quý Hà trong mắt cũng không có chút nào gợn sóng, lục trọng thần cảnh tại bát trọng thần cảnh trước mặt, cái kia chính là sâu kiến. Quý Hà có sung túc nắm bắt, chém giết Tần Vân, long quyền, nhất long tại thiên, quát lạnh một tiếng, Tần Vân chủ động ra tay, sau một khắc, Tần Vân trong cơ thể, cuồn cuộn long lực phóng lên tận trời, vô số long hồn tại Tần Vân đỉnh đầu, tạo thành một đầu trăm trượng thần long, giết, sát ý lạnh như băng, quét ngang mà ra, thần long nổi giận gầm lên một tiếng, bay thẳng đến Quý Hà đánh tới. Lục trọng thân cảnh, cũng muốn giết ta, thật sự là hài hước. Quý Hà trong mắt, bay lên một vệt xem thường, nhìn xem Tần Vân đánh tới. Quý Hà vung tay lên, sau một khắc, trong tay thần kiếm màu xanh lục khẽ run lên, sức sống tràn trề, cuồn cuộn mà ra, chết tức là sinh, sinh tức là chết, cửu sinh kiếm quyết, quát tiếng truyền đến, nữ tử một kiếm ra tay, cái kia sức sống tràn trề, tại hư không nhanh chóng ngưng tụ, từng đạo phong mang, hướng Tần Vân nổ bắn ra tới, chiến, phanh, va chạm kịch liệt truyền đến, kiếm khí màu xanh lục kia, trực tiếp đánh nát Tần Vân trăm trượng long hồn, hướng Tần Vân hạ xuống, chết. Quý Hà trong mắt, lạnh lùng vô song, bát trọng thần cảnh, quả nhiên mạnh, thấy long hồn tán loạn, Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt, nhưng Tần Vân sắc mặt, lại không có chút nào kinh hoàng, bát trọng thần cảnh muốn giết mình, còn kém xa lắm đây, long quyền, hám thiên thức, oanh, Tần Vân hai tay hướng hư không nâng lên, sau một khắc, hư không bên trong, cuồn cuộn long lực, hình thành một tòa cổ đỉnh, chiếc đỉnh cổ kia lên cao trăm trượng, vô số thần văn bao phủ lại cổ đỉnh, một cỗ mênh mông uy thế từ trên người Tần Vân lan tràn ra, hư không bên trong, Tần Vân phảng phất biến thành một tòa tuyệt thế thần sơn, không thể lay động, tốt huyền diệu võ kỹ. Quý Hà hai con ngươi kịch liệt co rút lại một chút, nhưng trong tay nàng thần kiếm lại mảy may đều không do dự, phiêu giật bộ pháp bày ra. Quý Hà vừa sải bước ra mấy trăm trượng, trực tiếp xuất hiện tại Tần Vân đỉnh đầu. Sau một khắc, trong tay người này thần kiếm, mang theo hách người kiếm mang, hướng cổ đỉnh hạ xuống. Bang, một đạo kim loại va chạm truyền đến, Tần Vân thân thể, trực tiếp đụng trên mặt đất, cửu trọng thành trước, trên mặt đất lưu lại một mấy trăm trượng hố to. Tần Vân đỉnh đầu, cổ đỉnh vỡ vụn, mà Quý Hà thân thể bất quá lui về phía sau mấy bước mà thôi. Bát trọng thần cảnh, rất không tệ, Tần Vân lau đi khóe miệng máu tươi, bát trọng thần cảnh, đây quả thật là hết sức đáng sợ, cho dù là hiện tại Tần Vân, cũng không có khả năng ngăn trở, nhưng Quý Hà muốn giết Tần Vân, cái này cũng không có khả năng, người mới vết thương nhẹ, điều đó không có khả năng. So với Tần Vân, Quý Hà trong lòng, càng thêm khiếp sợ, nàng một kiếm đáng sợ cỡ nào, Quý Hà trong lòng rõ ràng vô cùng, Tần Vân dùng tam trọng thần cảnh ngăn trở nàng một kiếm, cũng chỉ là vết thương nhẹ. Đế chủ, Trạn, Cửu U cùng Mạc Trung đám người cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Tần Vân thực lực tăng lên quá nhanh,